Chương 1701, ngoài cuộc biến số. Tại Lạc Tu gia hiệu dưới, cơ hồ tất cả mọi người rời đi Lạc gia đại trạch. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo tòa nhà lớn, lập tức trở nên vắng vẻ tịch liêu đứng lên. Đồng nhiên, chân trời vang lên dồn dập âm thanh xé gió. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lạc gia đại trạch trên không. Chính là Lâm Hung, Hồng Long cùng ép tới hai người không thở nổi mập mạp lao nhân. Còn có một cái Hà Văn Kính. Chỉ bất quá, Hà Văn Kính bị Hồng Long tiện tay mang theo đây, tựa như xách một con gà con mở dạng, nhìn qua khá là khôi hài. Bốn người ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới. Mập mạp lao nhân như mày, nơi này chính là như lời ngươi nói Lạc gia đại trạch. Hà Văn Kính liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Mập mạp lao nhân không vui nói, vậy tại sao không có người? Không có người. Hà Văn Kính sửng sốt, hắn chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, căn bản không có đủ phạm vi lớn cảm giác năng lực, sở dĩ cũng không biết Lạc gia đại trạch đã vừa đi mà không. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng, thân hình chìm xuống. Lâm Hung cùng Hồng Long đuổi theo sát. Bốn người rơi vào Lạc gia đại trạch chỗ cao nhất trên lầu chót. Hà Văn Kính hai chân rơi xuống đất, không lo được cái khác, chạy mau đến thiên thai biên giới, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Quả nhiên một người cũng không thấy. Hà Văn Kính nội tâm một trận lạnh buốt. Lâm Hung sắc mặt có chút khó coi, đối phương đã sớm đoán được chúng ta sẽ đến, sở dĩ sớm trốn. Mập mạp lao nhân nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là dạng này không sai. Hà Văn Kính quay người, có chút bối rối nói, ba vị xin yên tâm, Tây Hằng thành phố là Hà gia chúng ta địa bàn, chỉ cần cho ta môn một chút thời gian, rất nhanh liền có thể tìm được đám này người Lạc gia, bọn họ trốn không thoát đâu. Lâm Hung mặt đen lên nói ra, chúng ta tìm Lạc gia người khô nha. Chúng ta muốn tìm người, là Trần Ngộ. Đúng đúng đúng, là tìm Trần Ngộ. Yên tâm đi, nội thành bên trong, trải rộng Hà gia chúng ta nhãn tuyến. Hà Văn Kính có chút sợ hãi vừa nói, chỉ lo ba người này một cái không cao hứng, tiện tay cho hắn đến một bàn tay. Ba vị này ra một bàn tay, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên có thể tiêu thụ à. Đồng nhiên, mập mạp lao nhân thần sắc khẽ động, khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, xem ra Lạc gia người cũng không có đi sạch sẽ à. Ân. Hà Văn Kính nghi hoặc thời khắc, cách đó không xa vang lên một tiếng quạc kẹt. Trên sân thượng cái kia phiến cửa bị đẩy ra. Một ông già đi ra. Hà Văn Kính nhận biết lão nhân này, đó là Lạc gia lão quan gia, phụng dưỡng Lạc gia mấy chục năm, trung thành tuyệt đối, là Lạc tu người tín nhiệm nhất, thậm chí độc nhất vô nhị. Hà Văn Kính thử qua thu mua đối phương, nhưng vô luận mở ra bao nhiêu bảng giá, đối phương đều sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Có thể thấy được hắn đối với Lạc gia trung tâm, là hết sức chân thành. Hà Văn Kính không minh bạch, nhiều như vậy người Lạc gia đều rời đi, cái này lão quản gia vì sao sẽ lựa chọn lưu lại, chẳng lẽ là muốn cùng cái này Lạc gia tổ trạch cùng tồn vong sao? Đó cũng quá ngu xuẩn a. Hà Văn Kính cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia lão quản gia cũng nhìn thấy Hà Văn Kính, nhưng chỉ là liếc qua mà thôi, rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào trên người những người khác. Bởi vì nhà mình lão gia đã bàn giao đến rất rõ ràng, cái gọi là Hà gia gia chủ, tại sự kiện lần này bên trong, chỉ là một cái không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính đại nhân vật, là Hà Văn Kính người bên cạnh. Lão quản gia hít sâu một hơi, hỏi, mấy vị chính là võ quản hội đại nhân vật. Lâm Hung vừa định mở miệng thẩm vấn lao gia hỏa này, lại bị mập mạp lao nhân nhẹ nhàng vung tay lên cắt đứt. Mập mạp lao nhân đi về phía trước mấy bước, đi tới lao quản gia trước mặt, mỉm cười hỏi, đại nhân vật không dám nhận, bất quá chúng ta thật là người của võ quản hội. Lao ca, ngươi đây là đang chờ chúng ta. Lão quản gia hai tay hơi có chút run rẩy, nhưng vẫn là cắn chặt răng, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, đúng, lão gia nhà ta để cho ta cái lão nhân này lưu lại, chờ các ngươi. Mập mạp lão nhân hỏi, nhà ngươi lão gia là ai? Lão quản gia nói ra, là tu. Mập mạp lao nhân méo một chút đầu, sau đó cười tủm tỉm nói ra, chưa từng nghe qua a. Lao quản gia biểu lộ cứng đờ, nhưng không có phát tác, tiếp tục nói, chính là cùng Trần Ngộ Liên thủ hợp tác người. Mập mạp lao nhân quay đầu nhìn về phía Hà Văn Kính. Hà Văn Kính kiên trì nói ra, không sai. Mập mạp lao nhân vừa nhìn về phía lao quản gia, cười hỏi, cái kia lão tử liền có chút hứng thú, cùng Trần Ngộ Liên thủ hợp tác nhà ngươi lao ra, nhường ngươi ở lại chờ chúng ta, cần làm chuyện gì? Lao quản gia trầm giọng nói, lao ra nhà ta muốn cùng các ngươi, làm một vụ giao dịch. Mập mạp nét cười của ông lão càng sáng lạn hơn, rửa tai lắng nghe. Mà ở phía sau hắn, Hà Văn Kính tâm lại đang không ngừng chìm xuống, giống như rơi xuống vực thảm. Hà gia lâm viên bên trong, một vòng mới rung chuyển đã nhấc lên. Trần Ngộ cùng Hà Sâm ở giữa va chạm tương đối kịch liệt, so trước đó Hà Sâm đối với Lạc Tu lúc còn muốn kịch liệt. Oanh long một tiếng, cả viện đều nổ lên. Lập tức, bụi mù cuồn cuộn, toái thạch bay tứ tung. Toàn bộ Hà gia lâm viên đều bị kinh động, trở nên hết sức hỗn loạn lên. May mắn lúc này, có người đi ra chủ trì đại cuộc, bắt đầu sơ tán trong viên lâm Hà gia người. Tại cái kia vắng vẻ viện tử. Bành! Một tiếng vang trầm. Hai cái nắm đấm hung hăng nện ở cùng một chỗ, lực lượng trùng kích phía dưới, dư ba như gợn sóng khuếch tán, nhấc lên kịch liệt phong bạo. Sau đó, Trần Ngộ cùng Hà Sâm riêng phần mình rút lui mấy bước. Hà Sâm nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, cái gọi là giang nam đệ nhất nhân, không gì hơn cái này đi. Trần Ngộ nhếch miệng lên, hiện ra nụ cười lạnh nhạt, hán tây tỉnh đệ nhất nhân, cũng là rắc rưởi. Hà Sâm lẫm nhiên nói, ta không biết ngươi là làm sao tránh thoát võ quản hội chặn giết sau đó tới chỗ này, nhưng là ngươi nếu đã tới, liền đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Trần Ngộ khinh thường nói, người của võ quản hội đều không để lại ta, ngươi cảm thấy mình có thể lưu lại. Hà Sâm cười gần nói, đương nhiên có thể. Dù sao, nơi này chính là địa bàn của lão tử A. Dứt lời, nâng hai tay lên. Không khí chung quanh tùy theo chấn động. Hà gia lâm viên trên không, lần nữa hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực cực lớn hạ xuống, nặng nề mà đặt ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ cảm giác bị một ngọn núi ngăn chặn một dạng, tay chân cũng biến thành cứng ắc. Hà Sâm cười to hỏi, thế nào? Hiện tại, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng sao? Trần Ngộ nheo mắt lại, trận pháp này. Hà Sâm cười lạnh nói, tại chỗ, Hà gia chúng ta vì chế tạo ra trận pháp này, thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết cùng tiền tài a bất quá, vật siêu giá trị. Có trận pháp này tại, đừng nói ngươi, liền xem như võ quản hội những người kia tới, cũng đừng hòng tại trên người lao tử chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tại trận pháp này ra chỉ phía dưới, lao tử thế nhưng là vô địch a. Hà Sâm càn rỡ cười to, lộ ra lòng tin mười phần. Đây chính là hắn át chủ bài. Mới vừa rồi trong đụng chạm, hắn phát hiện, Trần Ngộ đích xác rất mạnh. Có thể vậy thì thế nào? Tại cái này Hà gia lâm viên bên trong, trận pháp phía dưới, Trần Ngộ lại nhận áp chế, nguyên bản 10 thành thực lực, chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Mà hắn thì sao? Trận pháp ra chỉ phía dưới, hắn có thể phát huy ra 15 thành lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại đã định. Hà Sâm đưa tay, 5 ngón tay khép lại, phảng phất đã nắm chặt thắng quả. Hôm nay, Giang Nam Trần gia phải chết ở chỗ này. Chương 1702, trận pháp áp chế. Hà gia lâm viên bên trong, rõ ràng không có mưa gió, lại cho người ta một loại bấp bênh cảm giác. Lâm viên trên không, màn sáng lấp loe không yên, giống như chén lớn, đem trọn khối khu vực đều út ngược lên trong đó. Đây chính là Hà gia tốn hao to lớn tâm lực tạo ra trận pháp. Tại trận pháp này ra chỉ phía dưới, Hà Sâm vốn là Hỗn Nguyên hậu kỳ cảnh giới, lại có thể phát huy ra Hỗn Nguyên đại viên mãn thực lực đến. Không đơn thuần là như thế. Đang tăng cường bản thân đồng thời, trận pháp còn có thể ngăn chặn địch nhân thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệnh kéo ra, thắng bại tự nhiên không cần phân trần. Hà Sâm câu kia coi như người của võ quản hội tới, cũng đừng hòng tại trên người lao tử chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cũng không phải là chỉ là cuồng ngôn mà thôi. Xác thực, ở tòa này lâm viên bên trong, liền xem như Hồng Long loại này đại viên mãn cấp bậc võ giả cũng đừng hòng chiếm được nửa điểm thiện nghi, thậm chí còn có thể nuốt hận tại Hà Sâm tay đâu. Đây chính là Hà Sâm, không, là cả Hà gia ủy trưởng lớn nhất. Lạc Tu ngẩng đầu, nhìn xem phía trên lấp lóe không yên màn trời, sắc mặt tâm trầm. Hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tại cái này dưới áp lực, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi khí nhận lấy áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy ra bình thường lúc tám thành thực lực. Mà cái này vẹn vẹn trận pháp dư vị mà thôi. Bởi vì lúc này trận pháp áp chế trung tâm tại Trần Ngộ trên người, Trần Ngộ chỗ đụng phải áp lực, chính là hắn nhiều gấp mấy lần. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ có thể chịu nổi sao? Lạc Tu không khỏi lo lắng. Nếu là Trần Ngộ không chịu nổi mà nói, vậy phải làm thế nào? Cố gắng của mình, chẳng phải là toàn bộ ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem lấp lóe thiên mạc ánh mắt lập tức trở nên lãnh lệ. Hắn nhất định phải làm chút cái gì mới được. Thế nhưng là, lão bất tử, ngươi chính là trước lo lắng mình một chút ta. U ám thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lạc Tu cảm giác mình lập tức bị nam đạo lăng lệ khí thế khóa chặt. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, phát hiện là cái kia năm cái võ đạo tiên thiên. Năm người này đã riêng phần mình chiếm cư xung quanh phương vị, đem Lạc Tu một mực vây vào giữa, hình thành khốn long chi thế. Một người trong đó cười gần nói, lão bất tử, có chúng ta ở đây. Ngươi đừng mơ tưởng nhúng tay bên kia chiến đấu. Lạc Tu sắc mặt biến thành màu đen, bằng các ngươi năm cái cũng muốn ngăn lại lão phu. Một người cười nhạo nói, ngăn lại thời kỳ toàn thịnh ngươi, đích xác có chút khó khăn. Nhưng chớ quên, ngươi đã không phải là năm đó ngươi, ngươi bây giờ, lão cái thông thấu, mới vừa rồi còn bị thương. Chúng ta năm cái mặc dù chỉ là tiên thiên, nhưng ngăn lại dạng này ngươi, dư xài. Lạc Tu nổi lên cười lạnh, lão hổ mặc dù tổn thương, nhưng cũng không phải một đám lão thử có thể khiêu khích. Ha ha! Năm người kia đồng dạng cười lạnh không thôi, thử một chút thì biết. Vừa nói, năm cỗ tiên thiên chi khí bắn ra, hô ứng lẫn nhau, giống như hợp thành một tấm vong lớn, đem Lạc Tu bao trùm ở trong đó. Lạc Tu mắt lao nhíu lại, đã các ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, sắc ý ngút trời đổ xuống mà ra, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, như đối mặt mùa đông lạnh lẽo, nhiếp nhân tâm phách. Ở chỗ này chiến sự mở ra thời điểm. Một bên khác, Trần Ngộ cảm thụ được đến từ trận pháp mãnh liệt áp lực, thần sắc ý nghĩa nguyên chấn định như thường. Hà Sâm thấy thế, cười lạnh nói, không hổ là tuổi còn trẻ liền quét ngang toàn bộ tỉnh Giang Nam nam nhân, phần này định lực đủ để vung người đồng lứa 100 đầu đường phố. Bất quá, đối mặt với lao tử, vẹn vẹn chỉ có chấn định có thể là không đủ a. Trần Ngộ khỏe miệng hơi vểnh, ngươi cho rằng đây là chấn định. Hà Sâm chớp mắt, a, chẳng lẽ ngươi là hù đến không thể động đậy? Trần Ngộ lắc đầu, sai, đây không phải hù đến, cũng không phải chấn định, mà là tự tin. Hà Sâm lớn tiếng cười nhạo, tự tin. Cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi còn có tự tin. Trần Ngộ mỉm cười nói, tự tin loại vật này, bất cứ lúc nào đều không thể mất đi. Hà Sâm cười gần nói, vậy ngươi liền mang theo tự tin, đi chết đi. Vừa nói, nâng tay phải lên, cách không đè ép. Ầm ầm. Trong hư không bạo phát ra trận trận tiếng nổ ầm. Một cỗ vô hình lại hết sức bàng bạc gáp lực giáng lâm. Giống như một tòa nặng 10 triệu tấn đại sơn, hướng Trần Ngộ đè xuống đầu, thề phải đem Trần Ngộ ép thành vỡ nát. Đây là trận pháp lực lượng. Hơn nữa, Hà Sâm thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Trong mắt sát cơ càng là nghiêm nghị. Hắn đang chờ đợi. Trần Ngộ chống đối cố đến từ trận pháp áp lực lúc, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Đến lúc đó, hắn phối hợp trận pháp lại phối hợp hắn. Hai hai gắn bó, chém giết Trần Ngộ. Thời cơ này, đến. Chỉ thấy Trần Ngộ nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Một cỗ cuồn cuộn chi thế tại trên nắm tay ngưng tụ, ngay sau đó đột nhiên oanh ra. Lập tức, quyền kình tung hoành, đối cứng cỗ từ trên trời giáng xuống vô hình trận pháp lực lượng. Oanh! Vô hình lại va chạm kịch liệt, bộc phát ra như kinh lôi nổ rung trời. Toàn bộ Hà Gia Lâm Viên đều đung đưa. Mà ở một cái chớp mắt này, Hà Sâm trong mắt bắn ra kinh người sắc cơ. Hai chân một khuất đạp một cái. Hiu! Người như mũi tên bắn ra, xuyên phá không khí. Trong chớp mắt, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Chết! Thừa dịp Trần Ngộ chống cự trận pháp lực lượng cơ hội, hắn ấp ủ đã lâu một quyền, bằng hung mãnh nhất ngang ngược tư thái vung ra, công kích trực tiếp Trần Ngộ đầu. Một quyền này nếu như chính diện đánh trúng, Hỗn Nguyên trung kỳ bị mất mạng tại chỗ, Hỗn Nguyên hậu kỳ cũng phải sắp chết, cho dù là Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, chịu một quyền này, cũng phải nhìn trọng thương. Đây là đặt vững thắng thế một quyền. Hà Sâm phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, trên mặt lộ ra hết sức nụ cười hưng phấn. Lúc này, Trần Ngộ lại động, giơ lên tay trái của mình, tựa hồ muốn tiến hành phòng ngự. Hà Sâm lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại lên tiếng cười nhạo, coi như ngươi kịp phản ứng lại như thế nào. Coi như thực cho ngươi ngăn trở thì đã có sao. Vội vàng như thế phòng ngự, ngươi cảm thấy có thể gánh vác lão tử một kích toàn lực sao? Huống chi, ngươi còn muốn chống cự trận pháp tháp chê à, mà lão tử thì là nhận trận pháp ra chỉ một phương. Liên tiếp, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Thắng bại đã định, ngươi đi chết ta. Hùng dũng tiếng gào thét bên trong, một quyền kia mang theo lấy vô cùng sắc ý, nổ tung mà tới. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ tay trái rốt cục ngả vào. 3. Trái tay chặn một quyền kia. Thế nhưng là... Không dùng. Ngươi không chặn được. Hà Sâm mặt mũi dữ tợn, cất tiếng cười to. Một cỗ cuồn cuộn vô cùng lực lượng từ trên nắm tay buộc phát ra, giống như cuồn cuộn sóng lớn, trực tiếp đem Trần Ngộ thôn phệ. Thắng bại đã định. Hà Sâm lớn tiếng tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn cứng lại rồi. Bởi vì, Trần Ngộ trên thân đột nhiên bắn ra rõ ràng thánh kim quang. Minh Vương chân thân, đệ lục trọng thiên. Đây là Minh Vương bất động công bên trong phòng ngự chi chiêu. Ánh sáng màu vàng óng, trong trẻo lại thần thánh, không ngừng triệt tiêu những cái kia vọt tới quần quận cự lực. Có thể vẹn vẹn chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ lấy để cho Hà Sâm sợ hãi. Dù sao cái này cái gọi là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 còn không cách nào hoàn toàn triệt tiêu công kích của hắn. Làm hắn sợ hãi là một cái khác cảnh tượng. Trần Ngộ vậy mà rút ra đầu kia dùng để chống cự trận pháp lực lượng tay phải, đồng nhiên hướng mặt của hắn đánh tới. Chương 1703, nhẹ nhõm pha trận. Hà Sâm có chút mộng bức. Trần Ngộ vào lúc này rút ra tay phải, chẳng phải là từ bỏ chống cự trận pháp lực lượng. Mặc dù dạng này có thể hóa giải Hà Sâm bên này nguy cơ, nhưng trận pháp lực lượng đâu? Trận pháp lực lượng mất đi ngăn cản, ầm ầm địa đè xuống, cũng là có thể đem hắn ép thành thịt vụn a. Gia hỏa này, chẳng lẽ điên? Bất quá, điên tốt hơn. Hà Sâm trong mắt có khoái ý chợt lóe lên, ngay sau đó nổi lên nhe răng cười. Vô luận như thế nào, ngươi đều là muốn chết. Đối mặt với Trần Ngộ hung manh đánh tới một quyền, Hà Sâm không chút do dự, rút về hai tay, giao nhau ngăn tại trước mặt. Ẩm. Trần Ngộ nắm đấm kết kết thật thật đánh vào trên hai tay, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra. Dù là Hà Sâm bậc này cao thủ cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào vị đắng. Ngược lại cười đến 10 điểm dữ tợn khoái ý. Chết đi. Hắn đang mong đợi Trần Ngộ bị cố cuồn cuộn trận pháp lực lượng mạnh mẽ ép thành thịt vụn cảnh tượng. Chỉ thấy Trần Ngộ ổn ổn đương đương thu quyền đứng lặng, sau đó ngẩng đầu, phảng phất tại nhìn cô vô hình vô tướng trận pháp lực lượng. Cố lực vô hình, còn giống như núi cao gánh nặng, ầm ầm địa đè xuống. Nhưng Trần Ngộ hoàn toàn không có né tránh cũng hoặc là ngăn trở ý tứ. Trên thực tế, cũng không kịp. Và anh, Trận pháp cường đại chi lực đặt ở Trần Ngộ trên người. Trở thành thịt vụn A. Hà Sâm cười to. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn cứng lại rồi. Bởi vì hắn trong tưởng tượng tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Trần Ngộ không có bị ép thành thịt vụn. Không chỉ không có bị ép thành thịt vụn, hơn nữa liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Trần Ngộ rộng mở hai tay, tắm cỗ này hết sức rồi rào gánh nặng trận pháp lực lượng, giống như tắm nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, hoặc như là tắm mông lung mưa phùn. Nói tóm lại, là ung dung tự tại, hết sức tự nhiên. Hà Sâm kèm chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn giống như là thấy quỷ. Trận pháp này nhưng là bọn họ Hà gia phí hết tâm tư tạo ra át chủ bài A. Trận pháp lực lượng hết sức cường hãn, một khi áp xuống tới, cho dù là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả cũng đừng hỏng tùy tiện gánh vác. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Trận pháp lực lượng đối với Trần Ngộ một chút tác dụng đều không có. Coi như ngươi so Hỗn Nguyên hậu kỳ càng cường đại, đạt đến Hỗn Nguyên đại viên mãn cảnh giới, có thể đối phó cái này rồi rào mãnh liệt trận pháp lực lượng, cũng không nên như thế hời hợt ta. Ngay tại Hà Sâm ngộng bức thời điểm, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía hắn, khoe môi khẽ dương lên, đối mặt với mỉm cười, hiếu kỳ vì trận pháp gì chi lực đối với ta không có hiệu quả. Hà Sâm sắc mặt tái xanh, quát hỏi: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ha ha, rất đơn giản a. Trần Ngộ giơ tay lên, hơi hợt nói ra, bởi vì bàn về trận pháp chi đạo, ta mạnh hơn ngươi, hoặc có lẽ là, so chế tạo ra trận pháp này người, muốn mạnh gấp trăm lần. Những cái này cái gọi là trận pháp, đối với người khác có lẽ có tác dụng, đối với ta, cái gì cũng không có tác dụng. Dứt lời, nâng lên bàn tay đột nhiên vung lên. Bốn phía khí lưu phun trào, nhấc lên cuồng phong. Thoáng chốc, vô hình trận pháp lực lượng bị trận pháp thổi tan. Trần Ngộ lại nâng lên chân, vành địa đạp lên mặt đất. Lấy dưới chân làm trung tâm, từng đạo kỳ dị tia sáng như giống như mạng nhện cấp tốc khuyết trường, trong nháy mắt đã che kín cả viện. Hà Sâm con ngươi cấp tốc co vào, trong lòng dâng lên một loại rất dự cảm không ổn. Hắn không biết Trần Ngộ muốn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, không ngăn cản, hậu quả rất nghiêm trọng. Võ giả trực giác thường thường rất chính xác. Sở dĩ hắn không chút do dự, lập tức xông ra, mang theo khí thế hung mãnh, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Mặc kệ Trần Ngộ muốn làm cái gì, đều muốn đi ngăn cản. Nhưng là, hắn ngăn cản được sao? Đáp án dĩ nhiên là, không ngăn cản được. Bởi vì Trần Ngộ động tác quá nhanh. Chỉ thấy Trần Ngộ đống nhiên đem ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Đầu ngón tay vỡ ra, máu tươi chảy ra. Trần Ngộ đống nhiên hơi vung tay. Máu tươi nhỏ xuống đất. Mới vừa tốt ở thời điểm này, Hà Sâm vọt tới Trần Ngộ trước người 3 mét chỗ. Trần Ngộ nhìn xem hắn, lộ ra hài hước nụ cười. Người tới muộn. Dứt lời, chân phải nâng lên. Lần nữa giẫm một cái. Thoáng chốc, mặt đất rạn nứt, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Toàn bộ lâm viên đều kịch liệt lay động. Ngươi làm cái gì? Hà Sâm vừa sợ vừa giận, đem hết toàn lực một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng đồng dạng vung ra một quyền. Ba động hợp nhất. Ầm. Nắm đấm va chạm, dư kình bắn ra. Hai người nhận lực lượng phản xung, riêng phần mình rút lui. Kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ một bên lui, một bên khẽ cười nói, yên tâm, không có làm chuyện gì xấu, chỉ là đơn giản phá trận mà thôi. Phá trận? Ngươi phá được không? Hà Sâm nghiến răng nghiến lợi, có chút không quá tin tưởng thuyết pháp này. Trận pháp này nhưng là bọn họ Hà gia hao tốn vô số tâm lực dựng đi ra, làm sao có thể nói toạc liền phá. Thế nhưng là, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời, sắc mặt triệt để chuyển biến làm hoảng sợ. Bởi vì cái kia phóng lên tận trời huyết quang, nhất định cùng lâm viên trên không màn ánh sáng triển khai va chạm kịch liệt. Tại trong đụng chạm, nguyên bản hiện ra quần sáng màu vàng kim, phảng phất nhận lấy huyết quang tuyển nhiễm, xuất hiện từng đạo tinh hồng sắc đường cong, từ xa nhìn lại, giống như khe hở mở dạng. Theo huyết quang cùng kim quang lẫn nhau trúng kích, trên màn sáng tơ máu càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện một dạng. Phía dưới, Trần Ngộ rộng mở hai tay, mỉm cười. Trận phá. Vừa dứt lời, trong hư không vang lên răng rắc răng rắc răng rắc thanh thúy âm thanh. Giống như thứ gì đã nứt ra. Là trên trời màn ánh sáng. Màn sáng từng khúc băng liệt, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, tan theo gió. Tại màn sáng vỡ nát trong nháy mắt, Hà Sâm liền cảm thấy biến hóa. Lâm Viên bên trong trận pháp áp chế, biến mất. Trong cơ thể hắn trận pháp gia trì, cũng không thấy. Nói cách khác, bị phá. Trận pháp thực bị phá. Điều đó không có khả năng. Hà Sâm khỏe mắt muôn nước, cảm thấy khó có thể tin. Cái này nhưng là bọn họ Hà gia hao phí vô số tâm huyết tạo ra trận pháp A. Bọn họ Hà gia át chủ bài A, làm sao sẽ dễ dàng như vậy phá mất đâu. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng A. Hà Sâm đã gần như điên cuồng. Cách đó không xa Trần Ngộ mỉm cười nói, loại trận pháp này với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Hà Sâm nghe được thanh âm, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, lao tử giết ngươi. Dứt lời, như là dã thú trùng sắt trên xuống. Trần Ngộ cười ha ha, vừa rồi, ngươi dựa vào trận pháp lực lượng mới cùng ta đánh ngang. Hiện tại, mất đi trận pháp gia trì ngươi, hay là của ta đối thủ sao? Nói chuyện đồng thời, bước chân liên tục bước ra. Đạp đạp đạp đạp. Liên tục bốn bước. Chính là Minh Vương bốn nguyện, rộng lớn mà ra. Sau lưng nở rộ rõ ràng thánh kim quang. Ngay sau đó, bước thứ năm bước ra. Bốn nguyện hợp nhất. Minh Vương pháp thân sừng sững hiện lên. Chỉ bất quá, cũng không có thường ngày lúc loại kia đỉnh thiên lập địa to lớn, mà vẹn vẹn chỉ có cao hơn 2 mét mà thôi. Minh Vương pháp thân bám vào Trần Ngộ trên người, giống như một kiện khôi giáp giống như. Trần Ngộ liền khoác lên cái này rõ ràng thánh khôi giáp, đột nhiên đấm ra một quyền. Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Chương 1704, san giết. Hà Sâm vừa rồi sở dĩ lòng tin 10 phần. Cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy dựa vào thực lực của mình có thể miễn cưỡng ăn Trần Ngộ. Hoàn toàn tương phản, hắn biết rõ một chút Trần Ngộ sự tích, sở dĩ đối với Trần Ngộ rất kiên kỵ. Nhưng hắn y lì nguyên không sợ hãi, thậm chí khẩu xuất của ngôn, nhận định Trần Ngộ sẽ chết ở tòa này Hà Gia Lâm Viên bên trong. Vì sao? Bởi vì hắn có át chủ bài A. Lá bài tẩy của hắn chính là Hà Gia Lâm Viên bên trong trận pháp. Trận pháp áp chế dưới, đối thủ chỉ có thể sử dụng 5 thành thực lực. Trận pháp gia trì phía dưới, hắn là có thể sử dụng 15 thành lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch lập tức nghịch chuyển, hơn nữa kéo ra rất lớn. Tỷ như, Trần Ngộ nguyên bản có Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn trình độ, ở tòa này Lâm Viên bên trong liền chỉ có thể phát huy ra Hỗn Nguyên hậu kỳ lực lượng. Hà Sâm thì lại khác, bản thân hắn chỉ có Hỗn Nguyên hậu kỳ trình độ, lại có thể phát huy ra Hỗn Nguyên đại viên mãn thực lực. Đây chính là hắn át chủ bài, là lòng tin của hắn ở tại, là hắn dám cùng Trần Ngộ khiêu chiến vô liếng. Nhưng là bây giờ, trận pháp bị phá. Hà Sâm vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, bị Trần Ngộ nhẹ nhõm phá mất. Trong nháy mắt đó, Hà Sâm có loại cả quả tim đều bị người đánh nát cảm giác. Nhưng mà, tan nát cõi lòng về sau, theo tới không phải kinh hoàng và sợ hãi, mà là vô biên phẫn nộ. Tòa này Lâm Viên trận pháp, nhưng là bọn họ Hà gia dựng thân chi bản A. Bây giờ bị triệt để phá hủy, Hà gia tổn thất nặng nề. Hà Sâm có thể nào không hận? Có thể nào không giận? Hừng hực lửa giận, ăn mòn tâm linh của hắn, che đậy lý trí của hắn. Hắn hai mắt xích hồng, liều lĩnh nhào về phía Trần Ngộ, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, thề phải đem Trần Ngộ xé thành mảnh nhỏ sau đó nuốt vào trong bụng, như thế mới có thể tiêu mất trong lòng đại hận. Chỉ bất quá, mất đi trận pháp gia trì hắn, còn có thể uy hiếp được Trần Ngộ sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể. Cửu Vũ Thập Phương Minh Vương giận. Trần Ngộ ra sức vung ra một quyền. Minh Vương pháp thân giống như áo giáp giống như phụ thuộc ở trên người hắn, kim quang rạng rỡ, đem hắn tôn lên giống như một tôn kim giáp chiến thần một dạng. Nắm đấm chỗ đến chỗ, hư không chiến minh, oanh long rung động, uy thế quần quận vô cùng. Quyền còn chưa tới, quyền uy trước khi. Hà Sâm chỉ cảm thấy quần quận sóng lớn đập vào mặt, trong lúc nhất thời, cả người đều trở nên có chút cứng ngắc. Dưới áp lực thật lớn, hắn bị phẫn nộ che đậy hai mắt cuối cùng khôi phục một chút thanh minh, trong lòng càng manh động một tia thoái ý. Trận pháp đã phá, hắn đã uy hiếp không được Trần Ngộ, tiếp tục đánh xuống lời nói, có hại vô ích, còn không bằng rất sớm rút lui, ngồi đợi người của võ quản hội thu thập Trần Ngộ đâu. Vừa nghĩ đến đây, Hà Sâm thoái ý càng đậm. Nhưng tình huống hiện tại, cũng không phải hắn nghĩ lui liền có thể lui. Trần Ngộ đến cực điểm một quyền, dĩ nhiên tới người. Tốc độ cực nhanh, uy thế cực kỳ mạnh. Muốn né tránh, đã không kịp. Hiện tại duy nhất phương pháp, cũng chỉ có, cứng rắn chống đỡ. Hà Sâm cũng là một kẻ hung ác, nhất niệm cố định, trong lòng liền đã không còn nửa phần do dự, lập tức đem trong khí hải tất cả hỗn nguyên chi khí buộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ tại hai cánh tay của mình phía trên. Sau đó hai tay kết hợp, giống như pháo chủ ý giống như giận oanh mà ra. Đôi cứng. Hai người bằng trực tiếp cũng là hung mãnh phương thức đụng vào nhau. Oanh. Lực lượng khổng lồ khuếch tán. Lần này không chỉ là sân nhỏ, toàn bộ Hà Gia Lâm Viên đều gặp tác động đến. Ầm ầm. Đại địa sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, Lâm Viên một mảnh hỗn loạn. Còn chưa kịp chạy ra nơi này, người của Hà Gia trực tiếp bị cỗ này dư ba nuốt chửng lấy, đột tử tại chỗ. Ngay cả cách đó không xa chiến trường kia, cũng nhận ảnh hưởng. Trước đó Lạc Tu bị cái kia năm cái võ đạo tiên thiên kiềm chế. Năm người này mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng hai bên ở giữa, phối hợp gắn bó, sử dụng một cái 10 điểm quỷ dị trận pháp, giống như một cái lưới lớn, đem Lạc Tu bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, lấy Lạc Tu thực lực, sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì lấy 5 người này lực lượng, căn bản không có cách nào đột phá hắn hộ thể khí kình. Có thể 5 người này mục đích vốn cũng không phải là vì giết hắn, mà là vì kiềm chế hắn. Sự thật chứng minh, bọn họ thành công. Lạc Tu xác thực bị bọn họ kiềm chế, căn bản là không có cách đột phá chương này lưới lớn trói buộc. Dù sao Lạc Tu không giống Trần Ngộ, căn bản không hiểu rõ loại trận pháp này, muốn đột phá, vẫn rất có độ khó, chí ít cũng cần thời gian nhất định. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ cùng Hà Sâm va chạm dư ba lao qua, khí lưu cuồng loạn lại táo bạo, giống như từng đạo phong nhận, sẽ rách hết thể chung quanh. Cái kia năm cái tiên thiên võ giả thấy thế kinh hãi, nhao nhao vận chuyển hộ thể khí kình bảo hộ bản thân. Có thể kể từ đó, trận pháp liền xuất hiện một chút kẽ hở. Sơ hở rất nhỏ, chỉ có một tia mà thôi. Hơn nữa xuất hiện thời gian cũng rất ngắn, chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Một dạng võ giả, căn bản bắt không đến. Nhưng Lạc Tu là ai? Là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả A. Từng cái đạt tới loại trình độ này võ giả, đều không phải là chỉ là hư danh. Cái kia một chút kẽ hở, hắn thấy được. Tiếp đó, chỉ còn lại đi bắt. Thế là, tại chỗ trong trước mắt, hắn giống như sấm chớp giống như cấp bách vọt mà ra, phóng tới trong 5 người một người trong đó. Người kia đang bận chống cự Trần Ngộ cùng Hà Sâm va chạm tạo thành dư ba đây, đồng nhiên cảm thấy dùng cả mình từ bên cạnh đánh tới. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không tốt. Hiển nhiên, hắn ý thức được không thích hợp. Còn lại 4 người đi qua nhắc nhở của hắn, cũng nhao nhao kịp phản ứng. Nhưng đã không kịp. Siêu. Dồn dập âm thanh xé gió trong không khí không ngừng quanh quẩn. Người kia tại sau khi kinh hô, lập tức quay người, đồng thời bước chân một chút. Lấy tốc độ nhanh nhất lui nhanh về phía sau. Có thể tốc độ của hắn lại thế nào hơn được Lạc Tu? Hưu. Trong một chớp mắt, Lạc Tu tốc độ lần nữa kéo lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới người kia trước người. Người kia khỏe mắt muốn nước, ra sức xuất thủ. Lạc Tu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tay phải cấp tốc duỗi ra, ba một lần, đập vào đối phương trên cánh tay. Giang giác. Tên kia võ đạo tiên thiên cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Lạc Tu bàn tay không có chút nào đình trệ, tiến quân thần tốc, sau đó năm ngón tay như cầu, cầm một cái chế trụ đối phương đầu, nhẹ nhàng nổ một cái. Ba xùy. Tên kia võ đạo tiên thiên đầu bị trực tiếp rút lên, cùng thân thể tách rời. Máu tươi cuồng phún mà ra, xông lên giữa không trùng, lại ung dung tung xuống, phảng phất dưới một trận màu đỏ tươi huyết vũ, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Còn lại bốn người đều sợ ngây người. Đây chính là tiên thiên cùng hôn nguyên sự chênh lệch a. Trước đó bọn họ bằng 5 người liên hợp chi lực, phối hợp trận pháp, có thể tạm thời kiềm chế lại Lạc Tu. Chỉ khi nào xuất hiện sơ hở, dù là chỉ là rất nhỏ bé một chút kẽ hở, đều sẽ bị đối phương lật bàn, không có nửa điểm may mắn. Hiện tại, 5 người mất thứ nhất, đã không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực. Tại không có trận pháp tình huống bên dưới, muốn kiềm chế Lạc Tu, căn bản không có khả năng. Sở dĩ. Trốn. Một người trong đó đột nhiên hô to. Sau đó, bốn người không chút do dự mà lui lại. Nhưng Lạc Tu há sẽ bỏ qua bọn họ. Hắn tiện tay đem đầu vứt bỏ, sau đó lộ ra một cái hết sức giữ tợn lại nụ cười âm trầm. Những năm gần đây, các ngươi cho Lạc gia cực khổ, hiện tại cũng muốn từng cái trả lại, gấp trăm lần nghìn lần địa trả lại. Một trận cuộc đi săn bắt đầu. Chương 1705, Hà gia tận thế. Hà Sâm mặc dù không có trận pháp gia trì, nhưng hắn vẫn là một tên hốn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả. Muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không ngoại lệ. Sở dĩ hai người chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chỉ bất quá, Hà Sâm đã manh động thoái ý, trên tay lực lượng cũng nhẹ thêm vài phần, sở dĩ có vẻ hơi liên tục bại lui. Trần Ngộ cũng không khách khí, thế công liên miên bất tuyệt, một đợt mạnh hơn một đợt, chính là được thế không tha người, để ép rốt cuộc hùng hổ doa người. Hà Sâm tại cái này liên miên thế công phía dưới, có loại cảm giác không thở nổi, càng tìm không thấy thích hợp bứt ra thời cơ. Ngay tại lúc này cưỡng ép rút người ra mà nói, rất dễ dàng bị đối phương tìm tới cơ hội, đến lúc đó, thật là muốn đi đều đi không tới. Cục diện lâm vào ngắn ngủi giằng co. Thời gian dần trôi qua, Hà Sâm cảm giác Trần Ngộ thế công càng ngày càng mạnh liệt, mà phòng ngự của hắn cũng biến thành càng ngày càng gian nan, thậm chí tùy thời có khả năng sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, trong lòng của hắn sốt ruột không thôi, trên trán cũng dị ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương kêu to, Sâm thúc, cứu mạng. Cái thanh âm này rất quen thuộc. Là hắn cái kia võ đạo tiên thiên cấp cái khác chất tử. Hà Sâm trong lòng giật mình, động tác trên tay cũng theo đó vừa loạn. Trần Ngộ làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này. Hung mãnh một quyền, nổ tung mà tới. Hà Sâm kịp thời điều chỉnh xong, đồng dạng vung ra một quyền. Bành! Hai quyền va chạm. Nhưng Trần Ngộ nắm đấm là đi qua xúc thế, Hà Sâm chỉ là tại trong lúc vội vã ứng đối mà thôi. Căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn lại trong đó rồi rào chi lực. Thế là, quyền uy dư kình đánh vào Hà Sâm trên người. Hà Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Rút lui quá trình bên trong, hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc về trước đó thê lương tiếng cầu cứu chuyển tới phương hướng. Vừa vặn thấy được dọa người một màn, Lạc Tu chính bắt lấy một tên võ đạo tiên thiên yết hầu, đống nhiên bóp, mạnh mẽ đem yết hầu bóp vỡ nát. Tên kia võ đạo tiên thiên miệng cái mũi đều chảy ra máu tươi, sau đó cái hót nghiêng một cái, trong mắt quang mang ảm đạm, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay sau đó, Lạc Tu giống ném rác rưởi một dạng đem cỗ thi thể kia vứt bỏ, hình như có nhận thấy, xoay đầu lại, cùng Hà Sâm ánh mắt đối với bên trên. Lạc Tu sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười cất giấu vô hạn âm trầm cùng khoái ý. Hà Sâm thấy thế, khoe mắt muốn nước, hắn mới vừa cùng Trần Ngộ ngạnh hám một quyền, thể nội chính như rời sông lấp biển, khí thế hỗn loạn không chịu nổi đây, lúc này nhận loại kích thích này, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trong lúc nhất thời, khí cấp công tâm, hắn yết hầu một trận nhúc nhích, ngay sau đó hoa a một tiếng, mạnh mẽ phun ra búng máu tươi lớn đến. Lạc Tu. Hà Sâm phát ra điên cuồng gào thét. Có thể một giây sau, ngươi còn có tâm tình đi quan tâm người khác sao? Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Theo sau chính là thâm trầm sát cơ cuốn tới, lang lệ cuồng gió đập vào mặt. Hà Sâm giật mình, tranh thủ thời gian dùng hai tay khoanh ngăn tại trước người. Bành! Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, rốt cục chặn lại Trần Ngộ nắm đấm. Có thể trên nắm tay tích chứa hung mãnh lực lượng, lại không phải tốt như vậy ngăn lại. Bành! Nắm đấm bộc phát, trùng trùng điệp điệp, giống như phong ba sóng dữ, trong nháy mắt đem Hà Sâm nuốt hết. Hoa! Hà Sâm phát ra tiếng kêu thảm, như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, còn không ngừng nôn mửa máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trần Ngộ thu quyền, tiếp tục cất bước ép lên, trong miệng nhàn nhạt nói, vốn là đánh không lại ta, còn dám phân tâm, quả thực là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, ta không có lý do không thành toàn ngươi a. Hà Sâm loạn choạng đứng lên, dùng hết sức âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, quát tầm lên, ngươi cho rằng lao tử chết chắc. Trần Ngộ giơ tay lên, vậy liền tận ngươi có khả năng, cầu lấy một chút hy vọng sống a, nhìn xem ngươi là có hay không có thể cầu được đến. Mẹ! Hà Sâm cắn răng một cái, hôn nguyên chi khí lần nữa buộc phát ra, tuân hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay một trường. Phong lôi sắc. Phong lôi trường ấn, trong nháy mắt thành hình, hướng phía trước quét ngang đi. Những nơi đi qua, những cái kia hôn nguyên chi khí nhào nhào sụp đổ. Nhưng Hà Sâm dùng ra chiêu này, cũng không phải là muốn cùng Trần Ngộ liều mạng, mà là chế tạo ra một chút kẽ hở, sau đó, trốn. Siêu. Hà Sâm bỗng nhiên quay người, hai chân đạp một cái, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn sẽ chết. Sở dĩ, trước trốn thì tốt hơn. Nhưng Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta hội không có dự phòng ngươi cái này một chiêu sao. Dứt lời, đông nhiên giẫm một cái mặt đất. Thoáng chốc, vô số tia sáng như giống như mạng nhện trên mặt đất lan tràn. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện lần nữa nhàn nhạt màn sáng, tựa như vừa rồi Hà Sâm khởi động phương pháp lúc một dạng. Chỉ bất quá, lần này trận pháp là Trần Ngộ chạy. Hà Sâm trông thấy phía trên màn sáng, hoảng sợ thất sắc. Đây là trận pháp. Trần Ngộ nhàn nhạt trả lời, sau đó đưa tay, cách không để ép. Một cỗ vô hình áp lực hạ xuống, giống như núi cao, kết kết thật thật đặt ở Hà Sâm trên người. Hà Sâm cảm thụ được cỗ này gánh nặng áp lực, âm thanh kêu lên, điều đó không có khả năng. Trận pháp rõ ràng đã hủy diệt rồi, hơn nữa, vì trận pháp gì lại ở ngươi trong khống chế a? Trần Ngộ mỉm cười nói, ta nói qua, bàn về trận pháp chi đạo, ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vừa rồi phá trận thời điểm, ta đã bí mật động tay động chân, sở dĩ lúc này mới có thể đem trận pháp kia lần nữa hóa hiện ra, đồng thời nạp làm chính mình dùng. Mặc dù cái này giả trận pháp uy lực cũng không lớn, tồn tại thời gian cũng rất ngắn, nhưng trở ngại ngươi vài giây đồng hồ thời gian, vậy là đủ rồi. Hà Sâm nghe nói như thế, căng thẳng tâm tình một chút buông lòng chút, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, trở ngại lao tử vài giây đồng hồ, có thể làm cái gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hiện tại chiếm thượng phong người, thế nhưng là ta à trận pháp này, mặc dù chỉ có thể trở ngại ngươi vài giây đồng hồ thời gian, lại đủ để cho ngươi mất đi khả năng chạy trốn tính á hiện tại ngươi, trốn không thoát. Ân. Hà Sâm chợt có nhận thấy, đống nhiên quay đầu. Trong tầm mắt chỗ, một cái nắm đấm hung manh đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, đưa tay đón đỡ. Vâng! Quyền kinh bộc phát. Hà Sâm cánh tay phát ra răng rắc một tiếng, sau đó vốn lượn ra một cái quỷ dị góc độ, đúng là mạnh mẽ bẻ gãy. Đồng thời, Hà Sâm cũng nhận quyền kinh trùng kích, cả người hướng mặt đất rơi xuống. Vâng! Kết kết thật thật đập trên mặt đất, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Bất quá Hôn Nguyên Quy Hư võ giả thể phách, hết sức cứng cỏi. Cho dù nhận liên tục đả kích, Hà Sâm cũng có thể đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tập kích chính mình người. Là Lạc Tu. Lúc này, Lạc Tu trên hai tay, dính đầy vết máu, trên mặt mang hết sức khoái ý biểu lộ, cười to nói, Hà Sâm, ngươi có nghĩ tới hay không chính mình hội rơi vào thê thảm như thế đáng thương kết quả? Hà Sâm nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn, Lạc Tu. Lạc Tu dương lên chính mình dính đầy máu tươi hai tay, mỉm cười nói, cái kia năm cái tiên thiên cảnh giới Hà gia tiện chủng đã bị Lao Phu toàn bộ giết chết, tử trạng thê thảm đây, tiếp đó, nên đến phiên ngươi. Chương 1706, Liều Mạng. Hà Sâm tâm đã ngã vào vực thảm. Trần Ngộ hôm nay tới đây Hán Tây tỉnh, là ở trong dự liệu của bọn họ, hoặc có lẽ là, cái kia bản chính là bọn họ thiết kế xong kịch bản. Vì thế, bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị, bố trí công phu bấy dập, giống như tuy thưa cả bấy, chỉ đợi Trần Ngộ vào cuộc. Một khi vào cuộc, chính là bách tử vô sinh. Có thể khiến Hà Sâm không nghĩ tới chính là Trần Ngộ xác thực nhập cuộc, tiến vào tấm kia tinh thần bọn họ chuẩn bị cạm bẫy bên trong. Nhưng mà, Trần Ngộ cũng không có vì vậy mà tử vong, ngược lại tránh thoát cạm bẫy, nhảy tới Hà Sâm khó mà dự liệu đến địa phương. Kể từ đó, ngược lại là bọn họ Hà gia lâm vào tuyệt cảnh. Hà Sâm không minh bạch, vì sao Trần Ngộ có thể lại tới đây? Người của võ quản hội không phải ở phi trường bên kia chặn giết hắn sao? Chẳng lẽ vừa hụt? Không đúng. Nếu như vừa hụt lời nói, Hà Văn Kính nhất định sẽ thông chi chính mình a. Nhưng bây giờ, hắn không có chờ được Hà Văn Kính tin chiến thắng, ngược lại chờ đến Trần Ngộ cùng Lạc Tu giáng lâm. Như chỉ là như vậy, Hà Sâm ngược lại không đến nỗi quá mức e ngại. Bởi vì nơi này nhưng là bọn họ Hà gia địa bàn. Có trận pháp sắc bén, hắn tự tin có thể lấy một chọi hai, ngăn lại Trần Ngộ cùng Lạc Tu, thậm chí đem hai người này giết cũng có thể. Thế nhưng là, cái thứ hai phát sinh ngoài ý muốn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp át chủ bài, vậy mà đối với Trần Ngộ chẳng có tác dụng gì có, ngược lại bị Trần Ngộ nhẹ nhõm phá giải. Mất đi trận pháp gia trì Hà Sâm, liền không có cùng Trần Ngộ cứng chọi cứng tiền vốn. Chớ đừng nói chi là, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm, sát cơ nồng nặc Lạc Tu. Nói tóm lại, chính là hai cái ngoại ý muốn triệt để làm rối loạn Hà gia bày bố, đem Hà Sâm đẩy vào bây giờ tuyệt cảnh. Đây là chân chân chính chính tuyệt cảnh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tan xương nát thịt tuyệt cảnh. Lạc Tu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, mang trên mặt dữ tợn khoái ý, cười to nói, Hà Sâm a Hà Sâm. Ngươi cuối cùng rơi vào tay của Lao Phu bên trên. Lần này, Lao Phu muốn cả gốc lẫn lãi, đưa ngươi thiếu Lao Phu đồ vật, toàn bộ đòi lại. Hà Sâm thân thể đang run rẩy, mặc dù một mực tại nhìn xem Lạc Tu, có thể khỏe mắt của hắn dư quang thủy chung chú ý đến Trần Ngộ. Trong lòng hắn, Trần Ngộ mới là khó giải quyết nhất cái kia. Sở dĩ hắn cắn răng một cái, nói ra, có gan mà nói, chúng ta đến một đối một. Phân sinh tử. Lạc Tu giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, lớn tiếng rêu cợt, một đối một. Ngươi lại nói cái gì mê sảng? Ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Hà Sâm lãnh đạm nói, nếu là không có gan, không ngại nói thẳng. Lạc Tu cười lạnh nói, Lao Phu có hay không loại, ngươi cái kia giả mội mội rõ ràng nhất. Hà Sâm giơ tay lên, làm một cái khiêu khích thủ thế. Nói ra, đã có loại, vậy thì tới đi, chúng ta đơn đấu, lấy thực lực phân sinh tử, cũng vì mấy chục năm qua ân oán, làm kết ta. Hồn nhiên, Lạc Tu lộ ra xem thường biểu lộ, Lao Phu tại sao phải tiếp nhận đề nghị của ngươi? Hiện tại chiếm thượng phong thế nhưng là chúng ta a tiếp đó, hai người chúng ta chỉ cần liên thủ, đưa ngươi trực tiếp tru sát là được, cần gì phải cùng ngươi một đối một lãng phí thời gian đâu. Hà Sâm sắc mặt tái xanh, ngươi liền cùng ta công bằng một trận chiến đảm lượng đều không có sao. Lạc Tu tiếp tục cười lạnh, chỉ ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, cũng xứng nói công bằng. năm đó nếu không phải ngươi để cho tiện nhân kia vụng trộm cho lão phu hạ độc, lão phu đã sớm đánh chết ngươi. Những năm gần đây, lão phu tại những độc tố kia bị hành hạ, khổ không thể tả, đã gần đến dầu hết đèn tắt. Ngươi bây giờ còn có mặt nói cùng lão phu công bằng một trận chiến. Hà Sâm siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó xử. Lúc này, bên cạnh Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ, trực tiếp giết, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Hà Sâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ, cắn răng quát hỏi, Trần Ngộ, hắn là cái thứ hèn nhát, không dám cùng lão tử đơn độc một trận chiến, vậy còn ngươi? Ngươi dám không dám? Trần Ngộ thản nhiên nói, đừng dùng loại lời này đến kích ta, không dùng. Hà Sâm cười lạnh, ý là không dám. Trần Ngộ gật đầu, đúng, không dám. Hà Sâm bị giận quá chừng, sắc mặt tái xanh, cắn chặt trong kẽ răng đều chảy ra huyết đến rồi, song quyền càng là siết thật chặt, quyền trên lưng, gân xanh lộ ra, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng dĩ nhiên ấp ủ đến cực hạn. Lạc Tu trong mắt hơi híp, quát lên, động thủ. Dứt lời, thẳng đến Hà Sâm đi. Đây là muốn giết người. Trần Ngộ cũng không dài dòng, theo sát phía sau. Hà Sâm thấy thế, trong lòng biết đã không có bất kỳ cái gì khoan nhượng, thế là nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy liền đến a, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Giống thôi, toàn thân khí kình bộc phát, trùng trùng điệp điệp, đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần mở dạng. Hắn hai mắt xích hồng, bằng ngang ngược điên cuồng nhất tư thái, nhào về phía Trần Ngộ. Sở dĩ lựa chọn Trần Ngộ, mà không tuyển chọn Lạc Tu, là có nguyên nhân. Tại Hà Sâm xem ra, Trần Ngộ cùng hắn ở giữa cừu hận, cũng còn chưa đạt tới loại kia sâu tận xương tủy cấp độ. Sở dĩ đối mặt hắn sắp chết phản công, Trần Ngộ tất nhiên sẽ lựa chọn một chút tránh một chút phong mang. Dù sao hắn Hà Sâm đã là một cái người sắp chết, Trần Ngộ không cần thiết vì một cái người chết bỏ ra quá nhiều vô vị đại giới. Kể từ đó, Trần Ngộ trong lòng còn có cố kỵ, Hà Sâm liền nhiều hơn mấy phần thở dốc không gian, thì có cơ hội đợi đến Hà Văn Kính mang theo người của võ quản hội chạy về. Nhưng Lạc Tu khác biệt. Lạc Tu đối với hắn hận thấu xương, đừng nói vứt mạng đánh một trận, coi như là đồng quy vu tận, Lạc Tu khả năng cũng là không có nửa điểm do dự. Sở dĩ Hà Sâm mới có thể lựa chọn Trần Ngộ. Bởi vì trong lòng của hắn còn cất giấu một tia may mắn, ý đồ tranh thủ thời gian, tranh thủ một chút hy vọng sống. Vì mạng sống, sở dĩ liều mạng. Đây chính là Hà Sâm trạng thái bây giờ. Trần Ngộ. Hà Sâm một cái lắc mình, vòng qua Lạc Tu, giống như một đầu điên cuồng như dã thú nhào về phía Trần Ngộ, khí thế hùng hổ. Rất có không tiếc đồng quy vu tận ý tứ. Tại quyết tuyệt như vậy khí thế giới, Trần Ngộ nhất định sẽ lựa chọn nhượng bộ A. Mà Trần Ngộ một khi nhượng bộ, hắn thì có thở dốc khe hở. Hà Sâm nghĩ rất đẹp. Nếu là bình thường võ giả, nhất định là hội như thế lựa chọn. Dù sao trời đất bao la, mạng của mình to lớn nhất. Không có người hội ngu hồ hồ cầm mạng của mình đi tiến hành như thế không đồng giá đánh bạc. Nhưng là hôm nay, Hà Sâm nhất định phải thất vọng. Bởi vì hắn gặp phải người là Trần Ngộ. Một cái không thể tính toán theo lẽ thường người. Trần Ngộ trông thấy Hà Sâm khí thế hung hăng nhào tới, nhếch miệng lên, câu lên một vòng cười lạnh, liều mạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Vừa nói, không những không lùi, ngược lại nên đón tiếp lấy. Liều mạng. Ai sợ ai a? Trần Ngộ cử động như vậy. Hoàn toàn ra khỏi Hà Sâm dự kiến. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có đường quay về. Hà Sâm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, sau đó há mồm phát ra một tiếng bạo hống, thông suốt đem hết toàn lực, hướng Trần Ngộ phát ra hung mãnh nhất một đòn. Cho lão tử chết. Song quyền kết hợp, giận oanh mà ra. Quyền kinh quét ngang, giống như phong ba sóng dữ, thôn vệ phía trước tất cả, bao quát Trần Ngộ. Gần trong nháy mắt, Trần Ngộ liền bị cỗ này rồi rào mãnh liệt quyền kình cắn nuốt mất rồi. Chương 1707, chó cùng dứt dậu. Quyền kình cuồn cuộn như dòng lũ, lập tức đem Trần Ngộ nuốt hết. Đây là Hà Sâm vứt mạng một đòn, không phải tầm thường, cho dù là hôn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả chính diện chúng chiêu, cũng là không chết cũng tàn phế. Bên cạnh Lạc Tu thấy thế, ánh mắt lấp lóe, thân hình động tác nhất định đột ngột đình trệ. Hà Sâm không có chú ý tới Lạc Tu biến hóa. Hắn hiện tại, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Trần Ngộ trên thân. Chết! Trên mặt hắn có gân xanh nổi lên, giống như từng con giun tại dưới làn da nhúc nhích, lộ ra 10 điểm dữ tợn đáng sợ. Hai cánh tay của hắn cũng quỷ dị phồng lên. Trong khí hải hỗn nguyên chi khí, liên tục không ngừng địa thông qua hai tay, đổ xuống mà ra, thề phải đem Trần Ngộ đánh thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, thân ở dòng lũ trung tâm Trần Ngộ đột nhiên meo lại, con ngươi trở thành màu xám, lại chuyển hóa thành kỳ dị màu đỏ tươi chi sắc. Trên người sinh cơ cấp tốc cảm đạm, tản mát ra nồng đậm tử khí. Cùng lúc đó, mùi máu tươi tràn ngập ra, từng kia từng sợi màu đỏ tươi chi khí phiêu đãng tại xung quanh thân thể của hắn, giống như cho hắn phủ thêm một kiện máu tươi sa y yề. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bi pháp đồng thời phát động, xung quanh 5 mét hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Chân ngộ khí tức đột nhiên kéo lên, đi tới một cái độ cao mới. Ngay sau đó, Minh Vương chân thân, đệ lục trọng thiên. Chân ngộ mặt ngoài thân thể hiện ra dạng rỡ kim quang, trong trẻo lại thần thánh, đem cô không ngừng tàn phá bừa bãi hỗn nguyên dòng lũ cách trở bên ngoài. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Chân ngộ cũng không có theo cái kia dòng lũ lui về sau, ngược lại đi ngược dòng nước. Liên tiếp 4 bước bước ra. Một nguyện, gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Hai nguyện, nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Ba nguyện, nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Bốn nguyện, biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Ngay sau đó, bước thứ 5. Kim quang sáng lạ. Một tôn minh vương pháp thân, nguy nga hiện lên, giống như một tôn kim giáp thần nhân, đứng lặng tại Trần Ngộ sau lưng, mặc dù chỉ có cao hơn 2 mét, nhưng trang nghiêm, vẫn là để người sinh ra một loại cao không thể chạm cảm giác. Minh vương pháp thân hiện ra, Trần Ngộ phong thái lộ ra càng thêm uy vũ to lớn. Tại Trần Ngộ uy thế phía dưới, cái kia quần quần quyền kinh dòng lũ, giống như bị một đao bổ ra, hướng hai bên tách rời. Trần Ngộ chính đối với Hà Sâm, hai tay nâng lên, tay trái là trường, tay phải nắm tay. Trường vị nghiêng trời lệnh đất Minh Vương ấn. Quyền vị cửu lũ thập phương Minh Vương giận. Minh Vương nhị tuyệt đều xuất hiện. Thoáng chốc, phong vân cuồn cuộn, bốn phía khí lưu dung chuyển, cái kia tàn phá bừa bãi không dứt quần cuộn quyền kình càng là đang cái này to lớn uy thế phía dưới, như băng tuyết tăng dã. Vâng! Hai người chính diện va chạm, bộc phát ra sấm mùa xuân giống như tiếng vang, giữa thiên địa ung dung quanh quẩn, rung động nửa cái Tây Hằng thành phố. Hai người phía dưới Hà Gia Lâm Viên, gặp tác động đến, trực tiếp biến thành phế tích. Mà ở cái này trong hỗn loạn, kêu đau một tiếng vang lên. Ngay sau đó, Lạc Tu như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, một bên bay, một bên phun máu tươi. Ở giữa không trung ném ra một đạo đỏ thám dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, Trần Ngộ cái này Minh Vương song tuyệt hợp nhất một đòn, làm hắn thụ thương nghiêm trọng. Bất quá, hắn trung quy là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng không có chết dễ dàng như vậy đi. Tại bay ngược quá trình bên trong, hắn cắn răng một cái, cưỡng ép nhấc lên một hơi, đống nhiên vặn quay người hình, hướng Trần Ngộ phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Đây chính là hắn tính toán. Tâm hắn biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn phải chết ở Trần Ngộ cùng Lạc Tu liên thủ giáp công phía dưới. Sở dĩ mới vừa vứt mạng một đòn, hắn lưu lại một tay, tại thời khắc sống còn rút về một bộ phận lực lượng, bảo hộ bản thân, đồng thời mượn nhờ hai người va chạm phản xung lực, tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng Trần Ngộ thực sự sẽ để cho hắn chạy thoát sao? Đương nhiên sẽ không. Mới vừa va chạm quá mức kịch liệt, cho dù là Trần Ngộ cũng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nổi lên một tia trắng bệnh. Có thể ánh mắt của hắn y dì nguyên sáng tỏ, cũng thâm trầm trong bóng đêm sáng chói ngôi sao. Tại Hà Sâm quay người muốn chạy trốn trong nháy mắt, hắn đã lần nữa nâng tay phải lên, hướng Hà Sâm xa xa một chỉ. Trận bắt đầu. Thoáng chốc, phía dưới đại địa hiện lên một đạo đạo ánh sáng, phía trên là xuất hiện một tầng hơi mỏng màn sáng. Chính là trước đó Hà Gia tòa trận pháp kia. Trần Ngộ phá trận thời khắc, đã lưu ám chiêu, đem trận pháp nạp làm chính mình dùng. Trước đó, hắn dùng trận pháp này cưỡng ép cản trở Hà Sâm một lần. Hiện tại, là lần thứ hai. Một áp lực trầm trọng ầm vang hạ xuống. Hà Sâm thân hình vì đó trì trệ. Đáng giận. Hà Sâm cả khuôn mặt đều vằn mèo, vô cùng phẫn nộ mà quát. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản lão tử sao? Không có khả năng. Vừa nói, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi khí lần nữa bộc phát ra, ầm ầm tiếng vang, mạnh mẽ đem cỗ này trận pháp lực lượng cho đánh tan, lần nữa khôi phục tự do. Trong lúc đó vẹn vẹn dừng lại ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi. Nhưng là, một giây đồng hồ đã đủ rồi. Bởi vì, Lạc Tu động. Tại Hà Sâm tránh thoát trận pháp lực lượng trong nháy mắt, một cái nắm đấm lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh đánh tới. Tại nắm đấm gần tới trong nháy mắt, Hà Sâm phát giác, nhưng đã không kịp. Bành! Quả đấm kia, kết kết thật thật đánh vào Hà Sâm bên cạnh nao bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Hà Sâm đầu lắc lư mấy lần, chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, sau đó thân bị khống chế bay ra ngoài, vạch ra một đầu đường vòng cung. Lại rơi xuống mặt. Ầm đông. Hà Sâm rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ. Nhưng dạng này thê thảm, cũng không có vì hắn khiến cho một chút cơ hội thở dốc. Mới thê công, đã giáng lâm. Phía trên là tu, mang theo hùng vĩ uy thế, giống như thiên thạch giống như rơi xuống, muốn đem Hà Sâm mạnh mẽ ép thành bột mịn. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hà Sâm đầu óc khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian vận khởi lực lượng toàn thân, đem hai tay giao nhau ngăn tại trước người, ra sức chặn lại. Vâng! Một tiếng vang rền, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Trong bụi mù, siêu! Một bóng người cấp tốc ghé qua. Là vết thương chồng chất Hà Sâm. Hắn còn đang giãy giụa. Một bên phun huyết, một bên bỏ chạy. Thế nhưng là, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Năm ngón tay như câu, nắm đầu của hắn lại sọ, đồng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Bành! Hà Sâm mặt cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc, phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất mạnh mẽ nổ ra một cái hố nhỏ. Trong hầm, máu me đầm địa, màu đỏ tươi lốm đốm. Đè lại đầu hắn người, là Trần Ngộ. Hà Sâm dùng hai tay chống đỡ mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Trần Ngộ trong mắt hơi híp. Trên tay lực đạo tăng thêm, đem hắn miễn cưỡng chống lên đến thân thể lần nữa ép trở về, trong miệng chậm rãi nói ra, ngươi thua. Hà Sâm không nói gì, chỉ là dùng ra tất cả lực lượng, muốn đứng lên. Nhân loại bản năng cầu sinh, là hết sức kinh khủng. Lúc này Hà Sâm, liền bạo phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, vậy mà đỉnh lấy Trần Ngộ thực hiện áp lực, từng điểm một chống lên thân thể. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút nhíu mày. Gia hỏa này, vẫn là rất ngoan cường nha. Nhưng là, ương ngạnh hữu dụng không? Không dùng. Một chân từ bên cạnh rối ra, rất không khách khi giấm nát Hà Sâm trên sống lưng, đống nhiên dùng sức. 3. Hà Sâm thật vất vả chống lên đến thân thể, lại cho giấm trở về. Ngay sau đó, bàn chân kia nhẹ nhàng nghiền một cái. Giang giác, giang giác. Hà Sâm trong thân thể phát ra trong trẻo tiếng vỡ vụn. Sống lưng của hắn, bị mạnh mẽ đạp gãy. Chương 1708, Hà Sâm chết. Đạp gãy Hà Sâm sống lưng người tự nhiên là Lạc Tu. Trần Ngộ thấy thế, nhún vai, buông ra Hà Sâm đầu, đứng dậy, lui lại hai bên. Tiếp đó, là hai người này giải quyết ân ân đoán đoán thời điểm, hắn cũng không cần phải nhúng tay. Lạc Tu ở trên cao nhìn xuống quan sát Hà Sâm, khắp khuôn mặt là đại thù đến báo dữ tợn khoái ý, cười to nói, Hà Sâm, ngươi nghĩ qua chính mình sẽ có hôm nay kết quả sao? Hà Sâm cuộc sống đã bị đạp gãy, tự nhiên là không đứng lên nổi, nhưng hắn còn ra biểu hiện được rất kiên cường, cắn răng nghiến lợi nói ra, nói đến cùng, ngươi còn không phải dựa vào ngoại nhân chi lực mới thắng ta. Nếu là không có Trần Ngộ cái kia tạp chủng nhúng tay, ngươi là lao tử đối thủ. Lạc Tu ánh mắt hung ác, trên chân lực đạo tăng thêm, dâm đến Hà Sâm thân thể cạc cạc rung động, Hà Sâm cũng phát ra một tiếng rên thống khổ, trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lạc Tu thần sắc gâm trầm nói ra, ngươi cũng có mặt nói cái này. Năm đó nếu không phải ngươi để cho tiện nhân kia cho lão tử hạ độc, lão tử đã sớm làm thịt ngươi, há lại cho ngươi sống đến bây giờ. Coi như không nói năm đó, chỉ nói hiện tại, ngươi làm sao không phải là tìm người của võ quản hội làm người giúp đỡ. Nếu không có người của võ quản hội chỗ dựa, ngươi dám như thế bức bách lão tử. Hà Sâm cố nén đau đớn, thanh âm khàn khàn nói, đã ngươi biết rõ Hà gia chúng ta cùng võ quản hội cùng một tuyến, ngươi còn dám làm như thế. Ngươi nếu là dám giết ta, võ quản hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua cho ngươi môn Lạc gia. Đến lúc đó, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lạc cả nhà, tất cả mọi người, dù là liếc mắt một cái chó, đều phải chết. Lạc Tu cười lạnh nói, không muốn cầm võ quản hội tới dọa lão tử, lão tử nếu là nói sợ, liền sẽ không đi tới nơi này. Huống chi, coi như lão tử không giết ngươi, ngươi hồi khí trở lại, sẽ bỏ qua lão tử. Sẽ bỏ qua chúng ta Lạc gia. Hà Sâm cắn răng nói, hôm nay ngươi thả ta, ngày mai ta thả Lạc gia. Hắn còn tại tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, ha ha ha. Lạc Tu giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cười ha hả, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng. Hà Sâm lãnh đạm nói, nếu ngươi không tin, liền đợi đến võ quản hội đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt ta. Đừng dọa lão tử không sợ hãi. Lạc Tu nhẹ nói lấy, trên chân lực đạo tăng thêm. Hết sức gánh nặng lực lượng thêm tại đầu kia gãy mất cột sống bên trên, loại kia đau đớn, hết sức kịch liệt, cho dù là Hà Sâm loại đẳng cấp này võ giả, cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Lạc Tu nghe hắn kêu rên, lộ ra say mê biểu lộ, lẩm bẩm nói, đối với lão tử mà nói, tiếng kêu thảm thiết của ngươi chính là trên thế giới êm thai nhất âm nhạc a. Lạc Tu. Hà Sâm dùng hết sức oán độc ngữ khí gào thét ra cái tên này, trong đó hận ý, nếu là có thể lấy ra xương cân một chút lời nói, đâu chỉ ngàn vạn tấn. Lạc Tu lại đối với cái này bằng không thì, nhàn nhạt nói, không cần nói loại kia vô vị lời nói, người ta đều lòng dạ biết rõ. Cái gì cầu thí hứa hẹn, cái gì cầu thí ước định, cũng là giả. Người ta ở giữa thù hận, không đội trời chung. Hà gia cùng Lạc gia, cũng chỉ có một cái có thể sinh tồn được. Hà Sâm nghe vậy, biết không biện pháp thuyết phục gia hỏa này, thế là ngự khí lập tức trở nên dữ tợn. Lao tử thừa nhận, đêm nay một trận chiến này, lao tử thua. Nhưng là, lao tử thua, Hà gia không có thua. Hà Sâm dù chết, Hà gia lại có thể một mực kéo dài tiếp. Nhưng ngươi khác biệt. Lạc Tu, ngươi mặc dù thắng lao tử, nhưng phải thua trận toàn bộ Lạc gia. Ngươi là Lạc gia tội nhân à, lão tử nhìn ngươi sau khi chết, có gì mặt mũi đi gặp Lạc gia tổ tông. Lạc Tu giận dữ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiếng giống giận dữ bên trong, bàn chân xê dịch, dẫm ở Hà Sâm trên tay phải, đống nhiên dùng sức. Giang giác. Hà Sâm tay phải bị mạnh mẽ đập gãy. Hà Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra hết sức thống khổ. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, thống khổ ngược lại càng có thể kích thích hắn cuồng tính. Thế là nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn, trong mắt cũng có từng đầu tơ máu hiện lên cũng nhúc nhích, đem hai con mắt đều tuyển nhiễm thành xích hồng sắc. Hà Sâm cười to nói, bị lao tử nói đến chỗ đau. Ha ha ha ha. Ngươi Lạc Tu đích thật là Lạc gia tội nhân a, lúc trước nếu không phải là ngươi tin lão tử, Lạc gia cũng sẽ không rơi xuống hôm nay bộ này nông nỗi. Sở dĩ là ngươi một tay đem Lạc gia từ trong mây kéo tới vũng bùn bên trong, mà bây giờ lại là ngươi một tay đem Lạc gia kéo vào vực thẳm, kéo vào vạn kiếp bất phục vực thẳm a. Im miệng. Lạc Tu lửa giận mọc lan tràn, một cước giẫm ở trên đầu của hắn. Muốn ngăn cản hắn nói tiếp cùng cái kia làm hắn hết sức phát điên tiếng cười nhạo. Nhưng Hà Sâm đã không đếm xỉa đến, cho dù Lạc Tu chân gắt gao giẫm trên đầu hắn, hắn cũng vẫn là dùng hết sức châm chọc ngữ khí nói ra, muốn giết lao tử, vậy liền giết ta trên hoàng tuyển lộ, lao tử chờ ngươi. Không, hẳn là, chờ ngươi cả nhà. Mẹ! Lạc Tu con mắt lập tức đỏ, trên chân bỗng nhiên dùng sức. Bành ba! Một tiếng bạo hưởng. Hà Sâm đầu giống như dưa hấu nổ tung. Đỏ bạch văng từ phía, tràn diện huyết tinh. Cái này vị từng bước một, từ tầng thấp nhất leo đến toàn bộ Hán Tây tỉnh đỉnh cao nhất Hà Gia kiêu hùng, như vậy mất mạng. Lạc Tu cúi đầu nhìn xem Hà Sâm thi thể, nhưng trong lòng không có đại thù đến báo vui sướng, chỉ có vô tận trống rỗng. Mấy chục năm qua, nhân sinh của hắn chính là bị cừu hận thúc đẩy. Nhưng là bây giờ, hắn cùng với Hà Sâm ân oán đã kết, tiếp đó, hắn nên đi nơi nào đâu. Lạc Tu trong lòng có chút mở mịt. Lúc này, bên cạnh Trần Ngộ mở miệng, còn không có kết thúc đâu. Lạc Tu tỉnh táo lại, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cũng từ mở mịt trở nên kiên định. Không sai, còn không có kết thúc đâu. Hà Sâm mặc dù chết rồi, có thể Hà Gia vẫn tồn tại đâu. Tiếp đó, hắn còn muốn đi ứng phó võ quản hội. Đối phó xong võ quản hội về sau, còn muốn đem Hà Gia đuổi tận giết tuyệt. Đem Hà Gia tranh thủ thời gian giết sạch về sau, hắn chậm hơn chậm đem Lạc Gia đỡ dậy, để cho Lạc Gia khôi phục những ngày qua huy hoàng, một lần nữa trở lại Hán Tây Chi Đỉnh. Nghĩ tới đây, Lạc Tu vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt có chút phức tạp. Trần Ngộ cảm nhận được ánh mắt của hắn, hỏi, thế nào? Lạc Tu khẽ gật đầu một cái, không có gì. Trần Ngộ lơ đễnh, nói ra, tất nhiên không có gì. Vậy liền treo lên một chút tinh thần. Chú ý, vừa rồi chỉ là thức nhắm mà thôi, tiếp xuống mới là tiệc. Lạc Tu thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, lão phu hiểu. Không sai, bất kể là mới vừa Hà Gia trận pháp cùng năm cái tiên thiên, vẫn là Hà Sâm, đều chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Tiếp đó, mới là tiệc. Bọn họ ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người của võ quản hội không có khả năng không có phát giác. Bọn họ một khi phát giác, nhất định sẽ chạy tới. Đến lúc đó, mới thật sự là bắt đầu. Trần Ngộ bình thản nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng hành chính viện những người kia sẽ rất nhanh chạy tới, thậm chí làm xong bị hai người kia cùng Hà Sâm giáp công chuẩn bị. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, bọn họ vậy mà đến bây giờ cũng chưa tới, thực sự là ngoài dự liệu a. Lạc Tu đông nhiên mở miệng, nhưng là bây giờ, bọn hắn tới. Hai người ngẩng đầu, hướng phương xa chân trời nhìn lại. Chương 1709, chân chính nguy cơ. Phương xa chân trời, xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Ngay sau đó, chấm đen nhỏ chậm rãi phóng đại, dần dần hiện ra người hình dạng, đồng thời tản mát ra làm người sợ hãi rộng rãi khí tức. Chân nộ cùng Lạc Tu biết rõ, thiệt đăng tràng. Lạc Tu vô ý thức siết chặt nằm đấm, nhìn qua có chút khẩn trương, hỏi, ngươi xác định lá bài tẩy kia có thể ngăn chặn bọn họ sao? Trần Ngộ mỉm cười nói, ta liền không tin, bọn họ liền lý như nhất mặt mũi cũng không cho. Lạc Tu lại hỏi, nếu như bọn họ thật muốn khư khư cố chấp đâu? Trần Ngộ nhún vai, vậy liền đành phải đánh một trận. Lạc Tu nhíu mày, ngươi có nắm chắc? Trần Ngộ nhếch miệng lên. Chỉ có lời nói của hai người kia, có thể ngăn không được ta. Phía trước chiến đấu, đã nói rõ điểm này. Ta có thể đào thoát lần thứ nhất, liền có thể đào thoát lần thứ hai. Lạc Tu híp mắt lại, trông về phía xa bầu trời, nói ra, có thể nhìn bộ dáng, bọn họ không chỉ có hai người a. Chân Ngộ biểu lộ cũng trở nên có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, xem ra bọn họ tìm được giúp đỡ, hơn nữa cái này giúp đỡ. Lai lịch không nhỏ a. Lạc Tu hỏi, vậy bây giờ đâu? Ngươi còn có nắm chắc đào thoát sao? Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, hai người liên thủ, như thường có thể. Lạc Tu cười cười, gật đầu, vậy liền liên thủ a. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trên bầu trời mấy người đã càng ngày càng gần, trong nháy mắt, đi tới nơi này tỏa biến thành phế tích Hà Gia Lâm Viên trên không. Mập mạp kia lão nhân, Lâm Hung, Hồng Long, cùng Hồng Long trong tay sách Hà Văn Kính. Bốn người ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đã khóa được Trần Ngộ cùng Lạc Tu hai người. Trần Ngộ. Lâm Hung nhìn thấy Trần Ngộ, lập tức lộ ra hết sức biểu tình dữ tợn, sát ý càng là không che giấu chút nào địa tiết lộ mà ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Hồng Long đồng dạng là sát cơ nghiêm nghị, nhưng lại vị kia mập mạp lão nhân, nhìn xem Trần Ngộ, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Hà Văn Kính nhìn thấy nhà mình Lâm Viên thảm trạng, cả người đều run rẩy kịch liệt đứng lên, sau đó thét lên lên tiếng, các ngươi muốn chết. Lạc Tu lạnh lùng liếc Hà Văn Kính một chút, ngươi đối với ta nhà Trung Hưng ra tay lúc, làm sao không phải là đang tìm cái chết. Hà Văn Kính tức giận nói, bớt nói nhiều lời, lão bất tử, phụ thân ta đâu. Lạc Tu cười lạnh nói, Hà Sâm, chết rồi. Hà Văn Kính tự nhiên không tin, cười nhạo nói, liền bằng ngươi, cũng muốn giết ta phụ thân. Trần Ngộ thản nhiên nói, bằng một mình hắn tự nhiên không được, nhưng còn có ta à. Hà Văn Kính hét lớn, tăng thêm ngươi, đồng dạng không được. Quê hương của ta Lâm Chi bên trong, thế nhưng là có trận pháp tồn tại. Trần Ngộ rộng mở hai tay, chỉ bốn phía, cười nói, nhìn chung quanh một chút, nhà ngươi trận pháp vẫn tồn tại sao? Hà Văn Kính ở trên cao nhìn xuống, đem trọn tòa lâm viên cảnh tượng đều thấy rất rõ ràng, sở dĩ hắn tâm lập tức trầm xuống. Lâm viên đã biến thành phế tích, nói rõ trận pháp xác thực không có ở đây. Chẳng lẽ phụ thân của mình thật đã chết rồi? Không có khả năng. Hà Văn Kính hét lớn, trận pháp này thế nhưng là Hà gia chúng ta hao phí to lớn tâm lực tạo ra, lại có phụ thân ta tự mình tọa trấn ở đây, bằng hai người các ngươi làm sao có thể phá mất ta. Trần Ngộ mỉm cười nói, một dạng hôn nguyên quy hư võ giả, coi như đạt tới đại viên mãn giai đoạn, cũng đích xác hủy không được trận pháp kia, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi hảo chết không chết đụng phải ta. Đối với trận pháp, ta thế nhưng là rất tinh thông a. Ngươi! Hà Văn Kính trừng lớn hai mắt, trong mắt có tơ máu nhúc nhích. Lạc Tu vừa đúng địa mở miệng, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi thân thể của phụ thân tại đó đâu. Vừa nói, chỉ bên cạnh mặt đất. Hà Văn Kính tranh thủ thời gian nhìn lại. Nơi đó đích xác nằm một cỗ thi thể. Mặc dù đầu đã bể mất, phân biệt không ra cụ thể tướng mạo, nhưng hình thể ăn mặc trang trí đều cùng Hà Sâm giống như lúc. Hà Văn Kính là Hà Sâm nhi tử, đối với mình gia phụ thân đủ loại chi tiết tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ lại nhìn đi qua lần đầu tiên, hắn liền rõ ràng, đó chính là hắn phụ thân thi thể. Phụ thân của hắn, chết rồi. A a a a a a a a a. Hà Văn Kính hết sức bi phẫn kêu to lên. Hồng Long nhíu mày, buông tay ra. Hà Văn Kính từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng hắn là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, loại độ cao này với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Hà Văn Kính rất nhanh liền an ổn rơi xuống đất, lảo đảo chạy về phía Hà Sâm thi thể, thần xác đau khổ, biểu lộ càng là thê lương. Lạc Tu lộ ra hết sức nghĩa mai cùng khoái ý biểu lộ. Người của Hà gia thống khổ, chính là hắn khoái hoạt ta. Chân ngộ đối với cái này thì là thờ ơ. Hà gia khó giải quyết nhất một cái người đã bị hắn giải quyết hết, hắn hiện tại cần có nhất quan tâm là phía trên ba người kia. Lâm Hung, Hồng Long, cùng mập mạp lão nhân. Trần Ngộ lực chú ý đặt ở mập mạp trên người ông già, trực tiếp mở miệng hỏi, trở lại phác. Vẫn là quy chân. Mập mạp lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh nói ra, đã các ngươi hành chính viện như thế tính toán mọi cách thiết hạ cái này tất sát chi cục, vậy liền tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy, xem như kết thúc công việc người ngươi, khẳng định có được ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn bản sự. Sở dĩ, không phải phản phác, mà là quy chân. Thậm chí, vẫn là quy chân bên trong người nổi bật. Mập mạp lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay cái. Không hổ là đem chọn trong đó kinh đô huyên náo long trời lở đất người, loại này nhãn lực, loại này trí tuệ, xác thực nên được lên trời mới danh tiếng. Trách không được then chốt viện cổ lão viện trưởng đối với ngươi coi trọng như thế, ngay cả hội trưởng cũng đối ngươi có phần coi trọng. Chân ngộ thở dài nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Mập mạp lao nhân gật đầu, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi? ngươi Trần Ngộ không chỉ có riêng là một con thỏ mà thôi á, viện trưởng phái ta tới, chính là vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không nói gạt ngươi, ta tại hành chính viện bên trong, chiến lược xếp hạng 3 vị trí đầu. Phóng nhãn toàn bộ võ quản hội, 10 vị trí đầu có chút treo, nhưng tiền thập ngũ là khẳng định không có vấn đề. Trần Ngộ cảm khái nói, các ngươi hành chính viện thực sự là để mắt ta à? Mập mạp lao nhân mỉm cười nói, sở dĩ, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Trần Ngộ méo một chút đầu, hỏi, nhưng ta không muốn chết, làm sao bây giờ? Mập mạp nét cười của ông lão trở nên có chút dữ tợn, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Ngộ nói ra, nếu như ta chuyển ra Lý Như Nhất Tôn này đại Phật, có tác dụng hay không? Mập mạp lao nhân cười nói, ngươi là nói ngươi đã gia nhập võ quản hội, hơn nữa hội trưởng tự mình đảm bảo chuyện của ngươi sao? Trần Ngộ nhíu mày, a, ngươi biết? Mập mạp lao nhân lắc đầu, không, ta không biết. Ta đã cắt đứt tất cả cùng ngoại giới liên hệ, đừng nói hội trưởng, liền xem như chúng ta viện trưởng, cũng liên lạc không được ta, cùng ta người bên cạnh. Cho nên nói, ta là không biết chuyện này. Ta tới Hán Tây tỉnh, chỉ là theo thường lệ tuần tra mà thôi. Sau đó tại tuần tra quá trình bên trong, thuận tay giết mất một cái khiêu khích võ quản hội uy nghiêm người, hợp tình hợp lý, cho dù là hội trưởng, cũng không có biện pháp bắt ta à. Chương 1710, tất sát chi cục. Mập mạp lao nhân tính toán đã rất rõ ràng. Trần Ngộ gia nhập võ quản hội, cũng thu hoạch được Lý Như Nhất đảm bảo chuyện này, hắn đã biết rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác giả bộ như không biết. Hơn nữa, hắn còn chủ động đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, để cho trong hiệp hội người không cách nào liên lạc đến hắn, càng không cách nào thông chi hắn tin tức này. Kể từ đó, hắn liền có thể một mực trang tiếp, thẳng đến, giết chết Trần Ngộ. Trần Ngộ sau khi chết, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Coi như Lý Như Nhất cùng cổ tông danh muốn truy cứu, hắn cũng có thể dùng không biết lý do này lấp liếm cho qua, dù sao người không biết vô tội nha. Đương nhiên, Lý Như Nhất cùng cổ tông danh hội sẽ không tin tưởng lý do này, chính là một chuyện khác. Bất quá, cho dù Lý Như Nhất cùng cổ tông danh hai người không tin cũng không quan hệ, mập mạp phía sau lão nhân còn đứng một vị hành chính viện viện trưởng đại nhân đâu. Xem như võ quản hội một trong tam cự đầu, hơn nữa còn là trong ba bá chủ cường thế nhất vị kia, hành chính viện viện trưởng năng lượng là hết sức to lớn. Có vị đại nhân kia đảm bảo, lại có lý do thích hợp, liền xem như hội trưởng cùng then chốt viện viện trưởng, cũng không thể bắt hắn thế nào, nhiều nhất chính là răn dạy cảnh cáo một trận, hoặc là tượng trưng trừng phạt một chút mà thôi, không quan hệ đau khổ. Đây chính là mập mạp lão nhân tính toán, cũng là toàn bộ hành chính viện tính toán. Mà tính toán mục đích, chính là vì diệt trừ Trần Ngộ. Sở dĩ tại thời khắc này, mập mạp lão nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, liền như là lại nhìn một người chết. Đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù Trần Ngộ có được sánh ngang Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực, cho dù Trần Ngộ có được rất nhiều thủ đoạn bí pháp, cũng không có dùng. Mập mạp lão nhân thế nhưng là tại hành chính viện bên trong xếp hạng trước 3 cường giả cấp cao nhất, đã đạt tới phản pháp quy chân bên trong quy chân giai đoạn, thậm chí, vẫn là quy chân giai đoạn bên trong người nổi bật, đủ để sánh ngang Trung Châu Võ Đạo Học Viện cái vị kia lão hiệu trưởng. Hành chính viện phái hắn đến đây, chính là vì ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn, không huyền niệm chút nào đem Trần Ngộ đánh giết. Trên thực tế, Trần Ngộ cũng đích xác không là đối thủ của đối phương. Bây giờ Trần Ngộ, ứng phó Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả vẫn được, nhưng đối mặt với phản pháp quy chân giai đoạn võ giả, cũng có chút giật gấu va vai. Nếu như đối phương chỉ là phản pháp giai đoạn mà nói, hắn còn có thể miễn cưỡng quần nhau một lần, nhưng đối phương là quy chân giai đoạn, vậy hắn thật là liền chu toàn chỗ trống cũng không có. Giữa song phương chênh lệch cảnh giới, đã quá lớn rồi. Lớn đến cho dù là Trần Ngộ, cũng vô pháp dựa vào bản thân đi bù đắp. Sở dĩ, Trần Ngộ, mập mạp lao nhân ánh mắt lạnh lùng, sắc ý tràn đầy mà ra, chậm rãi nói ra, từ bỏ dãy rủa, lao tử có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Trần Ngộ thở dài nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết ta. Mập mạp lao nhân nói, bằng không thì lao tử làm gì đến rồi. Ngắm cảnh du lịch. Cũng đối. Trần Ngộ cười cười, sau đó cảm khái nói, không nghĩ tới ta chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, vậy mà có thể làm phiền quy chân giai đoạn võ giả tự mình xuất thủ, thực sự là lần có mặt mũi a. Mập mạp lao nhân nói, Trần Ngộ, ngươi thật sự là lao tử thấy người bên trong, thiên phú cao nhất, tư chất tốt nhất, căn cốt cao nhất người, có thể xưng trăm năm vô song tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, ngươi ngàn không nên vạn không nên đi đến chúng ta hành chính viện phía đối lập. Trần Ngộ hỏi, cái kia ta hiện tại đầu nhập vào đến các ngươi bên kia được hay không? Mập mạp lao nhân tròng mắt hơi híp, ngươi đang nói đùa sao? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, không đang nói đùa à, nếu như ngươi đồng ý tha ta một mạng, ta lập tức gia nhập các ngươi hành chính viện, thế nào? Suy tính một chút chứ. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, lao tử làm sao biết ngươi có phải hay không đang kéo dài thời gian? Làm sao lại thế? Trần Ngộ phanh phanh phanh địa vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, ta không phải loại người như vậy, Trần Ngộ nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn. Bên cạnh Lâm Hung có chút gấp mắt, Lưu lão, đừng nghe hắn, hắn tại lừa gạt ngươi đây. Trần Ngộ một mặt vô tội nói ra, không có, tuyệt đối không có, ta là một cái thành thật người, chưa bao giờ nói láo gạt người. Lưu lão, Lâm Hung là thật có chút hoảng, chỉ lo mập mạp lão nhân bị Trần Ngộ thuyết phục, sau đó từ bỏ lần này vây giết. Lúc này, mập mạp lão nhân giơ tay lên một cái, ra hiệu Lâm Hung ý miệng. Lâm Hung mặc dù sốt ruột, nhưng là không dám ngay tại lúc này khiêu khích mập mạp lão nhân uy nghiêm, sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó mập mạp lão nhân nhìn về phía Trần Ngộ, vừa cười vừa nói, xác thực, nếu như ngươi đồng ý gia nhập, cái kia đối với chúng ta hành chính viện mà nói, đích thật là một kiện thiên đại hảo sự. Đúng không đúng không, sở dĩ liền nói rõ rồi. Trần Ngộ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nhưng là, chỉ tiếc, mập mạp lao nhân tiếng nói xoay một cái. Trần Ngộ nhíu mày, đáng tiếc cái gì? Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, ngươi nói quá muộn. Nếu như ngươi sớm chút nói ra những lời này, dù là chỉ sớm cái một hai ngày, chúng ta cũng còn có lại thương lượng cơ hội. Trần Ngộ nói ra, hiện tại cũng vẫn được a. Mập mạp lao nhân lắc đầu, không được. Đây chính là ngươi lại trong tuyệt cảnh lời nói ra, mấy phần thực mấy phần giả, lão tử căn bản không thể nào phán đoán. Một phần vạn lão tử buông tha ngươi, ngươi quay đầu liền đổi ý trở mặt, lão tử chẳng phải là thua thiệt lớn. Trần Ngộ nói ra, nếu như ta đổi ý, ngươi liền trực tiếp giết chết ta à, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Mập mạp lão nhân lãnh đạm nói, đương nhiên là có vấn đề. Nếu để cho ngươi còn sống rời đi, ngươi trở tay đem sự tình hôm nay hướng hội trưởng hoặc là cổ lão viện trưởng bên kia nói chuyện, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn che chở ngươi. Đến lúc đó, còn muốn tìm cơ hội giết ngươi, coi như khó như lên trời. Ai? Trần Ngộ thở dài, cho nên nói không có nói rồi. Mập mạp lao nhân nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên là có. A. Trần Ngộ nhíu lông mày. Mập mạp lão nhân vô cùng dữ tợn cười nói chuyện cái chết của ngươi a, lão tử khuyên ngươi một câu, dù sao cũng là muốn chết, ngươi chính là tự sát coi như hết, bằng không, ngươi hội nếm đến càng nhiều đau khổ, cái này có chút không quá có lời. Trần Ngộ có chút thất vọng lắc đầu, đa tạ khuyên cáo, đáng tiếc, ta cũng không thể tiếp nhận. Tự sát mà nói, thế nhưng là lên không được thiên đường a. Mập mạp lão nhân nói, tốt lắm nói. Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Ngộ nhún vai, ngay sau đó vặn vẹo vốn éo thủ đoạn, nói khẽ, vậy xin đa tạ rồi. Các ngươi là dự định từng bước đến đây, hay là cùng tiến lên? Mập mạp lao nhân dựng thẳng lên một ngón tay cái, có gan tức giận. Đừng nói chúng ta hành chính viện khi dễ ngươi, lần này, lão phu không động thủ. Ngươi trước đó không phải còn không có cùng Lâm Hung bọn họ phân ra thắng bại sao? Không ngại hiện tại tới một cái kết ra đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, như thế nào? Lâm Hung cùng Hồng Long đồng thời bước ra. Hồng Long trầm giọng nói, không có vấn đề. Lâm Hung cười gần nói, Lưu lão ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lần này, tuyệt đối vặn dưới hắn đầu chó. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, sau đó lắc đầu nói, bằng cái này hai người thủ hạ bại tướng liền muốn giết ta, lao đầu ngươi cũng muốn đến quá ngây thơ rồi à. Ta xem cũng là ngươi tự mình xuất thủ tốt rồi. Chương 1711, tái chiến song hùng. Trần Ngộ lời nói này, là đối với Lâm Hung cùng Hồng Long cực lớn miệt thị. Hồng Long hai mắt lập tức nheo lại, sát cơ đổ xuống mà ra, làm cho người sợ hãi. Lâm Hung cũng là sắc mặt tái xanh, sát cơ dâng trào, lãnh đạm nói, Trần Ngộ, ngươi không nên đắc ý lúc trước sở dĩ sẽ bại bởi ngươi, là bởi vì chúng ta quá mức chủ quan rồi, lần này, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, bất dĩ vi nhiên nói ra, thử một chút thì biết. Vừa nói, quay đầu nhìn hướng về phía sau Lạc Tu, nói ra, tiếp đó, nên tử chiến, ngươi hẳn là sẽ không sợ hại a. Lạc Tu ánh mắt có chút lấp lóe, nói ra, cùng lắm thì chết, còn gì phải sợ. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, tốt. Dứt lời, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Lạc Tu cũng hít sâu một hơi, tại thể nội nổi lên cái gì? Có thể lúc này, mập mạp lao nhân lạnh lùng mở miệng, lao tử có ý tứ là, Trần Ngộ một người đối với Lâm Hung, Hồng Long hai người, không quan hệ người, không được nhúng tay. Vừa nói, mập mạp tay phải của lão nhân hướng xuống vạch một cái kéo. Lăng lệ khí thế tung hoành xuống. Lập tức, Trần Ngộ cùng Lạc Tu giữa hai người xuất hiện một đầu khe hở. Mập mạp lão nhân lạnh lùng nói, dám vượt dây lời nói, liền đi chết tốt rồi. Lạc Tu bị cỗ tử trên trời giáng xuống rồi rào khí thế đẩy lui hai bước, sau đó dùng rất bất đắc dĩ biểu tình nhìn về phía Trần Ngộ, thật xin lỗi. Xem ra lão phu là không thể giúp ngươi. Trần Ngộ lơ đễnh, ngược lại mỉm cười khoát tay, yên tâm, chỉ là hai người này lời nói, không làm gì được ta. Hừ. Lâm Hung lạnh rên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cũng chỉ còn lại có há miệng bản lãnh. Mập mạp lao nhân lạnh lùng mở miệng, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, giải quyết hắn. Hồng Long trầm giọng đáp, là... Lâm Hung lộ ra hết sức biểu tình dữ tợn, vậy là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên, giống như thiên thạch giống như rơi thẳng xuống, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Vậy liền, tới đi. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm, trên người sinh cơ cũng bằng tốc độ kinh người tàn biến, thay vào đó là một cỗ nồng đậm tử khí. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Trần Ngộ khí thế đột nhiên kéo lên, ngay sau đó, hai chân một khuất đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Cả người phóng lên tận trời, đón lấy Lâm Hung. Bành! Hai người giữa không trung va chạm. Cuồng bạo dư ba quét sạch bốn phía. Phía dưới lâm viên phế tích cũng ầm ầm địa chấn động. Hưu! Hưu! Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình rút lui. Trần Ngộ thần sắc như thường. Lâm Hung sắc mặt lại có chút âm trầm, đột nhiên một tiếng quát khẽ, Hồng Long, động thủ. Hồng Long đang trầm mặc bên trong vội sông mà ra, mang theo lôi đỉnh chi thế, cường han đánh tới. Lâm Hung cũng sát ngừng lui về phía sau thân hình, phối hợp Hồng Long, từ một cái góc độ khác đánh út về phía Trần Ngộ. Hai người dưới sự liên thủ, áp lực tăng gấp bội. Hơn nữa chính như Lâm Hung nói tới, lần này, bọn họ sẽ không lại khinh địch. Trần Ngộ muốn tìm trước đó cơ hội như vậy, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có thể cứng đối cứng. Tâm tư cố định, Trần Ngộ không do dự nữa, chết trong mắt màu xám bên trong đột nhiên hiện ra một vòng màu đỏ tươi. Nộ huyết đổ lê. Từng tia từng sợi huyết khí nổi lên, phiêu đãng tại Trần Ngộ xung quanh, phối hợp hoàng tuyển dẫn độ tử khí, hình thành phương viên 5 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực lần nữa kéo lên. Không phải liền là lấy một chọi hai sao. Chút lòng thành. Trần Ngộ đồng thời nâng hai tay lên. Tay trái là trưởng, tay phải là quyền. Một tôn uy vũ trang nghiêm minh vương pháp thân tại sau lưng hắn nổi lên, cũng làm ra động tác giống nhau. nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Minh Vương nhị tuyệt đều xuất hiện, uy thế hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, chính diện đánh phía Lâm Hung cùng Hồng Long. Lâm Hung cùng Hồng Long tự nhiên cũng là sử xuất toàn lực, tấn công mạnh mà đến. Tại trong chớp mắt, ba người va chạm. Ầm ầm. Nổ vang rung trời bạo khởi, quyền đung đưa bốn phía khí lưu, phát động mây trên trời tức giận, phía dưới đại địa càng là run rẩy kịch liệt, giống như địa chấn một dạng, mặt đất sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, cuồn cuộn bụi mù dơ lên, tràng diện hỗn loạn tương bừng. Phía trên bầu trời, mập mạp lao nhân thân hình cất cao, đi tới một cái sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc trên độ cao, quan sát chiến cuộc này. Hắn híp mắt, nhìn phía dưới tràng cảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhẹ giọng cảm khái nói, không hổ là để cho viện trưởng như thế long trọng đối đãi người, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật sự khủng bố. Nếu là cho hắn thêm thời gian mấy năm, chỉ sợ thần tiên đều ngăn không được. Bất quá cũng chính vì vậy, Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Trần Ngộ biểu hiện được càng tốt, mập mạp lao nhân sát ý trong lòng lại càng dồi dào. Sự tình chạy tới một bước này, bọn họ hành chính viện cùng Trần Ngộ ở giữa thù hận, đã không có cách nào hóa tiêu. Đã như vậy, cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, ăn ngủ không yên, đêm dài lắm mộng a. Mập mạp lao nhân nhẹ giọng nỉ non, Lâm Hung, Hồng Long, không nên để cho lão tử thất vọng a. Trên mặt đất, trước đó nhào về phía Hà Sâm thi thể cái kia Hà Văn Kính đã không biết tung tích. Lạc Tu cũng không đi để ý tới hắn. Hiện tại trọng yếu nhất là trước mắt chiến cuộc. Lạc Tu ngẩng đầu, hết sức nghiêm túc người xem chiến cuộc, vẻ mặt nghiêm túc, còn có một số phức tạp không hiểu cảm xúc. Trận chiến đấu này có thể liên quan đến bọn họ Lạc gia tương lai a. Cho nên bây giờ hắn vô cùng khẩn trương. Giữa sân và chạm về sau. Ấn A. Kêu đau một tiếng vang lên. Là Trần Ngộ. Hai người này liên hợp công kích, không phải tốt như vậy tiêu thụ, cho dù đồng thời sử dụng Minh Vương song tuyệt, cũng vô pháp đem cái này lực lượng của hai người toàn bộ triệt tiêu. Còn sót lại lực lượng đánh vào Trần Ngộ trên người, khiến cho Trần Ngộ liên tiếp lui về phía sau. Bất quá bây giờ hắn đã đem phòng ngự dùng Minh Vương chân thân tu luyện đến đệ lục trọng thiên, điểm ấy còn sót lại khí kình, còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Vẹn vẹn lui bốn bước về sau, Trần Ngộ liền ổn định thân hình. Nhưng vào lúc này, cầm long thủ, Lâm Hung phát ra quát to một tiếng, tay phải bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay vô lượng, giống như dao long giơ vớt. Chỉ một thoáng, hỗn nguyên chi khí ngưng tụ thành một đầu dữ tợn đáng sợ dao long, vốn lượn xoay quanh, lấy hết sức dữ tợn tư thái nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên, chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại một bước tiến lên trước, tay phải bỗng nhiên vung ra. Vâng! Một quyền phía dưới, dao long sụp đổ. Nhưng một giây sau, Hồng Long từ bên cạnh đánh tới. Nhận lấy cái chết. To lớn quyền kình, giống như dòng lũ, trong nháy mắt đem Trần Ngộ bao phủ. Có thể ngắn ngủi trong nháy mắt, Trần Ngộ bắn ra rõ ràng thánh kim quang, đem cỗ quyền kình này cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Cái này muốn giết ta. Hồn nhiên. Lẩm bẩm ở giữa, Trần Ngộ đột nhiên ra tốc, tại sau lưng lôi ra một đạo tàn ảnh, đi tới Hồng Long trước mặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hồng Long trong mắt có tàn nhẫn chi quang chợt lóe lên, ngay sau đó cắn răng, đồng dạng là một quyền nổ tung mà ra. Một quyền này, không vì phòng ngự, chỉ vì đả thương địch thủ. Nói cách khác, lấy thương đổi thương. Quyền của hai người đầu giao nhau bỏ lỡ. Thình thịch hai tiếng. Hai người đồng thời trúng quyền. Chương 1712, ác chiến. Trần Ngộ nắm đấm kết kết thật thật nện tại Hồng Long trên lồng ngực. Hồng Long nắm đấm cũng ác hung ác địa đập vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Một quyền đổi một quyền. Nhưng Trần Ngộ mặt ngoài thân thể có rõ ràng thánh kim quang nở rộ, chính là Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên, triệt tiêu phần lớn quyền kình. Hồng Long liền không có loại khả năng này. Trần Ngộ quyền kình đủ số chút vào trong cơ thể của hắn, làm càn quấy đung đưa. Cho dù hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, cũng phát ra rên thống khổ. Sau đó trên mặt nổi lên khắc thường hồng nhuận phân phớt, khóe miệng càng là tràn ra tơ máu. Lần này va chạm, là Hồng Long thua thiệt hơn. Chỉ là, Hồng Long không là một người đang chiến đấu. Bọn họ là hai người. Còn có Lâm Hung. Tại hai người va chạm, nhận phản xung chi lực liên tiếp lui về phía sau thời điểm. Một trận cuồng phong từ bên cạnh quét sạch đi, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trong cuồng phong người, chính là Lâm Hung. Lúc này Lâm Hung, mặt mũi dữ tợn, khí thế hùng hổ, giống như một đầu trong săn thú manh thú. Mà Trần Ngộ chính là hắn con mồi. Giết! Trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn tiếng quát. Lâm Hung ốn lượn năm ngón tay, đồng nhiên chụp hướng Trần Ngộ đầu. Một chảo này xuống dưới. Nếu như chúng mục tiêu lời nói, liền xem như sắt thép, cũng phải bị mạnh mẽ bóp nghiến. Nhưng Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị. Lâm Hung đánh tới trong nháy mắt, hắn đã vặn quay người hình, một cước quét ngang mà ra. Hừ! Lâm Hung ánh mắt hung ác, một móng vuốt chế trụ Trần Ngộ bắp chân bộ vị, năm ngón tay co vào, đống nhiên dùng lực. Rắc! Một tiếng vang nhỏ. Giống như muốn đem Trần Ngộ bắp chân cho sống sờ sờ bóp nát một dạng. Trần Ngộ nhíu nhíu mày, thân thể đột ngột xoay tròn, mượn cái này xoay tròn lực lượng, tránh thoát bàn tay của đối phương, đồng thời, chân trái bỗng nhiên đá ra, thẳng đến Lâm Hung đầu. Lâm Hung nâng tay trái lên đón đỡ, tay phải lại mò về Trần Ngộ nửa người dưới yếu hại. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa xoay tròn thân thể, đồng thời, thể nội hai cỗ khí thế đột nhiên bộc phát. Oanh long, phảng phất lựu đạn bạo tạc một dạng. Vô cùng khí kình như gợn sóng khuếch tán. Lâm Hung bị đẩy liên tiếp lui về phía sau, tự nhiên cũng không rảnh đoạt công. Trần Ngộ tranh thủ được thời gian thở dốc, mãnh liệt hít một hơi, sau đó điều chỉnh thân hình, đứng lặng tại giữa không trung, thần sắc trang nghiêm, khí thế cũng biến thành càng thêm rộng rãi. Lâm Hung thần sắc tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong tràn đầy sát ý, nhưng cũng không có lập tức xông đi lên. Bởi vì hắn vẫn có chút tự biết rõ. Thực lực của hắn chỉ là Hỗn Nguyên hậu kỳ mà thôi, ở chính diện trong đối kháng, không phải Trần Ngộ đối thủ. Nếu là cưỡng ép cứng đối cứng, thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn. Sở dĩ, hắn nhất định phải mượn nhờ Hồng Long lực lượng. Hồng Long có được Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực. Cho dù cùng Trần Ngộ cứng đối cứng, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Sở dĩ giữa hai người liên thủ đối địch, cũng là lấy Hồng Long làm chủ, Lâm Hung làm phụ. Lúc này Hồng Long còn không có chủ động phát khởi thế công, Lâm Hung cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy. Hồng Long bưng bít lấy lồng ngực, chậm rãi đi tới, cùng Lâm Hung đứng sóng vai. Lâm Hung mắt lẽ nhìn lại, phát hiện Hồng Long sắc mặt có chút tái nhợt. Khí tức cũng trở nên có chút phù phiếm, thế là nhăn thành lông mày, hỏi, không có sao chứ? Hồng Long lắc đầu, nói ra, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lâm Hung trầm giọng nói, không nên khinh thường. Hồng Long thần sắc trang nghiêm nói, ta đã rất cẩn thận, có thể thực lực của người này, vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta à. Lâm Hung nói ra, như không có mấy phần bản lãnh thật sự mà nói. Hắn há có thể sống đến bây giờ. Lúc này, càng bầu trời hơn mập mạp lão nhân ung dung mở miệng, đã qua 2 phút đồng hồ, các ngươi hai cái cần phải nắm chặt một chút thời gian. Lâm Hung sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Hồng Long. Hồng Long trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nói ra, không đếm xỉa đến. Lâm Hung cũng cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu, tốt. Dứt lời, hai người cùng nhau nhìn về phía Trần Ngộ. Về khí thế cũng xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Trần Ngộ phát giác cái kia một tia nho nhỏ biến hóa, khép mắt lại, phải liều mạng sao. Hồng Long cùng Lâm Hung không nói lời nào, chỉ là yên lặng tách ra, một người chuyển hướng Trần Ngộ bên trái, một người chuyển hướng Trần Ngộ bên phải. Sau một lát, đã hình thành giáp công chi thế. Trần Ngộ hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng nói, tới đi. Hồng Long cùng Lâm Hung ánh mắt đối với bên trên. Sau đó, giết. Hai người đồng thời hành động, giống như hai đạo rào rạt sấm sét, phóng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể hai cỗ khí thế bằng tốc độ kinh người vận chuyển lại. Trần Ngộ bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ là tiên thiên. Tu chân cảnh giới cũng chỉ có chút cơ mà thôi. Tại thái độ bình thường tình huống bên dưới, hắn đích sắc có thể địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nhưng là chỉ có thể ứng phó Hỗn Nguyên sơ kỳ mà thôi. Nếu là sử dụng bí pháp, có thể cùng Hỗn Nguyên trung kỳ địch nổi. Nếu là Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai Buồn Phiền cùng Nộ Huyết Đổ Lê hai môn bí pháp đồng thời sử dụng lời nói, có thể địch nổi Hỗn Nguyên hậu kỳ. Đương nhiên, phối hợp lên trên Bất Động Minh Vương công bên trong rất nhiều chiêu thức lời nói, hắn có thể cùng Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một trận chiến. Vừa rồi trận chiến kia, chính là như thế. Nhưng là vẹn vẹn có thể một trận chiến mà thôi. Muốn thủ thắng, vẫn chưa được. Trừ phi xuất ra càng nhiều át chủ bài. Thì như, Linh Nguyên Giao Hòa, Trần Võ Hợp Nhất. Trần Ngộ thể nội có hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế, một người vì võ đạo nguyên khí, một người vì tu chân linh lực. Lúc này, hai cỗ khí thế điên cuồng vận chuyển, dựa theo quỹ tích đặc biệt, chạy qua tứ chi bách hải, con đường rất nhiều mạch lạc mạch máu, cuối cùng tại chính trái tim hội hợp. Võ đạo nguyên khí cùng tu chân linh lực, hợp hai là một. Đây là chân võ trạng thái. Tiến vào chân võ trạng thái về sau, Trần Ngộ khí thế đột nhiên biến đổi. Trở nên càng thêm thâm trầm, trở nên càng thêm nguy nga, trở nên càng thêm rộng rãi. Hồng Long phát giác biến hóa, khẽ quát một tiếng, hướng Lâm Hung phát ra cảnh cáo, cẩn thận. Lâm Hung sắc mặt biến hóa, cấp tốc đi về phía trước cơ thể hơi trì trệ. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ động. Khẽ động chính là Lôi Đình Vạn Quân. Siêu. Trần Ngộ lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, vọt tới Lâm Hung trước mặt. Lâm Hung bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, phát động tấn công mạnh. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, nâng tay phải lên chính là một cái trọng quyền. Minh Vương Tam Động Hợp Nhất. Quyền kinh trùng trùng điệp điệp, nhất là ở hai môn bí pháp cùng chân võ trạng thái ra chỉ dưới, lộ ra càng thêm to lớn rộng rãi. Bành! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Dư kình khuếch tán. Đồng thời, răng rác một tiếng. Lâm Hung ngạc nhiên nhìn tay phải của mình, lại bị đối phương dồi dào chi lực mạnh mẽ ngăn trở. Lúc này nhất định ốn cong ra một cái quỷ dị độ cong. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Lâm Hung cắn chặt răng, bước chân một chút hư không, người nhẹ nhàng trở ra, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Trần Ngộ sao lại cho hắn cơ hội này? Muốn chạy trốn? Có thể không dễ dàng như vậy. Trần Ngộ tiếp tục ép lên. Lâm Hung trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ngươi muốn giết ta, mới là si tâm vọng tưởng. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên chi khí buộc phát ra. Lâm Hung vậy mà không lùi, ngược lại chủ động đón lấy Trần Ngộ, khí thế hùng hổ, thậm chí có một loại muốn đồng quy vu tận quyết tuyệt. Chương 1713, xuất thủ. Lâm Hung từ sau thối lui đến tiến lên, chuyển biến chỉ ở trong chớp mắt. Như thế đột ngột đảo ngược, vượt quá Trần Ngộ dự kiến. Nhưng cái này không tính là cái gì, dù sao Trần Ngộ lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, vẹn vẹn một cái công thủ ở giữa chuyển đổi mà thôi, còn không có biện pháp đem hắn bức đến tay chân luống cuống cấp độ. Có thể càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, Lâm Hung đột nhiên bạo phát ra một cỗ thấy chết không sờn khí thế, mang theo rộng rãi vĩ đại Hỗn Nguyên chi khí, thẳng tắp vọt tới. Rất có cùng Trần Ngộ đồng quy vu tận chi ý. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Chiến đấu như vậy phương pháp, không phải Lâm Hung phong cách ra. Nhưng võ giả chi đấu, từ trước đến nay là tranh thủ thời gian. Tình thế bây giờ căn bản không kịp để cho Trần Ngộ suy nghĩ nhiều. Tất nhiên đối phương nghĩ liều mạng, vậy thì cùng hắn liều mạng tốt rồi. Trần Ngộ không nói hai lời. Đạp đạp đạp đạp đất bốn bước phóng ra, mỗi một bước dẫm trên hư không, đều sẽ khuấy động lên một trận còn như gợn sóng sóng khí. Ngay sau đó, rõ ràng thánh kim quang nở rộ. Minh Vương bốn nguyện tùy theo mà ra. Bước thứ năm bước ra thời điểm. Bốn nguyện hợp nhất. Một tôn Minh Vương pháp thân đã đứng lặng tại Trần Ngộ sau lưng, mặc dù không có lấy trước như vậy cao lớn, lại so trước kia càng thêm ngưng thực, đồng thời nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng uy nghiêm. Trần Ngộ đưa tay, một quyền nổ tung mà ra. Cửu Vũ Thập Phương Minh Vương giận. Quyền thế rộng rãi bao la hùng vĩ, giống như quần quận sóng lớn, phô thiên cái địa hướng Lâm Hung đè xuống. Lâm Hung trong mắt có hung quang thiểm thước, cho dù đối mặt với hung mãnh như vậy thế công, cũng là không tránh không né, và ngang ngược tư thái nên đón tiếp lấy. Vâng! Lâm Hung cùng rộng rãi quyền kình đụng vào nhau. Phúc! Một cái trầm đủ. Lâm Hung mạnh mẽ phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng hắn trong mắt hung lệ quang mang lại không có chút nào tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc. Trần Ngộ! Hắn từ trong cổ họng gạt ra gầm thét, ngay sau đó giống điên dại một dạng, đối cứng lấy quyền kình trùng kích, tiếp tục hướng Trần Ngộ tới gần. Trần Ngộ chau mày, cảm thấy một tia không ổn. Đúng lúc này, sau lưng còn có ý lạnh âm u đánh tới. Hồng Long đã tới. Trần Ngộ tranh thủ thời gian vặn người, tại trong chớp mắt vùng ra tay trái. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Có hai đại bí pháp cùng chân võ trạng thái gia trì. Lúc này nghiêng trời lệch đất minh vương ấn so trước đó cường hãn hơn khủng bố. Nhưng Hồng Long dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả. Lúc này toàn lực hành động, chỗ sức mạnh bùng lên hết sức khủng bố. Chỉ thấy Hồng Long giơ tay phải lên, trên cánh tay, có một cỗ làm cho Trần Ngộ kinh hãi lực lượng đang tại ngưng tụ ấp ủ, khiến cho toàn bộ cánh tay đều phồng lên. Trần Ngộ xuất thủ thời khắc, cái kia một đầu phồng lên cánh tay cũng ác hung ác đập xuống. Vâng! Hai cỗ đến cực điểm lực lượng ầm ầm địa đụng vào nhau, bộc phát ra so sấm sét vang hơn thanh âm, khiến cho phía trên phong vân biến sắc, phía dưới càng là đại địa dao động. Dưới một kích này, Hồng Long giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Trần Ngộ cũng gặp to lớn phản xung chi lực, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Có thể phía sau của hắn, chính là Lâm Hung. Lâm Hung bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại một quyền phía trên, ra sức oanh ra. Chết! Lâm Hung giữ tợn gầm thét. Nắm đấm lấy hết sức nhanh chóng tốc độ gần sát Trần Ngộ phía sau lưng. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ đã không tránh được. Có thể Trần Ngộ vốn liền không muốn muốn trốn. Chỉ thấy lui lại bên trong Trần Ngộ nâng tay phải lên. Cửu truyền luân hồi đệ nhị thức, âm dương vô thường. Đây là cửu truyền luân hồi quyết bên trong phòng ngự chi chiêu. Lấy tu chân linh lực là âm, lấy võ đạo nguyên khí là dương. Cả hai giao hòa. Lập tức, một cái thái cực âm dương song ngư bức tranh nổi lên. Đứng ở Trần Ngộ sau lưng. Lâm Hung thông suốt đem hết toàn lực nắm đấm kết kết thật thật đánh vào thái cực âm dương song ngư bức tranh bên trên. Oanh Long. Song ngư đồ án gặp trọng kích, quang mang lấp loe không yên, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Lâm Hung mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ nói, cho lão tử phá mở. Vừa nói, lại là đấm ra một quyền. Quyền uy cuồn cuộn. Thái cực song ngư đồ án kiện ầm ầm tan rã. Nắm đấm tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nhưng có mới vừa hòa hoãn, Trần Ngộ đã hồi khí trở lại, thế là cấp tốc quay người, đồng dạng vung ra một quyền. Lại là hai quyền va chạm. Trần Ngộ cùng Lâm Hung riêng phần mình rút lui. Mẹ! Lâm Hung giận mắng một tiếng, cưỡng ép phanh lại quán tính, tiếp tục trùng sát trên xuống. Một bên khác, Hồng Long cũng là sắc mặt tâm trầm, lần nữa xông lên. Trần Ngộ ương ngạnh, vượt xa dự liệu của bọn hắn. Trên không, mập mạp lao nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chiến cuộc, biểu lộ đã từ lúc ban đầu nhẹ nhàng thoải mái trở nên có chút ngưng trọng. Trần Ngộ ương ngạnh, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Hồng Long vốn là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, lại thêm một cái Lâm Hung, hai người phối hợp phía dưới, thậm chí có thể uy hiếp được phản phác giai đoạn võ giả. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bắt không được Trần Ngộ. Theo thời gian trôi qua, mập mạp sắc mặt của lão nhân càng ngày càng khó coi. Trần Ngộ hoàn toàn không có loại kia bị ép vào tuyệt cảnh bộ dáng. Nói cách khác, Trần Ngộ còn cất giấu bài tẩy gì sao? Mặc dù mập mạp lão nhân không dứt đối với Trần Ngộ có thể chạy ra lần này sát cục, nhưng thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Đêm dài lắm ngộng. Kéo dài nữa lời nói, có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Sở dĩ, nhất định phải nhanh lên giải quyết mới được. Vừa nghĩ đến đây, mập mạp lão nhân lạnh lùng mở miệng, đã qua 4 phút. Lâm Hung, Hồng Long, các ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Nếu là ở trong vòng 1 phút, các ngươi còn giải quyết không xong Trần Ngộ, về sau liền khỏi phải nghĩ đến lại vào hành chính viện đại môn. Trong cuộc chiến Lâm Hung cùng Hồng Long nghe vậy, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ biết rõ, mập mạp lao nhân không phải đùa giỡn. Hành chính viện bên trong, không nên thất bại người. Mà đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không có tại trong vòng thời gian quy định giải quyết hết Trần Ngộ, như vậy mặc kệ thời điểm như thế nào, bọn họ đều sẽ bị nhận định thành kẻ thất bại. Sở dĩ, liều mạng A, Lâm Hung cùng Hồng Long mắt đối mắt, đều thấy được hai bên trong mắt quyết tuyệt. Bọn họ phải liều mạng. Trong lúc nhất thời, dây đặc sát ý tràn ngập toàn trường, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Trần Ngộ tự nhiên cũng có thể phát giác được không khí biến hóa. Nhưng thì tính sao? Trần Ngộ rộng mở hai tay, dùng giọng bình thản nói ra, ở cái thế giới này bên trên, có thể thắng ta, rất nhiều. Nhưng có thể giết ta người, còn chưa ra đời đâu. Hừ, cuồng vọng. Hôm nay chúng ta liền muốn ngươi chết ở chỗ này. Lâm Hung cùng Hồng Long đồng thời xông lên. Lần này, bọn họ là thực không đếm xỉa đến. Hai người buộc phát ra khí thế ngút trời, liền đất trời bốn phía đều muốn động dung. Trần Ngộ không dám khinh thường, tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, thân hình chìm xuống, bày ra tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ đống nhiên biến sắc, đống nhiên hướng bên cạnh hành chuyển tới. Nhưng đã không kịp. Một bàn tay đã hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Một cỗ hết sức lực lượng cường hãn đổ xuống mà ra. Bành! Trần Ngộ như thiên thạch giống như rơi hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang. Bụi mù nổi lên bốn phía. Mặt đất bị nện ra một cái to lớn hang lõm. Biến hóa này xảy ra bất ngờ. Lâm Hung cùng Hồng Long đều ngẩn ra. Tại Trần Ngộ Châu mới vừa đứng bên trên, nhiều hơn một cái mập mạp thân ảnh. Là mập mạp kia lão nhân. Hán, xuất thủ. Chương 1714, tuyệt sát bố cục. Mập mạp lão nhân đột nhiên xuất thủ, vượt quá đám người dự kiến. Lâm Hung cùng Hồng Hổ cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Dù sao mập mạp lão nhân vừa rồi có thể nói, nếu như bọn họ không thể tại trong vòng thời gian quy định giải quyết hết Trần Ngộ lời nói, liền sẽ để bọn họ chịu không nổi. Bọn họ biết mập mạp lao tính của người, biết rõ đối phương không đang nói đùa. Sở dĩ vừa rồi đều chuẩn bị liều mạng. Có thể mập mạp lao nhân xuất thủ, để bọn hắn thật vất vả giấy lên đến liều chết đấu chi trong nháy mắt dập tắt. Lâm Hung sắc mặt khó coi, kêu lên, Lưu lão, thời gian. Còn chưa nói xong, mập mạp lao nhân liền khoát tay ngắt lời hắn, lãnh đạm nói, thời gian quý giá, không cho phép lãng phí. Lâm Hung vội vàng nói, Lưu lão, lại cho chúng ta 1 phút đồng hồ thời gian, chúng ta nhất định có thể giải quyết rơi Trần Ngộ. Mập mạp lao nhân hết sức lạnh lùng nói ra, lão tử liền 1 phút đồng hồ đều nhịn không được, hiện tại liền muốn giết Trần Ngộ, các ngươi có ý gặp sao? Vừa nói, u ám ánh mắt đảo qua Lâm Hung cùng Hồng Long hai người. Hai người này nào dám có ý kiến a, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nói nữa. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng, túi lầu xuống, quan sát phía dưới, ngự khi âm trầm nói, chỉ bất quá. Làm cho lão tử không nghĩ tới chính là, ngươi chịu lao tử một trường, lại còn có thể đứng lên đến a. Phía dưới, bụi mù dần dần tán đi. Cái kia thật sâu cái hố nhỏ bên trong, nhô ra một bàn tay, bắt lấy cái hố nhỏ bên dưới, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đứng lên. Chính là Trần Ngộ. Lúc này Trần Ngộ, sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe môi nết lên một tia vết máu, nhưng ánh mắt ý nghĩa nguyên sáng tỏ. Hắn giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía mập mạp lão nhân, nói ra, không nghĩ tới giống như ngươi vậy cao thủ bỏ qua, vậy mà cũng sẽ đánh lén. Mập mạp lao nhân lạnh lùng nói ra, chiến tranh không ngại dối lửa. Trần Ngộ cảm khái nói, may mắn ngươi già rồi, không có khí lực gì, bằng không thì lần này ta không phải đưa tại trên tay của ngươi không thể. Mập mạp lao nhân bỗng nhiên híp mắt, hàn mang bốn phía, ngươi cảm thấy lao tử không còn khí lực sao? Chân ngộ cười nói, ngươi nếu thật có khí lực, vừa rồi nên một bàn tay đem ta trụng chết. Ha ha ha. Mập mạp lao nhân cười lạnh, lao tử thực sự là bị xem thường đâu. Yên tâm, vừa rồi không có đập chết ngươi, hiện tại trụng chết, cũng giống như nhau. Chân ngộ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Mập mạp lao nhân cười, ngươi cảm thấy lao tử không giết được ngươi. Chân ngộ rất nghiêm túc gật đầu, đúng, ngươi giết không. Mập mạp lao nhân lớn tiếng cười nhạo nói, bất quá là ứng phó rồi hai cái phế vật mà thôi, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi sẽ không phải cho rằng lão tử cùng hai tên phế vật kia là cùng một đẳng cấp A. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa Lâm Hung cùng Hồng Long đều lộ ra hết sức khó xử biểu lộ. Mập mạp lao nhân trong miệng hai cái phế vật, không hề nghi ngờ, chính là chỉ bọn họ A. Xem như Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, võ quản hội cán bộ, cho tới bây giờ cũng là bọn họ gọi người khác phế vật, nào có người như vậy vũ nhục qua bọn họ a. Nếu là người khác dám nói thế với, sớm bị bọn họ một bàn tay đập chết. Thế nhưng là lần này, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoan chịu đựng. Không có cách nào a, vị lão nhân kia cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Vô luận ở cảnh giới trên thực lực, hay là tại quyền thế địa vị, cũng là như thế. Sở dĩ bọn họ cho dù có ngàn vạn giống như không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kìm nén. Phía dưới, Trần Ngộ Y Y Nguyên đang mỉm cười lấy, nói ra, ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải cùng hai tên phế vật kia cùng một đẳng cấp tồn tại, nhưng muốn giết ta, vẫn là không dễ dàng như vậy đâu. Mập mạp lao nhân lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, a, ý là ngươi còn có dấu át chủ bài. Trần Ngộ gật đầu. Đương nhiên, bằng không thì ta làm sao có thể tùy tiện chen chân Hán Tây tỉnh nơi thị phi này đâu. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, vậy liền đem lá bài tẩy của ngươi lấy ra đi. Trần Ngộ lắc đầu nói, không nổi. Mập mạp lao nhân nói, lại không lấy ra, coi như không có cơ hội a. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, đợi lát nữa ngươi liền gặp được. Hừ. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng. Thần sắc trở nên lạnh lùng, còn có dày đặc sát ý buộc lộ mà ra, cố làm ra vẻ huyền bí. Cho rằng như vậy thì có thể hù dọa lao tử sao? Quá ngây thơ rồi. Lao tử nhìn ngươi căn bản cũng không có bài tẩy gì, chỉ là muốn lừa dối lao tử, chỉ hoãn một lần tử vong thời gian mà thôi. A Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, thể nội khí thế bắn ra, trùng trùng điệp điệp, phóng lên tận trời. Cỗ này khí thế ngút trời, vô hình vô tướng, người bình thường căn bản không có cách nào phát giác. Nhưng tại võ giả trong mắt, giống như ở trong thiên địa xuất hiện một đạo to lớn của sáng, hết sức dễ thấy. Mập mạp lao nhân thấy thế, chau mày, trong lòng nghiêm nghị. Cách làm này, là ở thông chi người nào sao? Chẳng lẽ Trần Ngộ thực chuẩn bị gì không được gác chủ bài? Không thể kéo dài được nữa. Kéo dài nữa lời nói, rất có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ mới được. Giết Trần Ngộ. Mập mạp trong mắt lao nhân bắn ra hết sức sắc bén sắc cơ, sau đó thân hình lóe lên, còn như là cỗ sao chổi cấp bách rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến cho dù là Trần Ngộ cũng chỉ có thể bắt được mơ hồ tàn ảnh. Uy thế của hắn càng là kinh người. Dù là Trần Ngộ, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Đây chính là phản phát quy chân giai đoạn võ giả thực lực. Hơn nữa, mập mạp lao nhân vẫn là quy chân giai đoạn bên trong người nổi bật. To lớn một cái võ quản hội, thực lực của hắn đủ để xếp vào tiền thập ngũ hàng ngũ. Thứ đại nhân vật này, một khi xuất thủ, cũng không phải đùa giỡn. Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào chống cự. Nhưng Trần Ngộ trên mặt hoàn toàn không có sợ ý tứ. Hắn nhìn xem vội xông mà đến mập mạp lao nhân, ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, thân hình đứng lặng tại nguyên chỗ, còn như là bàn thạch, sừng sững bất động, thậm chí không có muốn đón đỡ dấu hiệu. Là nhận mệnh chờ chết? Vẫn là đã tính trước? Mập mạp lao nhân trong lúc nhất thời cũng đắn đo bất định. Nhưng đạn đã lên nòng, đã là không phát không được. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi có thể xuất ra bài tẩy gì đến. Mập mạp lao nhân sát ý đã quyết, không do dự nữa, trước đó đã nhanh đến cực điểm tốc độ lần nữa kéo lên. Hưu. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. 20 mét. 10 mét. Sắp đến. Giống như tử thần giáng lâm. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ nhẹ nói, rốt cuộc đã đến A. Ân. Mập mạp lao trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Hưu. Một trận lăng lệ âm thanh xé gió bắt đầu. Mập mạp lao nhân thấy được một cái quải trượng hung hăng hướng đầu của hắn đập xuống. Nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể tích chứa trong đó lực lượng, lại làm cho mập mạp lao nhân sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nếu là cứng rắn chịu cái này một trượng, nhưng là sẽ muốn mạng. Tại như thế sống còn tình huống bên dưới, không cho phép mập mạp lao nhân có chút do dự, hắn bỗng nhiên vung vẩy tay phải, hung hăng quét tới. Bành! Cánh tay cùng quải trượng đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa rung chuyển. Dư ba như gợn sóng khuyết tán, trùng trùng điệp điệp, quét sạch tứ phương. Chương 1715, phá cục người. Va chạm đi ra dư ba sóng khí hết sức mãnh liệt. Ngay cả Trần Ngộ cũng bị đẩy liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui hơn 20 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà va chạm hai người, cũng riêng phần mình rút lui, kéo ra khoảng cách nhất định. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Hung cùng Hồng Long thấy rõ cái kia khách không mời mà đến dáng vẻ, sắc mặt đột biến. Mập mạp lao nhân miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, con mắt chăm chú khóa được người đối diện, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc nói ra, là ngươi. Người đối diện hời hợt gật đầu, là Lao Phu. Đó là một cái vóc người còn xuống lao nhân, người mặc màu lam trường quái, chống một cái lão mục quải trượng bên trên treo một cái nho nhỏ hồ lô. Chính là Lam Thức lao nhân. Lâm Hung cùng Hồng Long tự nhiên là nhận biết Lam Thức lao nhân, lúc này thấy đến cái này vị hưởng dự toàn thế giới y ở giới ngôi sao sáng đột nhiên nhúng tay, tâm tình lập tức khẩn trương lên. Mập mạp lao nhân lại có chút tức giận, lớn tiếng quát hỏi, Lam Thước, ngươi đây là ý gì? Lam Thước lao nhân lại hỏi ngược lại, Lưu Viện Phó, lời này nên lão phu hỏi ngươi mới đúng, ngươi đây là ý gì? Lam Thước lao nhân biểu hiện được 10 điểm cường thế. Mập mạp sắc mặt lao nhân biến đổi, ngươi chính là Trần Ngộ trong miệng át chủ bài. Lam Thước lao nhân nhàn nhạt nói, xem như thế đi. Mập mạp lao nhân nổ ý càng sâu, ngươi nghĩ cứng rắn bảo vệ Trần Ngộ. Lam Thước lao nhân nói, cứng rắn bảo vệ không dám nhận, chỉ là muốn mời Lưu Viện Phó bán lao phu một bộ mặt, đến đây dừng tay. Mập mạp lao nhân chắc như đinh đóng cột nói, không có khả năng, Trần Ngộ hôm nay nhất định phải chết. Lam Thước lao nhân thở dài, đó cũng không có biện pháp, lao phu chỉ có thể cố hết sức, ngăn lại chặn lại. Mập mạp sắc mặt lão nhân âm trầm, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản lão tử. Lam Thước lão nhân cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mập mạp lão nhân cười lạnh nói, ngươi chớ quên, lão tử đã nhập quy chân nhiều năm, mà ngươi, đến nay vẫn là trở lại pháp mà thôi. Lam Thước lão nhân mỉm cười nói, dù sao y ỉa đạo cùng đan đạo mới là lao phu chủ tu chi đạo. Về phần võ đạo, nhàn hạ hứng thú mà thôi. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng, hừ, vậy ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn ngăn cản lão tử. Lam Thước lao nhân cười nói, đệ nhất, ngươi dám giết lao phu sao? Đệ nhị, lao phu thẹn vì thần châu y y đạo đan đạo đệ nhất nhân, hội không có mấy chương át chủ bài nơi tay sao? Mập mạp sắc mặt lao nhân tái nhợt, hai tay càng là trực tiếp siết thành nắm đấm. Nếu chỉ bàn về cảnh giới võ đạo, thật sự là hắn so Lam Thước lao nhân mạnh hơn một bậc. Thế nhưng vẹn vẹn cảnh giới võ đạo mà thôi. Bàn về thân phận địa vị, mập mạp lao nhân thật đúng là không sánh bằng Lam Thước lao nhân. Dù sao Lam Thước lao nhân thế nhưng là thần châu đại lục phía trên, ý lìa đạo cùng đan đạo đệ nhất nhân A. Lam Thước Lao Nhân không gần như chỉ ở võ quản hội bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, còn tại Thần Châu trong ngoài rất nhiều trong thế lực trên danh nghĩa, đảm nhiệm cao vị, có thể nói là thanh danh hiển hách, hưởng dự toàn thế giới. Mập Mạp Lao Nhân mặc dù cũng coi là đại nhân vật, nhưng cùng đối phương so sánh, hiển nhiên phải yếu hơn một bậc. Hơn nữa, song phương nếu là chân chính đánh nhau, kỳ thật thắng bại vẫn là không cũng biết. Bởi vì Lam Thước Lao Nhân chiến lược chân chính, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Xem như y ỉa đạo đệ nhất nhân Lam Thước Lao Nhân, đối với thân thể con người biết rồi, tại Thần Châu bên trong, tự xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Sở dĩ, Lam Thước Lao Nhân biết được rất nhiều liên quan tới thân thể con người quỷ dị pháp môn. Tỷ như, đang chiến đấu thời điểm, Mập Mạp Lao Nhân nếu là làm bị thương Lam Thước Lao Nhân, Lam Thước Lao Nhân có thể dùng những cái kia quỷ dị pháp môn cấp tốc khôi phục. Nhưng nếu là Lam Thước Lao Nhân làm bị thương Mập Mạp Lao Nhân, Mập Mạp Lao Nhân muốn khôi phục coi như không dễ dàng như vậy. Thậm chí, Lam Thước Lao Nhân còn có thể sử dụng rất nhiều độc dược, làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa, chớ quên Lam Thước Lao Nhân còn có một cái đan đạo đệ nhất nhân thân phận. Làm một vị luyện đan đại sư, trên người khẳng định mang theo rất nhiều đan dược. Một khi đánh lên, Lam Thước Lao Nhân tùy thời có thể phục dụng đan dược, hoặc tăng cao tu vi, hoặc khôi phục thương thế, còn có các loại các dạng công hiệu. Sở dĩ, chân chính đánh nhau, Mập Mạp Lao Nhân thật đúng là không có lòng tin có thể thắng qua đối phương. Thế là, cục diện giằng co. Mập Mạp Lao Nhân nhìn chằm chằm Lam Thước Lao Nhân, cũng không dám tùy tiện động thủ. Lam Thước Lao Nhân lại mặc sắc hắn, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Sư! Trần Ngộ, ngươi không sao chứ? Trần Ngộ nơi nuối lỏng gân cốt, nói ra, không có việc gì, chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Lam Thước Lao Nhân nói, vậy liền nghỉ ngơi, nơi này giao cho lão Phu A. Trần Ngộ cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu. Vừa nói, duỗi lưng một cái, hướng Mập Mạp Lao Nhân triển lộ một nụ cười sán lạ. Mập Mạp Lao Nhân nhìn thấy cái kia nụ cười, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lam Lão, ngươi quyết tâm muốn bảo vệ Trần Ngộ. Lam Thước Lao Nhân gật đầu, không sai. Mập Mạp Lao Nhân hỏi, cho dù cùng chúng ta hành chính viện vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Lam Thước Lao Nhân cười lạnh nói, cái này cần hỏi các ngươi a. Các ngươi thật sự muốn giết Trần Ngộ. Cho dù là cùng lão phu vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Mập Mạp Lao Nhân nhất thời nghẹn lời. Lam Thước Lao Nhân tại võ quản hội bên trong địa vị khá là cao sủng. Hành chính viện nếu là cùng hắn vạch mặt lời nói, xác thực không quá thỏa đáng. Không nói cái gì, liền nói đan dược một hạng. Lam Thước Lao Nhân thế nhưng là nắm trong tay toàn bộ võ quản hội đan dược tiếp tế A. Hành chính viện nếu là cùng Lam Thước Lao Nhân nháo tách ra, về sau còn muốn xin đan dược trợ cấp hoặc là mời luyện đan ngành người luyện đan, coi như khó rồi. Chỉ bất quá, sự tình phát triển đến một bước này, đã không có chỗ chống điều đình. Trần Ngộ nhất định phải chết. Bất tử lời nói, Mập Mạp Lao Nhân khó mà an tâm, toàn bộ hành chính viện đều khó mà an tâm. Nghĩ tới đây, Mập Mạp Lao Nhân ánh mắt lập tức trở nên quyết tuyệt. Lam Thước Lao Nhân phát giác đối phương ánh mắt biến hóa, nhíu mày, mở miệng nói ra, Lưu Viện Phó, Lao Phu đến cáo chi ngươi một tin tức. Mập Mạp Lao Nhân lạnh lùng nói ra, nói. Lam Thước Lao Nhân nói, hội trưởng đã tự mình phê chuẩn Trần Ngộ nhập hội, hơn nữa còn là gia nhập Lao Phu luyện đan bộ môn, đồng thời, ủy nhiệm Trần Ngộ vinh dự cố vấn trước. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa Lâm Hùng, Hồng Long hai người tại chỗ mắt trợn tròn, cảm thấy khó có thể tin. Mập Mạp Lao Nhân cũng giống là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, nói ra, hán. Vinh dự cố vấn. Lam Thước Lao Nhân gật đầu, không sai. Mập Mạp Lao Nhân cười nhạo nói đùa cái gì? Ngươi không có khả năng không biết vinh dự cố vấn bốn chữ đại biểu cho cái gì a? Lam Thước Lao Nhân nói, Lao Phu đương nhiên biết rõ. Mập Mạp Lao Nhân nói, vậy ngươi còn nói ra loại này hoang đường lời. Hắn Trần Ngộ có tài đức gì, có tư cách gì xứng đáng vinh dự cố vấn chức? Lam Thước Lao Nhân thản nhiên nói, không tin, ngươi có thể chính mình đi thăm hỏi một lần. Quyết định này đã ghi vào hiệp hội đương án, chỉ cần là cán bộ cấp thành viên khác, đều có thể thẩm tra đạt được. Mập mạp Lao Nhân khoát tay chặn lại, không cần, Lao Tử không tin. Mặt khác, Lam Thước, Lao Tử rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay Trần Ngộ nhất định phải chết, liền xem như ngươi, cũng không giữ được hắn. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chương 1716, đạn đã lên nòng. Nếu như cho mập mạp lão nhân một lần cơ hội trở lại từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà từ bỏ cơ hội lần này, đồng thời khuyên can vị kia tay cầm hành chính quyền to viện trưởng đại nhân, không cần nhằm vào Trần Ngộ, không muốn cùng Trần Ngộ là địch. Bởi vì Trần Ngộ chính là một khỏa cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa linh cứng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đâm thủng tay. Cho dù cương ép nổ, đối với hành chính viện cũng không có quá nhiều ích lợi, ngược lại tiếp theo phiền phức không ngừng. Có qua có lại, được không bù mất. Đáng tiếc, thế sự đã định, không có nếu như. Bọn họ hành chính viện bày cục này, liền tương đương với cùng Trần Ngộ triệt để vạch mặt, không lưu nửa phần thể diện, càng không có chỗ trống vãn hồi. Việc đã đến nước này, đã không có đường quay về có thể đi. Duy nhất có thể chế tạo, chỉ có một con đường đi đến đen. Sở dĩ, Trần Ngộ nhất định phải chết. Bằng không, vô cùng hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đây, mập mạp lão nhân trong mắt liền bắn ra vô tận sát cơ. Ý lạnh âm u, tràn ngập toàn trường. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Lam Thước lão nhân biểu lộ cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Lưu Viện Phó, ngươi coi thực không bán lão phù mặt mũi này. Mập mạp lão nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, cái kia Lam lão bán ta một cái như thế nào? Lam Thước lão nhân hết sức nghiêm túc nói ra, hôm nay có lão phu ở chỗ này, ai cũng không động được Trần Ngộ. Mập mạp lão nhân cười lạnh nói, khéo léo, hôm nay có lão tử ở chỗ này, Trần Ngộ khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Lam Thước lão nhân nghiêm nghị quát, Lưu Ôn, ngươi coi thật muốn triệt để vạch mặt. Cái này bản mệnh Lưu Ôn then chốt viện phó viện trưởng thần sắc không thay đổi, nói ra, tóm lại, Trần Ngộ hôm nay hẳn phải chết, liền xem như ngươi, cũng cứu không được hắn. Trần Ngộ là hội trưởng tự mình đảm bảo nhập hội người, hơn nữa còn ủy nhiệm vinh dự cố vấn chức, ngươi như giết hắn, như thế nào hướng hội trưởng bên kia bằng giao. Lam Thước lão nhân vốn cho rằng chuyển ra Lý Như Nhất, có thể khiến cho đối phương sinh ra lòng kiên kỵ. Có thể cái này gọi Lưu Ôn ra hỏa, căn bản lơ đễnh, ngược lại lộ ra âm trầm nụ cười. Lao tử cũng không có tiếp vào dạng này thông chi. Lao phu hiện tại đã nói cho ngươi biết. Ha ha, lão tử không nghe thấy. Hiển nhiên, Lưu Ôn lại muốn giả ngu. Chỉ cần giả bộ như không biết chuyện này, giết Trần Ngộ về sau, cho dù Lý Như Nhất cùng cổ tông danh bên kia truy cứu tới, hắn cũng có thể lấy người không biết vô tội lấp liếm cho qua. Lam Thước lão nhân tự nhiên minh bạch hắn tính toán nhỏ nhặt, cười lạnh nói, ngươi coi lão phu là giả. Lưu Ôn nói mà không có biểu cảm gì nói, ta và Lam lão ở giữa, có chút thân đoán, Lam lão ngươi nghĩ mượn cơ hội này, hãm hại ta. Lý do này, có đủ hay không? Lam Thước lão nhân khỏe miệng co giật mấy lần, ngươi cảm thấy hội trưởng sẽ tin tưởng. Lưu Ôn nói ra, coi như hội trưởng cùng cổ viện trưởng không tin, cũng không cái gọi là, chỉ cần chúng ta hành chính viện viện trưởng tin tưởng là có thể. Lam Thước lão nhân tức giận nói, nếu như ngươi dám giết Trần Ngộ, liền xem như mục trấn hoa, cũng không biện pháp bảo trụ ngươi. Lưu Ôn lạnh nhạt nói, vậy liền giết thử xem. Dứt lời, bước chân tiến về phía trước một bước. Uy thế tỏa ra, hạo hạo đáng đáng ép đi qua. Lam Thước lão nhân lạnh rên một tiếng, hướng bên cạnh hoành chuyển một bước, ngăn tại Trần Ngộ trước mặt, còn xuống trong thân thể đồng dạng buộc phát ra một cỗ làm cho người run sợ trong lòng khí thế. Hai cỗ khí thế va chạm nhau, lại lẫn nhau triệt tiêu. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Lam Thước lão nhân nói, lão phu nói qua, có lao phu ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ động Trần Ngộ. Hừ! Lưu Ôn trong mắt có hàn mang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị, hắn trầm giọng vừa quát, Lâm Hùng, Hồng Long. Cách đó không xa Lâm Hùng, Hồng Long hai người kịp phản ứng, cùng nhau lên tiếng, tại. Lưu Ôn lớn tiếng nói, lao tử kiềm chế lại Lam Thước, các ngươi đi giết Trần Ngộ. Nhớ kỹ, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, không nên để cho lão tử thất vọng, bằng không mà nói. Ha ha! Lưu Ôn cũng không có nói hậu quả như thế nào, có thể trong giọng nói tích chứa âm trầm, lại làm cho Lâm Hung cùng Hồng Long cảm thấy da đầu run lên. Hiển nhiên, cái này vị phó viện trưởng đại nhân không phải đùa giỡn. Nếu như lần này bọn họ còn không thể giết chết Trần Ngộ, như vậy kết quả của bọn hắn nhất định rất thê thảm. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt quyết tuyệt. Lam Thước sắc mặt lão nhân tái nhợt, phẫn nộ quát, các ngươi hai cái dám. Nếu như là bình thường lúc, Lam Thước lão nhân uy nghiêm đủ để trấn nhiếp hai người này. Có thể phát hiện ở loại tình huống này, Lâm Hung cùng Hồng Long chỗ nào lo lắng nhiều như vậy à? Bọn họ thế nhưng là người của hành chính viện. Lưu Ôn mới là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Tại Lưu Ôn cùng Lam Thước lão nhân ở giữa, bọn họ chọn ai? Dùng cái mông nghĩ cũng có thể biết đáp án a. Sở dĩ Lâm Hung cùng Hồng Long dậm chân đi ra. Trần Ngộ nhận lấy cái chết. Hai người cùng hét. Tiếng quát như sấm, chấn người làm đau màng nhĩ. Lam Thước lão nhân giận tím mặt. Có lão phu tại, ai cũng không động được Trần Ngộ. A, ngươi chính là quan tâm ngươi một chút chính mình a. Một trận cười lạnh vang lên. Lưu Ôn giống như lôi đình ầm vang mà tới, một quyền đánh tới hướng Lam Thước lao nhân mặt. Đây chính là quy chân võ giả ra sức một quyền, uy thế cuồn cuộn, hết sức cường hãn. Lam Thước lao nhân không dám khinh thường, tranh thủ thời gian nâng lên quải trượng đón đỡ. Ầm. Nắm đấm kết kết thật thật nện tại quải trượng bên trên. Một cỗ dồi dào khí kình bộc phát. Oanh long. Giống như mấy trăm cân lựu đạn cùng một chỗ nổ tung. Cả vùng đều run rẩy lên. Cuồn cuộn trong bụi mù. Lam Thước lao nhân liên tiếp lùi về phía sau. Lưu Ôn theo sát phía sau, từng bước ép sát, không cho Lam Thước lao nhân một chút cơ hội thở dốc. Bước đi Lam Thước lao nhân về sau, Lưu Ôn nghiêm nghị vừa quát, ngay tại lúc này, giết Trần Ngộ. Là... Lâm Hung cùng Hồng Long đồng thời lao đến. Lam Thước lao nhân vừa sợ vừa giận. Các ngươi muốn chết. Dưới cơn thịnh nộ, Lam Thước lao nhân vung quải trượng liền hướng Lưu Ôn đầu hung hăng đập xuống. Cái này một cái vung mạnh mặt, nhìn như bình thường, kỳ thực chất chứa vô tận chi uy. Liền xem như Lưu Ôn, cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Thế nhưng vẹn vẹn như thế mà thôi. Từ cảnh giới võ đạo đến xem. Lưu Ôn là quy chân giai đoạn. Lam Thước lao nhân là trở lại phát giai đoạn. Lưu Ôn càng hơn một bậc. Sở dĩ. Lại cho lão tử lui ra phía sau chút ta. Lưu Ôn lộ ra nhe răng cười, lại là một quyền nổ tung mà ra. Quyền kinh tung hành, mạnh mẽ đem Lam Thước lao nhân đẩy bay ra ngoài. Lam Thước trên mặt của lão nhân nổi lên một tia dị dạng trắng bệnh, nhưng hai mắt nhưng bởi vì phẫn nộ mà tơ máu tóe lộ. Ngay tại hắn muốn phát điên thời điểm, một thanh âm từ nơi không xa nhẹ nhàng vang lên. Hai người này, ta có thể chính mình giải quyết, ngươi giúp ta kiềm chế lại cái này lao đầu mập liền có thể. Là Trần Ngộ thanh âm. Lam Thước lao nhân nghe vậy, hai mắt khôi phục thanh minh, lớn tiếng nói, tốt. Vừa nói, hất lên quải trượng. Quải trượng bên trên hồ lô nhỏ nhẹ nhàng lay động. Đồng nhiên, hồ lô cái nắp xốc lên. Một khỏa đan dược bay ra. Lam Thước lao nhân bắt lấy viên đan dược kia, một hơi nuốt vào. Ngay sau đó, khí thế đột biến. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản theo đuổi không bỏ Lưu Ôn đột nhiên dừng lại thân hình, đồng thời cấp tốc kéo ra mười mấy thước khoảng cách, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thước lao nhân, như lâm đại địch. Chương 1717, chiến cuộc giằng co. Lam Thước lao nhân ăn vào viên đan dược kia về sau, khí tức đột nhiên biến hóa. phảng phất từ một cái ôn hòa vô hại con thỏ nhỏ biến thành một đầu hung tàn tàn nhẫn hồng hoang manh thú. Từng kia từng sợi sát cơ đổ xuống mà ra, tràn đầy một phương thiên địa, khiến cho bốn phía giống như lâm vào mùa đông khắc nghiệt mở dạng, rét lạnh hết sức. Lưu Ôn chính là phát giác phần này biến hóa, mới đột nhiên triệt thoái phía sau, kéo ra đến một cái tương đối an toàn khoảng cách. Bất qua ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở Lam Thức trên người ông già, biểu lộ nghiêm túc, thần sắc càng là ngưng trọng, như lâm đại địch. Lam Thước lao nhân cũng không có thừa cơ hội này xông đi lên, mà là ngừng lưu lại, đứng lặng như sơn nhạc, cho người ta một loại sừng sững cuồn cuộn cảm giác. Hai người ánh mắt tiếp xúc, tại trong lúc vô hình ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Lam Thước lao nhân chậm rãi nói ra, Lưu Việt Phó, ngươi xác định còn muốn động thủ sao? Lưu Ôn meo mắt lại, nói ra, ngươi ăn vào viên đan dược kia, dược hiệu tựa hồ cũng không bền bỉ. Lam Thước lao nhân gật đầu, xác thực, viên đan dược kia tên là phá cực đan, sau khi uống, có thể để người ta đột phá cực hạn, thực lực tiêu thăng. Chỉ tiếc, dược hiệu thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi. Lưu Ôn biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Phá cực đan, đột phá cực hạn một phút đồng hồ, nghe vào không được tốt lắm, có thể giống Lưu Ôn dạng này võ đạo cường giả. Lại thật sự hiểu loại đan dược này chân quý. Theo cảnh giới võ đạo trèo cao, cảnh giới ở giữa khe rãnh cũng sẽ phóng đại. Cảnh giới thấp lúc, vượt cấp một trận chiến, cũng không tính là cái gì quá mức hiếm có sự tình. Tỷ như những cái kia xuất thân danh môn gia tộc quyền thế bên trong thiếu niên thiên tài, có thể tại tiểu tông sư cảnh giới lúc, đánh bại đại tông sư cấp bậc võ giả, cũng có thể tại đại tông sư cảnh giới lúc, đánh bại bán bộ tiên thiên cấp cái khác đối thủ. Có thể theo cảnh giới đề cao, dạng này vượt cấp chi chiến, sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Bán bộ tiên thiên cùng tiên thiên ở giữa, đã là thiên địa khác biệt. Có thể vượt qua cái chênh lệch này người, phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa, cũng là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Tiên thiên cùng hôn nguyên, cũng giống như vậy. Hôn nguyên phía trên, trở lại phát cùng quy chân ở giữa, cũng giống như thế. Theo lý mà nói, Lưu Ôn là quy chân, Lam Thước là trở lại phát. Lưu Ôn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đánh bại Lam Thước, cũng không phải là một kiện quá mức chuyện khó khăn. Nhưng là bây giờ, dạng này ưu thế tuyệt đối tại một viên đan dược ra chỉ dưới, không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, tại dược hiệu thời gian bên trong, Lam Thước lao nhân thực lực mạnh mẽ cất cao một cảnh giới. Đây là khá kinh người sự tình. Phải biết, nho nhỏ này cảnh giới mang mỏng, thế nhưng là cản trở vô số thiên tài võ đạo tồn tại a. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tuấn kiệt dừng bước tại này, cả đời không cách nào tiến thêm, chỉ có thể không biết làm gì, tiếc nuối cả đời. Nhưng mà, giờ này khắc này, một khỏa nho nhỏ đan dược lại làm được vô số thiên kiêu tuấn kiệt môn không làm được sự tình. Dù là chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, cũng là khá kinh người rồi. Võ giả tranh chấp, thắng bại thường thường quyết định tại trong nháy mắt. Một phút đồng hồ, xem như rất lâu. Lưu Ôn hít sâu một hơi, lắng lại tâm tình, lãnh đạm nói, coi như ngươi mạnh mẽ bay vụt một cảnh giới lại như thế nào. Ngươi bây giờ, nhiều nhất là cùng lão tử lực lượng ngang nhau mà thôi, căn bản là không có cách đánh tan lão tử. Tiếp đó, lão tử chỉ cần kéo rơi cái này một phút đồng hồ, ngươi liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Đến lúc đó, ngươi chính là lão tử đối thủ sao? Lam Thước lão nhân cười nhạo nói, ngươi sẽ không phải cho rằng lão phu trên người cũng chỉ có như vậy một khỏa đan dược mà thôi à? Ân. Lưu Ôn sắc mặt biến hóa. Lam Thước lao nhân vô vô quải trượng bên trên hồ lô nhỏ, cười nói, không nói cái khác, chỉ là phá cực đan, lão phu còn có mười mấy viên đâu. Sở dĩ, ngăn chặn ngươi mười mấy phút, căn bản không thành vấn đề. Lưu Ôn khỏe miệng có chút run rẩy. Giống phá cực đan loại đẳng cấp này đan dược, nếu là đổi lại Lưu Ôn, khẳng định làm bảo bối thu, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng sử dụng. Lưu tại ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng đâu. Nhưng tại Lam Thước trên tay lão nhân, quả thực giống như là đường đậu một dạng, thưa thất bình thường rất. Không thể không nói, đây chính là thần châu đệ nhất luyện đan sư lực lượng A. Lưu Ôn hít sâu một hơi, nói ra, giống loại đan dược này, ăn nhiều, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến bản thân võ đạo căn cơ. Ta nghĩ Lam lão ngươi cũng không đến nổi liều mạng như vậy a. Lam Thước lao nhân khinh thường mà cười nói, đó là các ngươi. Lao phu là ai? Mấy chục năm qua, nếm bách thảo, thử ngàn đan, dùng qua vô số dược liệu, thân thể sớm đã cùng các ngươi loại này võ giả bình thường khác nhau rất lớn. Các ngươi quá nhiều phục dụng đan dược, sẽ ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ. Nhưng lão phu sẽ không, lão phu ăn nhiều, ngược lại hữu ích tại võ đạo lên cao đâu. Lưu Ôn nghe vậy, sắc mặt khó coi. Xem ra Lam Thức lão nhân là quyết tâm muốn cùng hắn đòn khiêng rốt cuộc. Cái này khiến tâm tình của hắn phá lệ hỏng bét. Nếu như hôm nay có thể giết chết Trần Ngộ còn tốt, nếu là giết không được, lại cùng Lam Thức lão nhân trở mặt, bọn họ hành chính viện nhưng chính là thiệt thòi lớn a. Lưu Ôn ánh mắt tàn nhẫn, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía bên kia chiến cuộc. Bây giờ, là hắn kiềm chế Lam Thức lão nhân, cũng là Lam Thức lão nhân tại kiềm chế hắn. Hai người giằng co, đã không có cách nào nhúng tay cái khác. Thành bại của hôm nay, chỉ có thể nhìn cái kia một chỗ chiến trường. Sở dĩ, Lâm Hung, Hồng Long, các ngươi cần phải tranh điểm tức giận, nhất định phải giết chết tên kia a, nếu là giết không được, lao tử muốn các ngươi đẹp mắt. Lưu Ôn tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời khắc, hai cái nắm đấm đã không tự chủ được nắm chặt, tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Một bên khác, Lam Thước lao nhân cũng hướng cách đó không xa chiến trường kia đầu nhập đi ánh mắt. Mặc dù hắn đối với Trần Ngộ rất có lòng tin, nhưng đối phương dù sao cũng là hai người a. Hơn nữa, có thể đảm nhiệm võ quản hội cán bộ người, tuyệt không phải bình thường. Nếu luận mỗi về chiến lược, liền viễn siêu một dạng cùng cảnh võ giả. Bên kia, Lâm Hung là hôn nguyên quy hư hậu kỳ, Hồng Long là hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Muốn ứng phó hai người này, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Liền xem như Trần Ngộ, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết ta. Huống chi, nhìn dáng vẻ của hai người, là phải liều mạng. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả một khi liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Trần Ngộ, sư phụ, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Lam Thước lao nhân tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đồng thời, một phút đồng hồ thời gian đến nhanh. Lam Thước lao nhân không chút do dự, lập tức từ quải trượng bên trên cái kia hồ lô nhỏ bên trong đổ ra một khỏa đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Có chút mất tinh thần xuống khí thế, lần nữa trở nên tràn đầy. Đối diện, nguyên bản đã có chút dục dịch Lưu Ôn, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Hai người lâm vào đáng kể giằng co. Bên kia chiến trường, Trần Ngộ, Lâm Hung cùng Hồng Long riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đồng thời phóng xuất ra rộng lớn khí thế thật lớn, hai bên hô ứng, giống như hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Trần Ngộ gắt gao nhốt ở bên trong. Tại cường thế như vậy áp bách dưới, Trần Ngộ lại nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉa mai nụ cười. Hai người các ngươi tâm thật là đủ kiên cường a, trước đó cái kia hai trận chiến, còn không có để cho các ngươi tuyệt vọng sao. Chương 1718, vi diệu cân bằng. Đối mặt với trào phúng, Lâm Hung cùng Hồng Long không hề bị lay động, y hề nguyên một mực chiếm cứ lấy cái kia hai vị trí, phóng thích khí thế, hô ứng lẫn nhau. Đem Trần Ngộ gắt gao khóa chặt tại vị trí giữa. Chíu nặng vô hình uy thế đè xuống, cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút nhíu mày. Nhưng là chỉ thế thôi. Muốn dựa vào khí thế áp đảo hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói hai người này không làm được, cho dù là Lý Như nhất loại kia đẳng cấp võ giả tự mình đến đây, cũng làm không được. Trần Ngộ ngay cả có phần này lực lượng. Đứng lặng ở đây. Giống như bàn thạch, giống như núi cao, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phòng, đều là thổi bất động. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta nói qua, trước đó hai lần các ngươi giết không được ta, lần này, cũng giống vậy. Lâm Hung lạnh lùng mở miệng, Trần Ngộ, ngươi đừng quá mức đắc ý trước đó trận chiến kia, bởi vì Lưu lão không nhúng tay vào được đã mà đình chỉ, bằng không, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi thật là có mặt nói a, cái kia lúc ở phi trường đâu. Chớ quên, lúc ấy mà các ngươi lại là bị ta đánh rất thảm a, nhìn xem, các ngươi trên mặt dấu vết còn ở đây. Lâm Hung cùng Hồng Long nghe vậy, da mặt đều đang rung động nhẹ nhẹ. Trần Ngộ nhắc lên chuyện này, là ở bóc vết sẹo của bọn họ a. Hơn nữa, cái này vết sẹo đến nay còn mơ hồ làm đau đầu. Trong lúc nhất thời, hai người sát ý càng thêm nồng đậm dồi dào, cho Trần Ngộ thực hiện vô hình uy lực cũng nặng hơn. Có thể Trần Ngộ y y nguyên không có phản ứng gì, phảng phất cái kia nặng như Thái Sơn giống như áp lực, chỉ là thanh phong quất vào mặt một dạng, hơi hợt. Trần Ngộ khinh thường nói, không muốn vọng tưởng dùng loại phương thức này đến tiêu hao ta, vô dụng. Loại trình độ này áp bách, liền để cho ta nhiều thở một cái đều làm không được. Muốn giết ta, vẫn là chính diện tới đi. Lâm Hung cùng Hồng Long liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt âm trầm. Hồng Long hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ dữ tợn nói ra, vậy thì tốt, chúng ta liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, hôn nguyên chi khí bắn ra, hình thành rộng rãi khí thế, trùng trùng điệp điệp, khiến cho không khí chung quanh đều xuất hiện ngưng trệ dấu hiệu. Đây chính là hôn nguyên quy hư đại viên mãn uy thế. Đồng thời, Lâm Hung cũng không ngoại lệ, toát ra âm trầm sát cơ. Hai cỗ khí thế hô ứng lẫn nhau, gắt gao khóa chặt Trần Ngộ. Lâm Hung ánh mắt lạnh lùng như đao, vô cùng dữ tợn nói, Trần Ngộ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chớ quên, chúng ta là hai người. Hai người chúng ta liên thủ, đem hết toàn lực, đủ để đưa ngươi đánh giết. Sở dĩ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi, từ bỏ dãy rủa mà nói, còn có thể khỏi bị mấy phần thống khổ chứ. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Hung khẽ quát một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai người khí thế đột nhiên biến hóa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Trần Ngộ nổi lên nụ cười thản nhiên, nói khẽ, hai người các ngươi liên thủ, đích xác rất khó chơi. Nhưng các ngươi cũng chớ quên, ta có thể không là một người đang chiến đấu a. Ân. Hồng Long nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Lâm Hung con ngươi cũng là có chút co vào, sau đó không có chút gì do dự, lập tức xuất thủ, thẳng đến Trần Ngộ đi. Đột nhiên, siêu, gấp rút âm thanh xé gió bắt đầu. Cách đó không xa thoan khởi một bóng người, nhanh chóng như lưu tình, hoành không mà tới, cắm vào chiến cuộc. Lâm Hung cũng không khách khí, đưa tay chính là một cái trọng quyền đánh tới. Đối phương không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền. Bành! Nắm đấm va chạm, bộc phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, lực lượng trùng kích, khí kình tứ tán. To lớn phản xung lực đem Lâm Hung đẩy liên tiếp lui về phía sau. Bất quá cái kia đột nhiên tới người cũng tốt thụ không được bao nhiêu, đồng dạng không ngừng lui lại, một mực lui lại đến cùng Trần Ngộ sóng vai địa phương, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Người tới chính là Lạc Tu. Trước đó, bởi vì mập mạp kia lão nhân lưu ôn nguyên nhân, Lạc Tu chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không dám nhúng tay. Nhưng bây giờ, Lưu Ôn bị Lam Thức lão nhân kiềm chế, vậy hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, đến được tốt. Lạc Tu biểu lộ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, lão phu đến trước nói một chút, hai người kia cũng là kẻ khó chơi, vô luận cái nào, đều không phải là lão phu có thể đơn độc đối phó. Trần Ngộ cười nói, yên nào, bây giờ là hai đánh hai, có ta ở đây. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lâm Hung, mặt lộ vẻ mỉm cười. Bây giờ là hai đánh hai, các ngươi nói thế nào? Còn có mới vừa lòng tin sao? Lâm Hung nắm chặt song quyền, sắc mặt tái xanh. Hồng Long sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Phía trước hai lần chiến đấu đã chứng minh, Trần Ngộ là một cái đối thủ khó dây dưa, muốn giết hắn, hết sức gian nan. Nhưng Lâm Hung cùng Hồng Long ý gì nguyên có lòng tin có thể làm được. Dù sao bọn họ đã làm xong đem hết toàn lực thậm chí tính mệnh chuẩn bị. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả một khi liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Chí ít tại sát lực phương diện, không thể giống nhau mà nói. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lạc Tu gia nhập, bọn họ hy vọng bị đánh vỡ. Mặc dù Lạc Tu chỉ là hôn nguyên trung kỳ cấp bậc võ giả mà thôi, mặc dù Lạc Tu đã dần dần ra đi, mặc dù Lạc Tu trước đó đã bị thương. Có thể sự gia nhập của hắn, lại giống như ép ở trên bàn cân một cái rơm dạ. Rơm dạ tuy nhỏ, lại có thể duy trì toàn bộ cán cân vi diệu cân bằng A. Hai bên thế cục khôi phục lại cân đối trạng thái. Ở dưới loại tình huống này, muốn giết Trần Ngộ, cơ bản là không thể nào. Đáng giận. Lâm Hung sắc mặt tái xanh, trên trán còn có gân xanh núp ních, đem hắn cả khuôn mặt đều tôn lên hết sức dữ tợn. Giết không được Trần Ngộ, hắn không cam tâm a. Hồng Long cũng đồng dạng không cam tâm, gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước một dạng. Cùng hai người này khác biệt, Trần Ngộ nhưng lại hết sức thoải mái. Trần Ngộ đi về phía trước hai bước, mỉm cười nói, hiện tại, các ngươi còn có lòng tin giết ta sao? Lâm Hung cùng Hồng Long đều trầm mặc. Nơi xa, hai vị lao nhân còn tại trong giằng co. Với nhau khí thế đều khóa chặt đối phương, đều không có lựa chọn ra tay. Bởi vì hai người đều lòng dạ biết rõ, một trận chiến này đánh lên, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hai người đều không lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối phương. Hơn nữa, coi như chiến thắng thì thế nào? Người thắng dám đối với kẻ bại hạ sát thủ sao? Không dám. Vì sao? Bởi vì hai người cũng là võ quản hội bên trong nhân vật hết sức quan trọng a. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng, liên lụy càng là hết sức to lớn. Cho dù là bọn họ, cũng chịu đựng không nổi. Sở dĩ, một trận chiến này cũng không có quá nhiều giá trị. Hai người cứ như vậy rằng co tại đó, yên lặng chờ bên kia chiến trường ra kết quả. Đương nhiên, dạng này cục diện rằng co cũng là xuất phát từ cả hai thực lực bình đẳng điều kiện tiên quyết. Sở dĩ tại viên đan dược thứ hai dược hiệu sắp trôi qua thời điểm, Lam Thước lao nhân lại từ nhỏ trong hồ lô lấy ra một cái đan dược, ném vào trong miệng. Nguyên bản có chút hạ xuống khí thế, lần nữa trèo cao, trở nên hết sức sục sôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Ôn tự nhiên cũng liền đè xuống những cái kia dục dịch tiểu tâm tư. Chương 1719, đâm lưng. Hai vị lão nhân tại rằng co đồng thời, cũng ở đây mật thiết chú ý bên kia chiến cuộc. Vốn là Lâm Hung cùng Hồng Long hai người liên thủ hợp công Trần Ngộ một người. Lưu Ôn tràn đầy tự tin. Hai người kia mặc dù có chút phế vật, có thể dù sao một cái là hôn nguyên hậu kỳ, một cái là hôn nguyên đại viên mãn, một khi liều mạng, giết chết một cái Trần Ngộ cũng là dư xài a. Sở dĩ nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng. Có thể Lạc Tu cắm vào chiến cuộc về sau, Lưu Ôn biến sắc, ánh mắt lấp lóe, biểu lộ càng là không hiểu. Lam Thước lao nhân là thoải mái cười to, thiên ý như thế a Lưu Viện Phó, ngươi thua. Lưu Ôn nhìn về phía Lam Thước lao nhân, cười lạnh nói, lời không thể nói quá sớm. Lam Thước lao nhân cười nói, đại cục đã định, lại nói sớm đi cũng không sao. Lạc Tu lão đầu kia mặc dù thực lực không ra thế nào dọn, nhưng dù gì cũng là hôn nguyên quy hư a, có hắn ở một bên liên lụy, người cái kia hai người thủ hạ muốn giết Trần Ngộ, đã là không thể nào. Ha ha! Lưu Ôn nhếch miệng, nổi lên cười lạnh, biểu lộ có chút ngoạn vị nói ra, quả nhiên là như thế sao? Ân. Lưu Ôn biểu hiện ra không hiểu tự tin, để cho Lam Thức lão nhân nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì át chủ bài hay sao? Lưu Ôn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười âm trầm, chờ một chút ngươi sẽ biết. Lam Thước lao nhân như mày, trong lòng càng là hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn thật sự có lòng tin nghịch chuyển hiện tại cục diện này? Lam Thước trong lòng ông lão sinh ra một loại dự cảm không ổn. Bên kia chiến trường, Trần Ngộ mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nói ra, xem ra lần này các ngươi muốn vô công mà trở về a. Lâm Hung sắc mặt tâm trầm, Trần Ngộ, ngươi không nên quá đắc ý. Trần Ngộ cười nói, ta đắc ý một chút lại có làm sao. Qua hôm nay, các ngươi còn muốn tìm cơ hội giết ta, coi như không dễ dàng như vậy. Chí ít Lý Như Nhất bên kia, chắc là sẽ không lại cho các ngươi hành chính viện dính vào cơ hội. Hồng Long đông nhiên mở miệng, Trần Ngộ, ngươi coi thực cảm thấy mình thắng chắc. Trần Ngộ lắc đầu nói, không không không, không phải thắng chắc, mà là duy trì ở không phân thắng bại mà thôi. Thế nhưng là, ở dưới loại tình huống này, không phân thắng bại chính là ta thắng lợi a. Lâm Hung đột nhiên cười lạnh, không phân thắng bại. Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi hôm nay vẫn là nhất định phải chết ta. Trần Ngộ nhíu mày một cái, a. Chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì át chủ bài? Tới tới tới, cầm ra xem một chút. A, Lâm Hung nhếch miệng cười một tiếng. Ân. Trần Ngộ lộ ra một chút biểu tình nghi hoặc. Sau đó, bành. Một cỗ dồi dào cự lực kết kết thật thật đánh vào Trần Ngộ trên lưng. Trần Ngộ do xoay sở không kịp, thân hình một cái lảo đảo, thể nội khí huyết càng là khuấy động không thôi, xông lên cổ họng, sau đó phốc một tiếng cuồng phún mà ra. Lập tức, huyết sái trường không. Nhưng trên thân thể thương thế, so ra kém nội tâm kinh ngạc. Chúng chiêu. Làm sao chúng chiêu? Đằng sau vị trí kia, căn bản không có người a. Không. Có. Có một người. Lạc Tu. Trần Ngộ tại lảo đảo hướng phía trước quá trình bên trong, đột nhiên quay đầu. Thình lình trông thấy Lạc Tu mặt không biểu tình, dậm chân tiến lên, giơ lên một cánh tay, hung hăng hướng Trần Ngộ đầu nện xuống. Vừa nhanh vừa mạnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lúc này, Trần Ngộ muốn né tránh hoặc là đón đỡ đều đã quá muộn. Bách dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mạnh thúc khí kình, lựa chọn trọi cứng. Lập tức, rõ ràng thánh quang huy nở rộ, trước người hình thành một mảnh màng mỏng. Nhưng cái này lâm thời dựng đi ra phòng ngự, căn bản không đủ để ngăn lại Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả một kích toàn lực. Bành! Một tiếng vang trầm. Kim quang mỏng lên tiếng vỡ tan. Lạc Tu cánh tay kết kết thật thật khoác lên Trần Ngộ trên đầu. Trần Ngộ gặp trọng kích, như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lên. Lâm Hung cùng Hồng Long đồng thời động tác, lôi ra hai đạo mơ hồ tàn ảnh, thẳng đến Trần Ngộ đi. Lạc Tu cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đoạt công trên xuống. Ba người, ba cỗ sắc cơ, thề giết Trần Ngộ. Ở nơi này hết sức nguy cấp thời khắc, Trần Ngộ đống nhiên đưa tay, chỉ lên trời một chỉ. Cựu truyền luân hồi thức thứ nhất, sinh tử hữu đạo. Thoáng chốc, hư không chấn động, một cái to lớn hư ảo bàn quay nổi lên. Ung dung chuyển động. Bàn quay chuyển động thời khắc, một cỗ dồi dào cự lực hiện lên, đánh thẳng vào hợp giết mà đến ba người. Nhưng ba người này chiến lực đều là không tầm thường, sao lại bị tùy tiện bức lui. Chỉ thấy ba người trên người, riêng phần mình hiện ra khí thế hùng vĩ, sau đó nghịch lưu mà lên, tiếp tục tới gần. Càng ngày càng gần. Ba người này một khi đi tới, lấy Trần Ngộ trạng thái bây giờ, căn bản không chặn được ba người liên thủ một đòn. Sở dĩ. Liều. Trần Ngộ cắn răng một cái, đưa tay hư nắm, khẽ quát một tiếng, bạo. Năm ngón tay khép lại trong nháy mắt, hư ảo bàn quay ầm vang nổ tung. Hư không rung động. Hết sức hỗn loạn lại cáo kỉnh hư không loạn lưu khuyết tán ra, phảng phất muốn xé nát hết thể chung quanh. Nhìn xem ăn mòn mà đến loạn lưu, Lâm Hung cùng Hồng Long nhíu mày. Lấy thực lực của bọn hắn, đích xác có thể tiếp tục nghịch lưu mà lên, vọt tới Trần Ngộ trước mặt, sau đó một kích cuối cùng. Có thể cứ như vậy, trả ra đại giới liền có chút lớn. Nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì lưu lại nửa cái mạng. Nếu như là trước đó phải liều mạng loại tình huống đó, hai người bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà xông đi vào. Đừng nói nửa cái mạng. Liền xem như toàn bộ mệnh góp đi vào, bọn họ cũng tuyệt không hai lời. Nhưng bây giờ khác biệt. Bởi vì Lạc Tu đột nhiên đảo ngược, khiến cho cục diện một mảnh tốt đẹp. Tình huống hiện tại là ba người hợp công một người, hơn nữa Trần Ngộ đã bị trọng thương. Thắng bại đã định. Trần Ngộ hẳn phải chết. Vì một cái kẻ chắc chắn phải chết bỏ ra như vậy trả giá nặng nề, thực sự có chút không quá có lời. Sở dĩ. Tại hư ảo bàn quay bạo tạc hình thành nóng nảy dư ba dưới sự tàn phá, Lâm Hung cùng Hồng Long liếc nhau, sau đó rất có ăn ý lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Lạc Tu vốn là còn chút do dự, dù sao hắn ở dưới loại tình huống này đánh lén Trần Ngộ, tương đương với kết tử thủ. Nếu là tử thủ, vậy thì phải tranh thủ thời gian giết chết mới được. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại. Lâm Hung cùng Hồng Long cái này hai đại chủ lực đều lui, vậy hắn còn ngu hồ hồ sông đi lên làm gì? Sở dĩ, Lạc Tu cũng lui. Ba người đều từ bỏ cái này giết chết Trần Ngộ tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao trong mắt bọn hắn, đại cục đã định, Trần Ngộ đã cùng một cỗ thi thể không sai biệt lắm. Ở dưới loại tình huống này, không cần thiết lại binh được nước cờ hiểm, đi bước lên loại kia bị kéo xuống nước phong hiểm. Chỉ cần lựa chọn ổn thỏa nhất phương án, chậm rãi giải quyết tàn cuộc liền có thể. Có thể kể từ đó, bọn họ thì cho Trần Ngộ một cái cơ hội thở dốc. Bất quá ba người đối với cái này cũng không thèm để ý. Coi như cho ngươi thở dốc một lần lại như thế nào. Nhiều thở một cái, ngươi liền có thể nghịch tiên. Chê cười. Một bên khác, Lưu Ôn trông thấy ba người lui lại, nhíu mày, có chút không vui, nhưng là không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng giống vậy đem Trần Ngộ coi như là người chết. Tại tất thắng dưới cục diện, một chút bảo thủ chút, nhìn chung một lần tự thân lợi ích, cũng là không gì đáng trách nha. Mà đối diện Lam Thức lao nhân đã là giận không kèm được. Hèn hạ. Nương theo gầm lên giận dữ, Lam Thức lao nhân phá vỡ giằng co, ngang nhiên xuất thủ. Chương 1720, cắn thuốc. Mắt thấy Trần Ngộ lâm vào cảnh hiểm nguy, Lam Thức lao nhân ngồi không yên, thân hình khẽ động, phá vỡ cục diện bế tắc, hướng bên kia chiến trường dựa sát vào. Có thể Lưu Ôn chằm chằm hắn như vậy lâu, há có thể để cho hắn toại nguyện. Thế là, Lưu Ôn hướng bên cạnh hoành chuyển một bước, ngăn ở Lam Thước lao nhân trước mặt. Lam Thước lao nhân thấy thế, giận tím mặt, cút ngay. Gầm thét phía dưới, vung quải trượng chính là một cái quét ngang, nhấc lên tấn manh cuồng phong. Lưu Ôn lộ ra nụ cười đắc ý, Lam lão, vừa nãy là ngươi cản ta, hiện tại đổi ta cản ngươi. Mượn dùng ngươi mới vừa một câu, có lao tử ở chỗ này, ai cũng cứu không được Trần Ngộ. Vừa nói, một bên nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại thành quyền, đột nhiên oanh ra, kết kết thật thật đánh vào cây kia quải trượng bên trên. Đây là ẩn chứa quy chân võ giả đến cực điểm lực một quyền, liền xem như sắt thép kim cương, cũng phải dưới một quyền này vỡ nát hầu như không còn. Có thể cây kia quải trượng nhận Lam Thức lao nhân khí kình gia trì, nhất định so sắt thép còn cứng hơn ngàn gấp trăm lần, thu một quyền này về sau, thậm chí không có vặn vẹo vốn con dấu hiệu. Nhưng Lưu Ôn mục tiêu vốn cũng không phải là cây kia quải trượng, mà là Lam Thức lao nhân bản thân. Nói đúng ra, là muốn ngăn lại đường đi. Sở dĩ, nắm đấm cùng quải trượng va chạm nháy mắt, cuồn cuộn quyền kình đột nhiên tách ra, vòng qua quải trượng, thẳng đến Lam Thức lao nhân đi. Loại thủ đoạn nhỏ, tự nhiên không làm gì được đã ăn vào đan dược, thực lực kéo lên đến quy chân giai đoạn Lam Thức lao nhân. Chỉ thấy Lam Thức lao nhân thân hình bất động, khí kình tự phát, trước người ngưng tụ thành một tầng vô hình vô tướng lại chân thực tồn tại vách ngăn. Quyền kình dư ba trọng trọng đánh vào vô hình vách ngăn phía dưới, phát ra hoanh long tiếng vang, nhưng không được tiến thêm. Nhưng chính như vừa rồi nói, Lưu Ôn mục đích vốn cũng không phải là tổn thương hoặc giết, mà là ngăn cản. Cái kia cuồn cuộn quyền kình mặc dù không có đột phá vô hình vách ngăn, lại sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích. Cho dù là thời khắc này Lam Thức lao nhân, cũng bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui mười mấy mét, mới miễn cưỡng ngừng quán tính, ổn định thân hình. Lam Thước sắc mặt lão nhân tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Ôn. Lưu Ôn mang theo sán lạn mỉm cười, nói ra, Lam lão, bọn họ đánh là bọn hắn sự tình, chúng ta không nên nhúng tay à. Lấy lớn hiếp nhỏ, dù sao không tốt. Lam Thước lao nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, lấy nhiều khi ít coi như xong, ngươi còn cấu kết cái kia lạc ra lão ra hỏa, để cho hắn ở phía sau đánh lén Trần Ngộ, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Lưu Ôn lộ ra một bộ da vẻ vô tội, là chính hắn muốn đánh lén, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Lam Thước lao nhân nổi giận nói, chẳng lẽ không phải ngươi chỉ điểm sao? Lưu Ôn cười lắc đầu, vậy ngươi thật đúng là trách oan ta. Chuyện này thực không liên quan gì đến ta, là hắn chủ động tới tìm ta hợp tác ga đồng thời, từ đầu đến cuối, ta đều không có cùng hắn trao đổi qua. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là xuất từ hắn tự thân lựa chọn, không liên quan gì đến ta. Lam Thước lao nhân tự nhiên không tin. Lạc Tu vốn là cùng Trần Ngộ đứng ở cùng một cái chiến tuyến, hiện tại đột nhiên phản bội, còn trái lại đánh lén Trần Ngộ. Chuyện này như cùng tên trước mắt này không quan hệ, hắn vậy mới không tin đâu. Lưu Ôn nhún vai, không có giải thích quá nhiều, chỉ là ngự khí kiên định nói, tóm lại, ngươi chính là đợi ở chỗ này xem kịch ta. Lam Thước lao nhân ngữ khí âm lãnh nói ra, nếu là lao phu nhất định phải đi qua bên đó đây. Lưu Ôn nhẹ giọng cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Nhưng vấn đề là, ngươi trôi qua sao? Ừ, lao phu qua cho ngươi xem. Lam Thước trong mắt lao nhân hiện lên một tia quyết tuyệt, ngay sau đó tay trái thò vào miệng túi của mình, lại đưa ra đến lúc, trong tay đã nhiều hơn một viên hiện ra tinh hồng sắc kỳ dị đang ăn dược. Lập tức, mùi thuốc tràn ngập. Nhưng trận này mùi thuốc cũng không có loại kia khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác, ngược lại làm cho lòng người sinh một loại tự dưng nóng nảy cảm giác. Lưu Ôn nhìn thấy viên đan dược kia trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, con ngươi rụt lại, buột miệng kêu lên, đây là... Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, lao phu tác phẩm đắc ý, ngươi nên biết được một chút ta. Lưu Ôn sắc mặt lập tức tái nhợt, Lam lão, ngươi thật muốn đánh đến loại trình độ kia. Lam Thước lao nhân lãnh đạm nói, là ngươi bức lao phu. Lưu Ôn nắm chặt nắm đấm, nói ra, cho dù là ngươi, ăn vào viên thuốc viên này mà nói, cũng sẽ có rất lớn di chứng. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, thì tính sao? Ngươi cảm thấy lao phu sẽ sợ những cái kia nho nhỏ di chứng. Chỉ là một cái Trần Ngộ, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Có đáng giá hay không, không phải ngươi định đoạt. Lam Thước lao nhân thái độ 10 điểm kiên quyết. Lưu Ôn sắc mặt dĩ nhiên triệt để âm trầm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra nước một dạng. Lam Thước. Hắn cắn răng nghiến lợi nhắc tới ra cái tên này, trong giọng nói, cất giấu khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Hắn biết rõ Lam Thước lao nhân lúc này trong tay viên đan dược kia. Đó là Lam Thước lao nhân át chủ bài một trong, sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ khi nào sử dụng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này hậu quả, không đơn thuần là đối với địch nhân mà nói, càng là đối với mình mà nói. Bởi vì loại thuốc này có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, cho dù là phản phát quy chân giai đoạn võ giả, muốn phục dụng, cũng phải cực kỳ thận trọng. Nhưng là bây giờ, Lam Thước lao nhân đã không cố được nhiều như vậy. Trần Ngộ dĩ nhiên thân hãm tuyệt cảnh, như hắn lại do dự dự mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể cho Trần Ngộ nhặt xác. Nghĩ tới đây, Lam Thước lao nhân nảy sinh một chút tác động, trực tiếp đem cái kia viên tinh hồng sắc đan dược ném vào trong miệng, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Lập tức, Lam Thước thân thể của lão nhân đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Nguyên bản cong xuống thân thể, chậm rãi thẳng tắp. Nguyên bản gầy nhỏ dáng người, cũng dần dần phồng lên, trở nên khôi ngô lại tráng kiện. Nguyên bản tràn đầy nếp nhăn làn da, lại bị săn bằng, trở nên chân nhắn có sáng bóng. Nguyên bản tái nhợt tóc, từ sợi tóc bắt đầu chuyển hướng hắc sắc, trong khoảnh khắc, đã là từ đầu đầy xương bạch trở thành đầu đầy đen nhánh. Nói tóm lại, chính là Lam Thước lao nhân lập tức trẻ 40-50 tuổi. Nguyên bản lão hủ thân thể, chuyển hóa đến tráng niên đỉnh phong thời điểm. Hơn nữa, phát sinh biến hóa không chỉ là thân thể mà thôi. Còn có Lam Thước lao nhân tinh khí thần, cũng biến thành phá lệ dồi dào. Như mặt trời ban trưa, Lam Thước lao nhân hư bắt tay trưởng, cảm thụ được trong thân thể cái kia liên tục không ngừng tràn ra lực lượng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ôn, dùng hết sức bình thản ngữ điệu nhẹ giọng hỏi, hiện tại, ngươi còn có nắm chắc có thể ngăn cản lao phu sao? Lưu Ôn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm nói ra, coi như ngươi khôi phục lại nhất thời kỳ tột cùng thể phách lại như thế nào. Chớ quên, lão tử cảnh giới thủy chung so ngươi cao hơn một bậc. A, Lam Thước lao nhân một tiếng cười khẽ, đồng nhiên nâng lên quải trượng, đồng nhiên cắm xuống. Quải trượng bị cắm vào trong đất, phía trên hồ lô nhỏ nhẹ nhàng lay động. Lam Thước lao nhân đưa tay, mở ra hồ lô cái nắp, lần nữa đổ ra ba khỏa đan dược. Lưu Ôn cũng không ngồi yên nữa, hết sức tức giận kêu lên, ngươi trả lại. Lam Thước lao nhân không để ý tới hắn, trực tiếp đem cái kia ba khỏa đan dược ném vào trong miệng. Nguyên bản đã đủ rộng rãi khí thế, lần nữa tăng vọt, thậm chí trực tiếp vượt trên Lưu Ôn, đạt đến một cái hết sức trình độ kinh người. Chương 1721, Trần Ngộ phải chết. Lần nữa ăn vào ba viên đan dược Lam Thước lao nhân, khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ, khí diễm ương ngạnh sục sôi, tản mát ra một loại làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Chỉ là trên người hắn buộc lộ ra ngoài khí thế, cũng đủ để đè sập bất kỳ một cái nào hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Cho dù là Lưu Ôn loại này quy chân võ giả, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Lam Thước lao nhân nhìn chằm chằm Lưu Ôn, lẫm nhiên nói, hiện tại thế nào? Ngươi còn muốn cản lão phu sao? Lưu Ôn sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là hết sức đắng chát. Mẹ, đây là gian lận A, trần chuồng gian lận A. Gặp qua cắn thuốc, chưa thấy qua như vậy cắn thuốc, nhất định chính là vô sỉ A. Lưu Ôn khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng tức giận đồng thời, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái kia chính là Lam Thước lao nhân thân làm thần châu đệ nhất luyện đan sư nội tình A. Cho dù chân thực chiến lực không bằng đối phương, cũng có thể dựa vào cắn thuốc tới cứng mới vừa. Hiện tại chính là như thế. Lam Thước lao nhân một hơi đập bốn khỏa đan dược, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao cái chủng loại kia. Những đan dược kia, mỗi một viên chảy ra đi, đều đủ để dẫn tới rất nhiều hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả tiến hành kịch liệt tranh đoạt, thậm chí vì đó ra tay đánh nhau cũng có thể. Nhưng chính là chân quý như vậy đan dược, tại Lam Thước lao nhân trong tay, tựa như không cần tiền đường đấu một dạng, dùng sức đập, dùng sức ăn, đã ăn xong còn có. Không thể không nói, thực sự là người so người tức chết người A. Ai? Lưu Ôn thở dài một tiếng. Nếu như có thể mà nói, ta thực sự không muốn cùng Lam lão ngươi là địch. Thế nhưng là không có cách nào, Trần Ngộ nhất định phải chết, bất tử không được. Lam Thước lao nhân nghe vậy, gật đầu một cái, lao phu minh bạch. Ngay sau đó, khí thế đột biến. Lưu Ôn sầm mặt lại, như lâm đại địch. Một giây sau, Lam Thước lao nhân bỏ qua quả trượng, xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền oanh đến. So với phía trước lao hủ nắm đấm, lần này nắm đấm phải lớn hơn nhiều, nhanh hơn nhiều, cũng hung mãnh được nhiều. Quyền còn chưa tới, quyền kình tới trước. Cho dù là Lưu Ôn loại này đỉnh cấp võ giả, cũng cảm thấy da đầu run lên. 3. Lưu Ôn dùng đầu ngón chân điểm đất mặt, mạnh mẽ điểm ra một cái hố nhỏ. Đồng thời, hắn cũng mượn nhờ cái này phản xung chi lực, nhanh nhẹn trở ra. Lam Thước lao nhân mắt sáng lên, không có đi truy, mà là lệnh người đi, dĩ nhiên là nghĩ bỏ qua cho Lưu Ôn, tiến về bên kia chiến trường. Lưu Ôn đương nhiên không có khả năng như vậy thả hắn đi qua, bằng không, toàn bộ kế hoạch liền phải dẹp. Rơi vào đường cùng, Lưu Ôn chỉ có thể từ bỏ lui lại, cưỡng ép ngăn cản tại Lam Thước lao nhân phía trước. Lam Thước lao nhân cũng không khách khí, thấy đối phương chủ động lại gần, lúc này lại là một quyền vung ra. Nếu là bình thường võ giả chi tranh, Lưu Ôn tuyệt đối sẽ không chủ động đi đón một quyền này, mà là chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng phát hiện ở loại tình huống này, hắn không tránh được. Bởi vì hắn né tránh, Lam Thước lao nhân hội thừa cơ xông qua phòng tuyến của hắn, vọt tới Trần Ngộ bên người đi. Sở dĩ, chỉ có thể cứng đối cứng A. Lưu Ôn cắn răng một cái, đồng dạng vung ra một quyền. Vâng! Hai cái nắm đấm va chạm, bộc phát ra thanh âm như sấm. Lực lượng trùng kích, dư ba khuyết tán. Hai người dưới chân địa mặt tầm vang sụp đổ sụp đổ. Cuồn cuộn bụi mù dơ lên. Lam Thước lao nhân bước ra trở ra, sau đó một cái đảo ngược, phóng tới một cái khác phương hướng. Bây giờ không phải là cùng Lưu Ôn dây dưa thời điểm, hắn phải nhanh lên một chút đuổi tới Trần Ngộ bên người đi mới được. Có thể Lưu Ôn cũng không phải ngồi không, Sao lại đơn giản như vậy địa thả hắn rời đi? Ta nói qua, có ta ở đây nơi này, ai cũng cứu không được Trần Ngộ. Nương theo vô cùng kiên định tuyên ngôn, Lưu Ôn từ trong bụi mù xung ra, mang theo cường hãn uy thế, đánh út về phía Lam Thước lão nhân. Lam Thước lão nhân có dược hiệu gia trì, căn bản không sợ, trực tiếp đối cứng. Hai người lần nữa tiếp xúc. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ đến càng thêm lợi hại, liền như là động đất cấp 12 một dạng, hết sức khủng bố. Đoán chừng đi qua lần chiến đấu này về sau, lấy Hà Gia Lâm Viên làm điểm xuất phát, nửa cái nội thành đều không cần muốn. Lam Thước lão nhân mặc dù đập dược, nhưng dù sao tại chính thức trên cảnh giới rớt lại phía sau đối phương một cái đẳng cấp, lại thêm Lưu Ôn đã không có giữ lại, toàn lực ứng phó, sở dĩ chiến cuộc lại một lần nữa lâm vào giằng co. Lam Thước lão nhân mặc dù có thể chiếm thượng phong, nhưng là vẹn vẹn chiếm cứ mà thôi, cũng không thể đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào đột phá Lưu Ôn đạo phòng tuyến này. Không đột phá nổi cái phòng tuyến này, liền đuổi không đi mặt khác một chỗ chiến trường. Trần Ngộ liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, Lam Thước tâm tình của ông lão có chút gánh nặng. Trần Ngộ có thể dựa vào chính mình vượt qua nguy cơ lần này sao? Có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? So với Lam Thước lão nhân lo nghĩ, Lưu Ôn thì phải nhẹ nhõm vui sướng rất nhiều. Một chỗ khác chiến trường. Lâm Hung, Hồng Long cùng Lạc Tu ba người đã đem Trần Ngộ bước đến tuyệt cảnh. Hắn hiện tại chỉ cần ngăn lại Lam Thước liền có thể. Bất quá, đập dược Lam Thước là thật manh liệt ta. Hai lần va chạm, Lưu Ôn đều cảm thấy phá lệ cố hết sức. Bất quá còn tốt, còn có thể tạm thời chịu đựng. Có thể cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Thế là Lưu Ôn trầm giọng quát, mấy người các người, tranh thủ thời gian giết chết Trần Ngộ. Chỉ cần giết chết Trần Ngộ, sự tình liền có thể giải quyết viên mãn. Nhưng hắn vừa rồi hô xong câu nói này, Lam Thước cánh tay của lão nhân liền quét ngang mà đến. Lưu Ôn vô ý thức nâng lên hai tay đón đỡ. Bành! Một tiếng vang trầm. Cuồn cuộn chi lực đổ xuống mà ra, mãnh liệt lại bành trướng. Lưu Ôn kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, khỏe miệng càng là tràn ra một tia vết máu. Đây chính là Lam Thước cắn thuốc về sau uy thế A. Nhưng là... không đủ. Còn chưa đủ. Lưu Ôn trong mắt nổi lên một vòng màu đỏ tươi, lộ ra phá lệ dữ tợn. Lao tử thừa nhận, ngươi bây giờ là tương đối mạnh. Nhưng là, muốn qua lão tử cửa này, còn chưa đủ A. Hắn sát ngừng lui về phía sau quán tính, hai chân đạp một cái, tiếp tục xông lên, đem Lam Thước lão nhân gắt gao ngăn lại. Bên kia chiến trường, Lâm Hung, Hồng Long cùng Lạc Tu mới vừa bị Trần Ngộ dùng cựu chuyển luân hồi thức thứ nhất tự bạo chi chiêu bước lui. Dư âm nổ mạnh còn tại đằng kia một chỗ không gian điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ba người cũng không dám tùy tiện xông đi vào, dẫn đến cục diện có chút giằng co. Nhưng tại bọn họ trần chờ không biết thời điểm, Lam Thước lão nhân tiếng kêu to chuyển tới. Lạc Tu có thể không thèm để ý cái này. Nhưng Lâm Hung cùng Hồng Long không thể không để ý, dù sao Lưu Ôn nhưng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa nhìn tình huống, bên kia thế cục có chút không ổn. Lam Thước lão nhân lúc nào cũng có thể đột phá Lưu Ôn phòng tuyến, vọt tới bên này, đến lúc đó liền không xong a. Sở dĩ, tốc chiến tốc thắng. Lâm Hung cùng Hồng Long liếc nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Lạc Tu. Lâm Hung quay đầu hô một tiếng Lạc Tu. Lạc Tu cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Hung trầm giọng nói, không cần bảo lưu lại, tranh thủ thời gian giết Trần Ngộ A. Lạc Tu mặt không thay đổi gật đầu, có thể. Hồng Long thấy thế, khẽ quát một tiếng, cùng tiến lên. Tiếng nói rơi, ba người cùng chuyển động. Ba cỗ trùng trùng điệp điệp hỗn nguyên chi khí đồng thời đè tới. Cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi phong bạo loạn lưu bị cái này ba cỗ hỗn nguyên chi khí mạnh mẽ xua tan. Một cái gầy gò thân hình tùy theo hiển lộ mà ra. Chính là Trần Ngộ. Nhìn thấy Trần Ngộ trong nháy mắt, ba người không chút do dự, cùng nhau lao đến. Bất kể như thế nào, Trần Ngộ phải chết. Bất tử lời nói, bọn họ ăn ngủ không yên a. Chương 1722, Trần Ngộ toàn lực. Cùng bạo loạn lưu bên trong, Trần Ngộ thân hình hiển lộ mà ra, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Đó là huyết tinh chi khí cùng tử vong chi khí kết hợp thể, quanh quẩn tại phương viên 5 mét phạm vi bên trong, hình thành giống như địa ngục tuyệt tử lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ có được so bình thường lúc chiến lực càng mạnh mẽ. Đây cũng là Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp đồng thời phát động đưa tới cộng minh dị tượng. Nhưng là không đủ. Lâm Hung cùng Hồng Long đã sớm lĩnh giáo qua cái này một chiêu. Trước đó dùng để đối phó hai người bọn họ đều còn không đủ, chớ đừng nói chi là lần này còn thêm một người. Trần Ngộ, đi chết đi. Ba người mang theo nồng đậm sát cơ, trùng sát đến Trần Ngộ trước mặt. Lấy một địch ba, người gánh vác được sao? Lâm Hung mang theo âm trầm cười lạnh, đột nhiên ra tốc, vọt tới còn lại phía trước hai người, dẫn đầu phát động thế công. Đập vào mặt cuồng phong thổi đến Trần Ngộ tóc để nguyên quần áo phục đều phần phật lay động. Nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình. Không có sợ hãi, không có sợ hãi, thậm chí không có nửa phần kinh hoàng. Ánh mắt của hắn xuyên qua Lâm Hung, rơi vào sau cùng Lạc Tu trên người, chậm rãi mở miệng, đời ta, ghét nhất phản bội người. U ám thanh âm truyền vang ra. Lạc Tu trong lòng giật mình, sinh ra một loại cảm giác bất an, nhưng rất nhanh bị hắn xua tan. Bây giờ là 3-1, bọn họ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, tại sao có thể bởi vì Trần Ngộ hời hợt một câu liền vì đó dao động đâu? Thế là, Lạc Tu cắn răng một cái, quát lên, bớt nói nhiều lời, Trần Ngộ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, đồng dạng ra tốc đoạt công. Chỉ có Hồng Long hơi khẽ to mày, không gấp đoạt công, mà là ánh mắt lấp lóe, dường như tại suy nghĩ thứ gì. Theo lý mà nói, đứng trước như thế tuyệt cảnh, Trần Ngộ nên cảm thấy thất kinh mới đúng. Có thể Trần Ngộ đâu? Đừng nói kinh hoàng. Ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Biểu hiện như vậy, rất không tầm thường. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài? Không có khả năng a. Trần Ngộ lá bài tẩy cuối cùng hẳn là Lam Thức lão nhân mới đúng. Hiện tại Lam Thức lão người đã bị Lưu lão cản lại, căn bản không có cách nào tới trợ giúp. Bây giờ Trần Ngộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Chẳng lẽ hắn có thể lấy sức một mình, ứng phó ba người? Hồng Long không tin. Nhưng trước đó phát sinh đủ loại, lại làm cho Hồng Long sinh lòng bất an. Kết hợp trên tình báo nói tới, Trần Ngộ người này, làm người làm việc, đều là ngoài dự liệu, càng có được hóa hủ hủ vì thần kỳ bản sự. Sở dĩ tại đối phó hắn thời điểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng, thiết không thể khinh địch chủ quan, bằng không mà nói, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này giáo huấn Lâm Hung cùng Hồng Long đã nếm qua một lần. Mà bây giờ, Lâm Hung tựa hồ quên đi cái kia giáo huấn. Nhưng Hồng Long không quên. Trần Ngộ tên kia, khẳng định còn cất giấu bài tẩy gì, nhất định phải đề phòng mới được. Hồng Long lập tức meo mắt lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ nhất cử nhất động, cho dù là lông mi run rẩy loại này chi tiết đều không buông tha, hết sức nghiêm túc, hết sức cảnh giác. Phía trước hai người đã tới gần đến Trần Ngộ trước mặt. Chết! Lâm Hung cùng Lạc Tu đồng thời phát động hung manh thế công. Trung trung điệp điệp hôn nguyên chi khí, giống như quần quận sóng lớn, phô thiên cái địa đè xuống, muốn đem Trần Ngộ nuốt hết. Nhưng vào lúc này, Như Lai mời thể, Minh Vương biến đổi. Trần Ngộ khí thế đột nhiên biến hóa, trở nên rõ ràng thánh, trở nên trang nghiêm, trở nên hết sức uy nghiêm. Ngay sau đó, kim quang nở rộ, rõ ràng thánh lại lóa mắt, đem Trần Ngộ tôn lên giống như một tôn hàng thế Minh Vương. Giờ này khắc này, Minh Vương trợn mắt, thiên địa vì đó rung chuyển. Lâm Hung cùng Lạc Tu cảm giác được phần này biến hóa lớn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là lui. Cuối cùng cái kia lui chữ, là Hồng Long Hồ. Lâm Hung cùng Lạc Tu không có chút gì do dự. Lập tức triệt thoái phía sau, muốn cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ tiến vào Minh Vương biến trạng thái về sau, đã đạt đến tự thân đỉnh phong nhất. Đổi lại là trước đó, hắn đối mặt với Lâm Hung cùng Lạc Tu hai người liên thủ thế công, cho dù có thể đỡ, cũng phải hao phí đại lượng khí lực. Nhưng là bây giờ, phá. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, đưa tay bỗng nhiên vung lên, nhấc lên một cỗ quần quận khí lưu, mạnh mẽ đem hai người liên thủ hình thành cỗ quần quận dòng lũ cho quyền tán. Sau đó, Trần Ngộ thân hình lóe lên, tại sau lưng lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, nhanh như tia chớp vọt tới Lâm Hung trước mặt. Thật nhanh. Lâm Hung sợ hãi cả kinh, cảm thấy da đầu run lên, có thể động tác trên tay không chần chờ, lập tức đấm ra một quyền. Trần Ngộ cũng là một quyền vung ra. Bành! Nắm đấm va chạm. Giang giác. Nương theo trong trẻo tiếng vang, Lâm Hung cánh tay trực tiếp uốn cong. Trần Ngộ trên nắm tay dư kình tiến quân thần tốc, đánh vào Lâm Hung trên thân thể. Ấn A. Lâm Hung phát ra thống khổ kêu rên, như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Trần Ngộ không có thừa thắng truy kích, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu không phải Lâm Hung, mà là một người khác. Lạc Tu. Trần Ngộ nhỉ non ra cái tên này, ngay sau đó quay người, ánh mắt khóa được một bên khác đang tại điên cuồng lui lại muốn kéo dài khoảng cách Lạc Tu. Lạc Tu bị Trần Ngộ ánh mắt để mắt tới nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận rùng mình, còn có một cỗ âm trầm ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót. Lạc Tu trong lòng rung mạnh, lui về phía sau tốc độ càng nhanh, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Cùng lúc đó, Trần Ngộ động. Khẽ động tựa như lôi đình vạn quân, mang theo ầm ầm ý thế, lao thẳng tới Lạc Tu đi. Lạc Tu tốc độ căn bản không sánh bằng Trần Ngộ. Trong nháy mắt, giữa hai người chênh lệch đã bị rút ngắn đến 10 mét. Lạc Tu trong lòng biết, lui nữa đi xuống, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó, Trần Ngộ bởi vì đuổi đánh tới cùng nguyên nhân, khí thế như hồng. Mình thì lại bởi vì vừa lui nguyên nhân, khí thế suy kiệt. Cứ kéo dài tình huống như thế, ai thắng ai thua, không cần nói cũng biết. Nói như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại khí thế chưa hoàn toàn suy kiệt trước đó, đụng một cái lớn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Tu trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó sắt dừng thân hình, bỗng nhiên nâng hai tay lên. Thể nội hôn nguyên chi khí bắn ra, hội tụ tại trên hai tay. Trần Ngộ. Lạc Tu quát lên một tiếng lớn, hai tay kết hợp, đột nhiên hoành ra. Trung trung điệp điệp hốn nguyên chi khí phảng phất hóa thành một đầu dữ tợn giao long, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, lại thế nào liều mạng, ngươi cũng chỉ có hốn nguyên trung kỳ trình độ mà thôi. Huống chi, ngươi trước đó còn bị thương, lấy cái gì tới chặn ta? Dứt lời, nâng tay phải lên, toàn bộ cánh tay có chút phồng lên. Sáu động hợp nhất. Nương theo quát khẽ một tiếng, Trần Ngộ đấm ra một quyền. Một quyền này, chính là toàn lực của hắn. Minh Vương biến trạng thái, tăng thêm linh nguyên hợp nhất, cùng Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp. Trần Ngộ đã đạt đến trước mắt hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Giờ này khắc này, sáu động hợp nhất chi chiêu ầm vang mà ra, rồi rào cuồn cuộn. Đầu kia từ hốn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành dữ tợn giao long tại chỗ bị đánh bạo. Trần Ngộ chốc lát không ngừng, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Qua trong giây lát, đã đi tới Lạc Tu trước mặt. Chương 1723, vạch mặt. Trần Ngộ cùng Lạc Tu ở giữa khoảng cách, đã không đủ 5 mét. Tầm mắt của hai người đối với bên trên. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, giống như lại nhìn một người chết. Lạc Tu thì là khỏe mắt muốn nước, toát ra khó tin thần sắc. Trần Ngộ cũng không gấp xuất thủ, mà là lạnh lùng chất vấn, tại sao phải chất vấn? Lạc Tu biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, cắn răng nói, lão phu cùng ngươi cái tên điên này không giống nhau. Lão phu sau lưng còn có toàn bộ Lạc gia, lão phu nhất định phải vì bọn họ phụ trách. Trần Ngộ lãnh đạm nói, phản bội ta, chính là ngươi đối bọn hắn phụ trách. Lạc Tu cắn răng nói, bằng không đâu. Đi theo ngươi và võ quản hội người của hành chính viện ăn thua đủ sao? Lão phu có thể không có ngu như vậy. Trần Ngộ nói khẽ, đằng sau ta cũng đứng đấy người của võ quản hội. Lạc Tu gầm nhẹ nói, nhưng nước xa không cứu được lửa gần A hành chính viện đã giết tới cửa, phía sau ngươi những người kia vẫn còn xa cuối chân trời. Đem hy vọng ký thác vào chân trời chi trên thân thể người, quả thực là ngu xuẩn. Trần Ngộ trong mắt lộ ra sắc ý, lạnh lùng nói, sở dĩ ngươi liền bán đứng ta. Lạc Tu không có phủ nhận, cắn răng nói, không sai. Lao Phu cùng ngươi rời đi Lạc gia đại trạch lúc, đã làm xong an bài. Bởi vì Lao Phu biết rõ, ngươi tới Lạc gia đại trạch tin tức khẳng định đã bị Hà gia người thăm dò đến, người của võ quản hội nhất định sẽ tới nơi đó tìm ngươi phiền toái. Thế là Lao Phu liền để trong nhà lão nhân lưu lại, chờ người của võ quản hội đến lúc, liền chạy ra, lợi dụng lúc trước ngươi trước đó nói cho Lao Phu nghe những tin tức kia xem như thẻ đánh bạc, cùng bọn hắn tiến hành một trận giao dịch. Trần Ngộ nói ra, ngươi đem lá bài tẩy của ta cùng hành tung nói cho bọn hắn, đổi lấy các ngươi Lạc gia an toàn. Lạc Tu nói ra, không sai, Lạc Tu trên dưới an toàn, mới là Lao Phu cần có nhất bảo đảm đồ vật. Cho dù là bỏ ra Lão Phu mệnh, Lao Phu cũng là cam tâm tình nguyện. Trần Ngộ cười ha ha, trước lợi dụng ta đem Hà Sâm diệt trừ, lại trở tay đem ta bán đi, thực sự là giỏi tính toán A. Lạc Tu ngũ quan có chút vặt mẹo, lớn tiếng nói, khá hơn nữa tính toán cũng không sánh bằng ngươi A. Lao Phu đang lợi dụng ngươi, ngươi sao lại không phải đang lợi dụng Lao Phu. Trần Ngộ nói ra, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền cầm Hà Sâm không có cách nào. Hồn nhiên, ta sở dĩ tìm tới ngươi, chỉ là đồng tình ngươi, muốn cho các ngươi Lạc ra một cái cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, các ngươi cũng không có cố mà chân quý. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Lạc Tu cười nhạo nói, đánh giám. Trần Ngộ, ngươi không cần giả nhân giả nghĩa, ngươi nếu là thật sự vì Lạc gia lo nghĩ mà nói, vì sao còn phải gạt mình còn có giúp đỡ chuyện này. Ngươi trước đó cùng Lão Phu nói lên kế hoạch kia lúc, cũng không có nói qua có một vị phản pháp quy chân giai đoạn đỉnh cấp võ giả tới giúp ngươi tỏa chân A. Trần Ngộ cười cười. Ngươi cảm thấy ta vì sao không nói ra cho ngươi nghe đâu. Lạc Tu lập tức đỏ trong mắt, cái tên vương bắt đằng ngươi, rõ ràng là thiết lập ván cục muốn cho Lão Phu nhảy vào đi, sau đó thuận thế đem chúng ta Lạc ra cùng ăn chung rơi. Trần Ngộ, ngươi khẩu vị thật là lớn a. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi nếu không có lòng mang ý đồ xấu, biết nhảy vào cục này bên trong. Lạc Tu gầm nhẹ nói, Lão Phu vì toàn cả gia tộc suy nghĩ, làm sai chỗ nào? Đều tại ngươi. Nếu là ngươi đem kế hoạch hoàn toàn nói cho Lão Phu về phần đi ra nước cờ này sao? Cho nên nói, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Trần Ngộ gật đầu một cái, nhẹ giọng cảm khái nói, đúng, ngươi nói không sai. Mỗi người đều muốn vì chuyện của mình làm phụ trách, ta là như thế, đồng dạng, ngươi cũng như thế. Lạc Tu cười lạnh nói, à, kỳ thật Lao Phu còn phải cảm ơn ngươi đây, nếu không phải ngươi cố ý ẩn tàng kế hoạch, Lao Phu cũng không khả năng làm ra lựa chọn như vậy. Sự thật chứng minh, cái lựa chọn này là không có sai. Trần Ngộ, ngươi cũng không nghĩ tới a. Hành chính viện bên kia vậy mà cũng tới một vị phản pháp quy chân giai đoạn cao nhân. Hai người này, xem như lẫn nhau triệt tiêu. Cục diện bây giờ, là từ chúng ta bên này nắm trong tay. Trần Ngộ híp mắt lại, ngươi đối với hiện tại tình huống rất hài lòng. Lạc Tu cười to nói, 3-1, Lão Phu đương nhiên hài lòng, ngươi nên sẽ không cảm thấy chính mình có phần thắng A. Trần Ngộ đống nhiên nở nụ cười, lấy 1-3 mà thôi, lại có gì khó. Lạc Tu lãnh đạm nói, cuồng vọng. Trần Ngộ thản nhiên nói, có phải hay không cuồng vọng, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Vừa nói, sắc ý đổ xuống mà ra, bốn phía như rớt vào hầm băng. Đồng thời, Trần Ngộ hướng về phía trước dậm chân, tới gần Lạc Tu. Lạc Tu vô ý thức lui về sau 2 bước, nhưng trên mặt vẫn là cười lạnh không thôi. Trần Ngộ, nếu là ngươi vừa rồi không nói nhảm nhiều như vậy, mà là lựa chọn lập tức đối với Lao Phu động thủ, có lẽ Lao Phu thật đúng là gánh không được đâu. Trần Ngộ bình tĩnh nói, hiện tại động thủ cũng không muộn. Lạc Tu cười to nói, chế, đã quá muộn. Bởi vì hắn đã tới. Vừa dứt lời, Trần Ngộ cũng cảm giác phía sau một trận cuồng phong xâm nhập mà tới. Trần Nộ quay người nhìn lại. Là Hồng Long. Hắn mang theo cuồn cuộn chi huy, đông nhiên ép hướng Trần Nộ. Trần Nộ lãnh đạm nói, đến rồi, lại như thế nào? Vừa nói, nâng tay phải lên, đông nhiên một quyền vung ra. Quyền kinh tung hành. Hoành Long. Hai cỗ lực lượng va chạm. Dư ba như gợn sóng khuyết tán, quấy đung đưa phong vân, dẫn phát nóng nảy loạn lưu. Lạc Tu nắm lấy cơ hội, nghịch loạn chảy mà lên, một quyền nện hướng Trần Ngộ phía sau lưng. Cùng lúc đó, Lâm Hung cũng từ bên cạnh giết ra, uy thế kinh người. Ba người đối với một người. Trần Ngộ vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng là, Trần Ngộ câu lên một tia khinh thường cười lạnh. Cho rằng như vậy thì có thể giết ta. Ha ha, vậy các ngươi thực sự là quá coi thường Trần Ngộ cái tên này phân lượng. Dứt lời, toàn thân khí kình bộc phát, rõ ràng thánh kim quang tùy theo nở rộ, sáng lạn lóa mắt, giống như một lượt liệt nhật treo trên bầu trời, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ngay sau đó, quang huy ngưng tụ. Bốn nguyện hợp nhất. Một tôn cùng người chờ cao Minh Vương pháp thân nổi lên, trang nghiêm uy nghiêm. Trước kia, Minh Vương pháp thân sẽ chỉ theo Trần Ngộ nhất khởi động làm. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ chỉ là tâm niệm vừa động mà thôi. Minh Vương pháp thân liền tự hành động đậy đứng lên, vung đầu kia vàng óng ánh cánh tay, đột nhiên chính là một quyền đánh tới hướng Lạc Tu. Lạc Tu như thế nào cũng không nghĩ đến có loại biến hóa này, da đầu từng cơn run lên, có thể chạy tới bước này, không có khả năng lui nữa. Thế là hắn cắn răng một cái, thôi động 10 thành công lực, hung hăng hướng cái kia tôn Minh Vương pháp thân đánh tới. Oanh Long! Một tiếng vang rền. Lạc Tu cùng Minh Vương pháp thân trực tiếp cứng đối cứng. Kết quả là... Phúc! Lạc Tu cuồng phún ra búng máu tươi lớn, như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Đánh lui Lạc Tu về sau, Minh Vương pháp thân lại cấp tốc quay người, đón lấy từ bên cạnh đánh tới Lâm Hung. Lâm Hung càng thêm không có khả năng lùi bước. Hắn đối với Trần Ngộ hận giận chi ý, đã đạt tới cực hạn. Có thể nói, mọi người tại đây bên trong, hắn đối với Trần Ngộ sát ý là dày đặc nhất, nhất quyết tuyệt. Hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Sở dĩ. Giết. Lâm Hung trong mắt lấp lóe lấy hết sức điên cuồng quan mang, giống như một đầu tóc cuồng như dã thú, nhào về phía cái kia tôn Minh Vương pháp thân. Chương 1724, từng bước ép sát. Vâng. Nương theo một tiếng nổ rất lớn, hai đạo nhân ảnh cấp tốc kéo dài khoảng cách, đứng nghiêm về sau, cách hơn 20 mét giằng co. Là Lam Thước lão nhân cùng vị kia hành chính viện Lưu viện phó. Trước đó, Lam Thước lão nhân bởi vì lo lắng Trần Ngộ, sở dĩ 10 điểm cấp bách nghị xông phá đối phương tuyến phòng ngự, tiến đến trợ giúp. Nhưng là bây giờ, hắn không đổi, ngược lại nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Lưu viện phó, xem ra người thủ hạ của ngươi cũng không có đáp lại ngươi tha thiết kỳ vọng a. Lưu Ôn không nói gì, chỉ là trầm mặc lấy đúng, nhưng là sắc mặt hết sức khó coi, giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, mây đen dày đặc, lúc nào cũng có thể nhỏ xuống mưa như chút nước lũ lụt, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này thật là rất tồi tệ rất tồi tệ. Lâm Hung cùng Hồng Long hai cái này phế vật, rõ ràng vô ngực cùng hắn cam đoan nói nhất định có thể giết chết Trần Ngộ. Nhưng bây giờ thì sao? Thời gian dài như vậy đi qua, chẳng những không có đem Trần Ngộ cầm xuống, ngược lại để cho Trần Ngộ nắm mũi dẫn đi, thực sự là đem hành chính viện mặt đều bị mất hết. Lưu Ôn tâm tư tràn lan, hai cánh tay không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Quyền trên lưng, gân xanh nổi lên. Từng kia từng sợi hàn ý từ hắn trên người đổ xuống mà ra, khiến cho bốn phía không khí lâm vào một mảnh tiêu sát. Có thể một giây sau, một đạo nhiếp nhân tâm phách ánh mắt liền đem hắn gắt gao khóa lại, giống như một đầu cắn người khác độc xà, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Lam Thước lao nhân mỉm cười nói, Lưu viện phó, thế cục bây giờ lại lật quay lại đâu? Vẫn là câu nói kia, có lao phu ở chỗ này, ngươi đừng muốn đi qua bên kia. Lưu Ôn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cắn thuốc về sau Lam Thước lao nhân 10 điểm cường hãn, trước đó hắn cản trở đối phương lúc, thế nhưng là liều bú sữa mẹ khí lực mới thật không dễ dàng đem đối phương ngăn lại. Thật không nghĩ đến, cục diện nhanh như vậy liền phản quay lại. Hiện tại, cũng không phải hắn muốn ngăn Lam Thước lão nhân, mà là Lam Thước lão nhân muốn tới cản trở hắn. Chính như Lam Thước lão nhân trước đó không có cách nào đột phá hắn đầu này tuyến phòng ngự một dạng, hắn nghĩ vượt qua Lam Thước lão nhân cái này lôi trì, cũng là hết sức khó khăn. Chí ít, trong khoảng thời gian ngắn là không muốn vọng tưởng. Không có cách nào, chỉ có thể chỉ hy vọng ký thác vào cái kia hai cái bay múa trên thân. Lưu Ôn cắn răng một cái, cao giọng quát, các ngươi hai cái, nếu là ở trong vòng 3 phút còn không thể giải quyết hết Trần Ngộ lời nói, Lao Tử liền giải quyết hết các ngươi. Còn có cái kia cá tính lạc, Lao Tử đáp ứng ngươi tất cả điều kiện, đều là lấy Trần Ngộ tử vong là điều kiện tiên quyết. Trần Ngộ bất tử, các ngươi lạc ra sẽ chết. Thanh âm vang dội vang dội, vang tận mây xanh. Lam Thước lao nhân như mày, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không? Lưu Ôn hừ lạnh nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này à, cái nào cũng không cho đi. Lam Thước lao nhân chậm rãi nâng tay phải lên, lãnh đạm nói, ngươi cũng giống vậy. Chiến sự lần nữa mở ra. Mà bên kia chiến trường. Bành. Lâm Hung cùng Trần Ngộ huyễn hóa ra đến cái kia Tôn Minh Vương pháp thân tiến hành va chạm. Một quyền đổi một quyền. Lâm Hung nắm đấm kết kết thật thật đánh vào Minh Vương pháp thân phía trên. Đồng dạng, Minh Vương pháp thân nắm đấm cũng rơi vào Lâm Hung lồng ngực. Lâm Hung vốn cho rằng loại này hư ảo chi thân tương ngộ làm yếu ớt, gặp trọng kích về sau, nên trực tiếp tán loạn mới đúng. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ huyễn hóa ra đến tôn này pháp thân lại là hết sức cứng chắc, cứng rắn chịu hắn một quyền, mặc dù liên tiếp lui về phía sau, có thể hoàn toàn không có giải tán dấu hiệu. Trái lại Lâm Hung, bị Minh Vương pháp thân một quyền nện bên trong lồng ngực, lực lượng cường hãn đẩy hắn không ngừng rút lui, đồng thời, trong cơ thể của hắn khí huyết cuồn cuộn khuấy động, nhất định xông lên cổ họng, sau đó tại yết hầu nơi đó nhuyễn động mấy lần sau. Phúc! Búng máu tươi lớn bị phun tới, nhiễm đỏ trước người hắn quần áo, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hung khỏe mắt muốn nước, giận dữ hét, Lao Tử cũng không tin liền người một cái hư ảo chi thân đều đánh không thắng. Dứt lời, cưỡng ép ngừng lui lại quán tính, dậm chân tiến lên, lần nữa triển khai thế công. Cùng lúc đó, cách đó không xa Lưu Ôn thanh nhầm vang lên, hết sức rõ ràng chuyển vào giữa sân mấy người lô thai. Lạc Tu nghe được lời nói kia về sau, con mắt lập tức liền đỏ. Hắn làm nhiều như vậy, là vì cái gì? Không phải là vì chính mình, mà là vì toàn cả gia tộc. Vì gia tộc, hắn sự tình gì đều làm ra được, dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng không chút do dự. Sở dĩ đang nghe Lưu Ôn lời nói kia về sau, Lạc Tu không chút do dự mà giơ tay lên, đè ở chính mình ngược vị trí. Trong mắt của hắn, càng là lấp lóe lấy không tiếc tất cả quyết tuyệt. Hắn phải liều mạng. Đồng thời, Hồng Long cũng nghe đến Lưu Ôn lời nói kia, sắc mặt biến thành là mềm lại. Hắn đang cùng Trần Ngộ giằng co. Nguyên bản giữa hai người thế cục ở vào trạng thái giằng co. Nhưng là bây giờ. Phá. Hồng Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí mãnh liệt bắn ra. Hóa thành một cỗ hết sức bàng bạc khí kình, giống như sóng khí giống như phóng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Lâm Hung, Hồng Long cùng Lạc Tu, ba người này đều muốn bắt đầu liều mạng. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả một khi liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa còn là ba người liên thủ. Cho dù là Trần Ngộ, cũng cảm nhận được cực kỳ nặng nề áp lực. Tại Hồng Long thả ra sóng khí hạo hạo đãng đãng ép lúc tới, Trần Ngộ ánh mắt lấp lóe, không có lựa chọn đối cứng, mà là lui lại kéo dài khoảng cách. Nhưng là, người trốn không thoát. Hồng Long như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Trần Ngộ, Lâm Hung như hung tàn manh thú giống như nhào tới. Trần Ngộ tâm niệm vừa động, Minh Vương pháp thân dậm chân mà ra, ngăn tại Lâm Hung trước người. Lâm Hung gầm thét, chỉ là một cái hư ảo chi thân cũng muốn ngăn lại lao tử. Nam mơ. Hắn toàn thân buộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức, giống như liệt hỏa một dạng, cháy hừng hực, hết sức hừng hực. Vâng. Lâm Hung cùng Minh Vương pháp thân đụng vào nhau, hù dọa nổ rất lớn, nhấc lên nóng nảy loạn lưu. Phương viên trong vòng trăm thước, loạn lưu tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem cái phạm vi này bên trong hết thảy mọi thứ đều xé thành mảnh nhỏ. Chân Ngộ tự nhiên cũng ở đây trong đó. Bất quá thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra mông lung rõ ràng thánh kim quang, chặn lại những cái này loạn lưu ăn mòn. Chính là Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên. Đệ lục trọng thiên mặc dù không có cách nào hoàn toàn hóa tiêu hôn nguyên quy hư cấp bậc thế công, nhưng ứng phó loại này dư ba loạn lưu, vẫn là dư sức có thừa, Trần Ngộ thậm chí đều không cần phân tâm. Lúc này, Hồng Long đã tới gần đến trước người. Trần Ngộ nhíu mày, lui về phía sau thân hình đột nhiên sát ngừng, nâng tay phải lên, một trưởng nhấn ra. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Một cái to lớn lại hư ảo trưởng ấn phủ chiếu mà ra, từ trên xuống dưới, giống như ông trời rơi xuống, muốn đem Hồng Long ép thành thịt nát. Hồng Long lạnh rên một tiếng, đưa tay hướng lên trên, đấm ra một quyền. Vâng! Trưởng ấn trực tiếp sụp đổ. Khí kình lần nữa khuếch tán. Trần Ngộ mượn nhờ dư ba phản xung chi lực, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách. Có thể một đạo hết sức nhanh chóng thân ảnh đột nhiên như là cỗ sao chổi đã tìm đến, xuất hiện ở Trần Ngộ sau lưng. Chương 1725, khí tức chi biến. Xuất hiện ở Trần Ngộ người đứng phía sau là Lạc Tu. Nhưng bây giờ Lạc Tu lại tản mát ra một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Phía trước Lạc Tu, khí tức giống như vực thẳm, cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Nhưng bây giờ Lạc Tu lại giống như một thanh bảo kiếm, mũi kiếm sắc bén, phảng phất có thể chặt đứt tất cả. Trần Ngộ phát giác đối phương đến, nhanh chóng quay người, một quyền vung ra. Lạc Tu cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vung ra một quyền. Hai quyền va chạm. Bành! Lực lượng trùng kích. Lạc Tu kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, trên mặt nổi lên dị dạng trắng bệnh. Hiển nhiên, lần này trong đụng chạm, Lạc Tu vẫn là ăn một chút thua thiệt. Có thể biểu hiện như vậy đã so trước đó tốt hơn quá nhiều. Phía trước mà nói, Lạc Tu đón đỡ Trần Ngộ ở vào Minh Vương biến dưới trạng thái toàn lực một quyền mà nói, ít nhất phải thổ huyết mới được. Hiện tại vẹn vẹn bỏ ra như thế hơi trả giá thật nhỏ, đã là rất không tệ. Trái lại Trần Ngộ bên kia, nhận lực lượng phản xung, cũng lui về sau hai bước. Sau đó Trần Ngộ nhíu mày, ngươi thiêu đốt chính mình căn cơ. Lạc Tu biểu lộ có chút dữ tợn, chỉ cần có thể giết chết ngươi, cho chúng ta Lạc gia tranh thủ được một cái quang huy tương lai, lão phu coi như hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc, chỉ là võ đạo căn cơ, lại tính là cái gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi thật tin tưởng lão già kia lời nói. Lạc Tu lãnh đạm nói, chuyện cho tới bây giờ, đã không phải do lão phu không tin. Ai? Trần Ngộ thở dài, nói ra, đã như vậy, vậy liền, liều mạng A. Vừa dứt lời, Trần Ngộ lần nữa động tác, lại không phải phóng tới Lạc Tu, mà là quay người một quyền. Nguyên lai Hồng Long đã lặng yên không một tiếng động mò tới sau lưng của hắn, muốn đánh lén. Đáng tiếc, bị Trần Ngộ khám phá. Hồng Long cũng không kinh hãi, dù sao muốn đánh lén một cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả thật sự là quá khó khăn. Huống chi, người trước mắt vẫn là Trần Ngộ, một cái bằng sức một mình đối kháng ba cái hốn nguyên quy hư cảnh quái thai. Hắn nghĩ muốn đánh lén, chỉ là thử một chút mà thôi. Thành công tự nhiên là tốt nhất. Coi như không thành công, cũng có thể chuyển thành chính diện tấn công mạnh. Thì như, dạng này. Hồng Long trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang, hốn nguyên chi khí ngưng tụ tại trên tay phải, đồng nhiên nện một phát. Bành! Hai người va chạm. Hồng Long dù sao cũng là hôn nguyên quy hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, thực lực cường hãn, lúc này một kích toàn lực, cho dù là Trần Ngộ, cũng khó có thể toàn bộ hóa tiêu, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, mượn nhờ lui về phía sau quán tính tan mất cỗ hung hãn chi lực. Có thể phía sau của hắn, chính là Lạc Tu. Lạc Tu đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt vô cùng, vội sông trên xuống. Nguyên bản Lạc Tu cảnh giới chỉ là hỗn nguyên trung kỳ mà thôi, nhưng không tiếc đại giới thiêu đốt bản thân căn cơ về sau, hắn chỗ có thể phát huy ra được thực lực, đã đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ trình độ. Sở dĩ, cho dù Trần Ngộ dùng khí thế ở sau lưng ngưng tụ ra vô hình hàng rào, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Chỉ nghe bành một tiếng gánh nặng châm đục, Lạc Tu nắm đấm hung hăng đánh vào vô hình hàng rào phía trên. Ngay sau đó, choảng choảng, từng tiếng băng liệt vang động trong không khí quanh quẩn. Vô hình hàng rào lên tiếng vỡ tan. Lạc Tu nắm đấm tiến quân thần tốc, kết kết thật thật nện tại Trần Ngộ phía sau lưng. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, như thiên thạch giống như rơi hướng mặt đất. Oanh long! Trần Ngộ rơi xuống đất, ném ra một cái lớn cái hố nhỏ, càng nhấc lên nồng đậm bụi mù. Hồng Long mắt sáng lên, trầm giọng nói, thừa thắng truy kích, tuyệt đối không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Lạc Tu trọng trọng gật đầu, tốt. Hai người không do dự, xông vào cái kia quần quần dâng lên trong bụi mù. Sau đó, tán. Hồng Long quát khẽ một tiếng, bốn phía khí lưu phun trào, nhấc lên một trận cuồng phong, mạnh mẽ đem bụi mù này xua tan, lộ ra trên mặt đất cái kia to lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ tối tăm lại thâm thúy, còn giống như cái động không đáy, nhìn không thấy Trần Ngộ tung tích. Hồng Long cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Đến cảnh giới nhất định võ giả, có thể cảm nhận được người khác khí tức. Giống như tại đêm tối quan sát vũ trụ mênh mông. Người bình thường khí tức, là nhỏ nhất ảm đạm nhất ánh sao sáng. Võ giả thì là cảnh giới càng cao, quang huy càng là sáng tỏ. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, ở mảnh này thâm thúy trong tinh không, chính là giống như vang vang trăng sáng giống như tồn tại, làm sao có thể giấu được a? Hồng Long cùng Lạc Tu đều cảm ứng được, Trần Ngộ khí tức ngay tại trong cái hố nhỏ. Hắn ẩn ẩn giấu ở nơi đó, có lẽ là có cái gì tính toán. Nhưng vô luận là cái gì tính toán, chỉ cần hai người bọn họ không ngây ngốc địa lao xuống liền có thể đi. Cự ly xa công kích thủ đoạn, bọn họ thế nhưng là một chút cũng không thiếu. Hồng Long đưa tay nắm tay, cách không ngoanh ra. Lạc Tu cũng nhấn ra một trưởng. Quyền uy, trưởng thế, hai cố lực lượng đồng thời phóng tới phía dưới cái kia cái hố nhỏ. Hôn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng, cũng không phải đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, đại địa dao động, thật giống như động đất một dạng, lan đến gần nửa cái Tây Hàng thành phố. Ầm ầm, mặt đất vì đó sụp đổ. Cái kia cái hố nhỏ cũng theo đó mở rộng. Bất quá cũng nhấc lên quần cuộn bụi mù, che phủ lên tầm mắt của mọi người. Nhưng là không quan hệ. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, có nhìn hay không đạt được cũng không đáng kể, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng đối phương khí tức. Tại Hồng Long cảm ứng bên trong, Trần Ngộ khí tức còn tại phía dưới, hơn nữa đang không ngừng chấn động, hẳn là tại ứng phó hai người bọn họ công kích. Nhưng xem ra, Trần Ngộ cũng không có từ dưới đất đi ra chuẩn bị a. Hồng Long lạnh rên một tiếng, cho rằng trốn ở nơi đó thì không có sao sao. Quá ngây thơ rồi. Sau đó hắn quay đầu, đối với Lạc Tu nói ra, ngươi xuống dưới, ta tới chiếu ứng. Lạc Tu nói mà không có biểu cảm gì nói, coi như lão phu thiêu đốt căn cơ, cũng chỉ có thể phát huy ra hỗn nguyên hậu kỳ thực lực mà thôi, còn kém rất rất xa ngươi, càng không sánh được Trần Ngộ. Ở dưới loại tình huống này, nếu như lão phu tùy tiện cấp tiến lời nói, rất có thể sẽ bên trong Trần Ngộ tính toán, cho nên vẫn là đổi một lần tương đối tốt. Hồng Long gật đầu một cái, nói ra, vậy liền ta xuống dưới, ngươi chiếu ứng. Lạc Tu gật đầu, có thể. Hai người thương định. Sau đó Hồng Long không chút do dự, thẳng tắp xông vào cái kia quay cuồng không dứt trong bụi mù. Hắn muốn đem Trần Ngộ bước đi ra. Lạc Tu là lơ lửng tại cách đất mặt có cao hơn 20 mét giữa không trung, treo lên 12 phần tinh thần, gắt gao khóa chặt Trần Ngộ khí tức. Chỉ đợi Hồng Long biết rõ ràng phía dưới tình huống, hắn liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ, cùng Hồng Long phối hợp triển khai thế công. Hồng Long xuyên qua trọng trọng sương mù, xông vào cái kia cái hố nhỏ bên trong. Bốn phía bùn đất tại khí thế của hắn trùng kích vào, nhao nhao hướng hai bên tách ra. Rất nhanh, Hồng Long đi tới trong cảm giác Trần Ngộ khí tức vị trí. Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy Trần Ngộ bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Hồng Long trong lòng giật mình. Trong cảm giác, Trần Ngộ khí tức xác thực ở chỗ này không sai a, vì sao không gặp người đâu? Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, đồng nhiên tại nhìn thoáng qua ở giữa, thấy được thứ nào đó, làm cho con ngươi của hắn cấp tốc co vào. Đó là một khỏa hóa thương thạch, óng ánh trong suốt. Trần Ngộ khí tức chính là từ nơi này viên hóa thương thạch bên trên tản mát ra. Nói cách khác, Trần Ngộ không ở nơi này. Chạy trốn. Không đúng. Không phải chạy trốn. Mà là... Hồng Long bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi có chút dữ tợn quát. Cẩn thận!